Các nàng cười hắc hắc nói, đem pháp lực của hắn quán chú cho các nàng, giúp các nàng đem cảnh giới đẩy tới pháp tướng viên mãn. Vi Vân vừa nghe, giờ mới hiểu được con mắt của các nàng. Cốt gia hỏa, cảm tình các nàng đây là đã sớm đang đánh cái chủ ý này a. Hai nữ theo Diệp Trầm Ngư chỗ biết được, Vi Vân có thể thông qua giao hợp, đem tự thân pháp lực quán chú cấp đối phương, lấy tăng lên đối phương cảnh giới, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương tâm cảnh phải đạt tiêu chuẩn, nếu không cất chứa không dưới. Chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi xuất thân danh môn, từ nhỏ liền có cao nhân chỉ điểm, lại thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực cao, cho nên tâm tình phương diện không có vấn đề quá lớn, hơn nữa đang cùng Diệp Trầm Ngư trao đổi qua về sau. Nắm chắc lớn hơn. Vì thế, các nàng nhân cơ hội vơ vét tài sản Vi Vân, muốn hắn hỗ trợ tăng lên tu vi, Vi Vân cũng không phải thiếu pháp lực, hơn nữa hắn mặc dù pháp lực hư không, cũng có thể tại ngắn thời gian nội khôi phục. Đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên đồng ý, so với nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đưa pháp bảo cường. Kết quả là, một tháng này đến nay, mỗi đến đêm lúc, Vi Vân liền muốn tìm địa phương cùng Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi hợp thể giao hoang. Chủ yếu mục đích là thông qua hợp thể đem pháp lực của mình quán chú đến các nàng bên trong thân thể, dâm ngoạn đổ thành thứ yếu chuyện, mỗi lần quán chú hoàn pháp lực, mới tiến vào dâm ngoạn chính đề, lúc này Diệp Trầm Ngư cũng gia nhập tiến đến. Bốn người chăn lớn cùng ngủ, nhạc này không bỉ, nhất ngoạn chính là cả đêm thời gian. Bởi vì Vi Vân pháp lực hùng hậu, sau cùng cảnh giới tu sĩ pháp lực mạnh hơn mấy lần, pháp lực của hắn một khi rưới vào đến Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi bên trong thân thể. Hai nữ cảnh giới nhất thời kế tiếp kéo lên, chân chính một ngày thiên, theo pháp tướng sơ kỳ một đường tăng vọt, đến hôm nay mới thôi, đã vững vàng đi vào pháp tướng viên mãn hoàn cảnh rồi. Cùng tam giáo thất tông các đại trưởng lão thực lực tương đương. Bất quá, bởi vì Vi Vân mấy ngày liền kính dân, đến bây giờ như trước bên trong thân thể pháp lực hư không, bình thường phù tiền đều không đính dụng, nhìn bộ dạng như thế nào cũng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Khụ. Vi Vân ho khan một tiếng, nói, phía trước ba vị cô nương xin dừng bước, tại hạ muốn hỏi cái vấn đề. Vấn đề gì à? Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi đang quay đầu nhìn đến. Này ba người một cái điềm đạm xuất trần. Một cái đoan trang ưu nhã, một cái cười khẽ đáng yêu, đều là phong tư như vậy yểu điệu, sở sở động lòng người, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, chính là các nàng một mực ngây ngô tại cùng một chỗ, lẫn nhau hơi thở tương dung. Tiết tấu đồng bộ, càng ngày càng có tỉ muội bộ dáng. Vi Vân nói, vị này Ngu Tiên Tử cùng vị này Liễu Tiên Tử đều đã đột phá hoàn thành. Trung Châu các thành lớn trấn cũng dạo được không sai biệt lắm, chúng ta là phủ cần phải dời bước nơi khác nhìn nhìn. Có đạo lý. Ngu Phi Tuyết gật gật đầu. Liễu Phỉ Nhi hỏi, như vậy xin hỏi vị thiểu hiệp kia, ngươi cảm thấy chúng ta đi nơi nào tương đối khá đâu này? Vi Vân sờ sờ mũi, chính xác nói, a, ta canh Đồng Châu cũng không tệ, ví dụ như Hoa Đào Giáo a. Cái gì? Ngu Phi Tuyết hỏi. Ta nói tiểu lão đệ, chúng ta Thanh Châu có Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo tọa trấn, là thiên vận đại lục chỗ an toàn nhất, chúng ta đi ra nhưng là phải hành hiệp trượng nghĩa, ngươi ngược lại muốn chạy hồi Hoa Đào Giáo đi. Muốn làm gì? Liễu Phỉ Nhi khôn khéo địa đạo, hắn nhất định là muốn đi Hoa Đào Giáo cùng kia một chút nữ nhân ngoạn, Thủy Hồng Giao thủ hạ nhiều như vậy nữ nhân, hắn một ngày ngoạn 10, một năm xuống cũng không mang lặp lại, thật là một đại sắc phôi. Kia không thể. Các ngươi nghĩ sai, ta chỉ là muốn đi nhìn nhìn đào hoa sơn đào tử chính không? Vi Vân thề thốt phủ nhận. Nga, không phải là a. Vậy chúng ta liền đi Vân Châu đi một chút đi, Vân Châu tới gần vạn dặm huyết hà. Cực kỳ có khả năng xuất hiện yêu ma, nói sao ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta mây bay các sơn môn kiến thiết thế nào. Liễu Phỉ Nhi đề nghị. Ân, vậy đi Vân Châu. Vân Châu tốt. Diệp Trầm Ngư cùng Ngu Phi Tuyết đều đồng ý Liễu Phỉ Nhi đề nghị. Vi Vân chỉ có dương mắt nhìn phân, được rồi, ý tưởng phao thang. Một đoàn người cưỡi ngựa xem hoa, triều thành đi ra ngoài, đi đến thành cửa khẩu phía bắc, sắp ra khỏi cửa thành thời điểm, bỗng nhiên theo trên không phi đến một đám người, người người tay cầm pháp khí. Khống chế độn quang, hùng hổ bộ dạng, đều là kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới tu chân giới nhân sĩ. Cầm đầu mấy người càng là tu vi không tầm thường, cả người khí tức cường đại, lại có pháp tướng tu vi, rõ ràng là tu chân giới nhất phương cường giả. Vi Vân vừa nhìn, mắt sáng lên, nói, Di, bảy đêm cùng Thiếu Trạch đến đây. Diệp Trầm Ngư bọn người vừa nhìn, cũng có một chút kinh ngạc, đám này người tu chân ước chừng hơn 100 người, lấy bảy đêm cùng Thiếu Trạch cầm đầu, đều là Trung Châu các nơi các tông môn trưởng lão thậm chí tông chủ cấp nhân vật. Thêm lên cũng là một cổ không kém lực lượng, chính là nhìn qua người người mặt tức giận, cũng không như thế nào thân mật bộ dạng. Là hắn nhóm. Người này chính là Vi Vân, hắn bên người vài cái nữ nhân cũng là chính đạo thất tông nhân. Đại gia cẩn thận rồi. Đám này nhân bên trong, có mấy người chỉ lấy Vi Vân nói, trên mặt lộ vẻ tức giận, còn lại nhân cũng đều không cho hắn sắc mặt tốt, một bộ dương cung bạc kiếm bộ dạng, không khí thập phần khẩn trương. Vi Vân lông mày nhất nhăn. Ẩn ẩn cảm thấy trong này đã xảy ra một ít hắn không biết chuyện, lập tức liền nhìn về phía bảy đêm cùng Thiếu Trạch hai người, hỏi, thất thiếu, Trạch thiếu, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Bảy đêm nhìn Vi Vân, lại xem hắn bên cạnh vài cái cô gái tuyệt sắc. Khẽ thở dài một cái. Thiếu Trạch mặt mang tức giận, hỏi, Vi Huynh, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không sát nhân? Có ý tứ gì? Vi Vân gương mặt mê hoặc, hắn giết nhiều người đi, ở đây tu chân giới nhân sĩ ai không có giết hơn người? Khi được nhìn giết chính là ai? Thiếu Trạch đi lên trước, một phen nhéo Vi Vân quần áo, trầm giọng nói, ngươi là thật không biết, còn là cố ý giả vờ ngây ngốc. Vi Vân bắt lấy Thiếu Trạch tay, đem tay hắn xả rơi, sắc mặt lạnh nhạt. Chậm rãi nói, ta thật không biết. Thiếu Trạch nhìn về phía bảy đêm, nói, bảy đêm huynh, ngươi nói đi. Bảy đêm thở dài, nói, Vi Huynh, là như thế này, một tháng trước, Đông Bình ngoài ngoại ô một chỗ trang viên, chết vài người, bọn họ là Đông Bình thành thành chủ thủ hạ người. Khi chỗ trang viên cũng là Đông Bình thành chủ liền mời vài cái tu hành người tuần tra việc này. Bọn hắn phát hiện mấy cái người chết tất cả chết vào một loại tên là cửu u ma thủ, thần thông, nghe nói loại này thần thông chính là thiên ma giáo tuyệt học. Vi Vân nói, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bảy đêm nhìn hắn, từ từ nói, có người nhìn thấy tại mấy cá nhân chết một ngày trước buổi tối, Vi Huynh từng đi qua trang viên kia. Hơn nữa, nghe nói Vi Huynh cũng học qua thiên ma giáo, cửu u ma thủ. Vi Vân nghe vậy, biến sắc. Diệp Trầm Ngư mấy người cũng là lông mày nhất nhăn. Rất rõ ràng, kia cái gọi là Đông Bình thành chủ trang viên, là hắn nhóm đêm đó giao hoang mẫu đơn đình trang viên, bọn họ đích xác cái đi qua, Vi Vân cũng xác thực, cửu u ma thủ. Nhưng người cũng phi hắn đang giết, mà trong này có một chút địa phương rất kỳ quái, vì sao kia mấy người sớm bất tử trễ bất tử, cố tình tại Vi Vân đi qua sau mới chết, lại vì sao, cố tình là chết ở cửu u ma thủ. Phía dưới, vì sao lại vừa vặn có người nhìn thấy? Này liên tiếp nghi vấn tại Vi Vân trong lòng xẹt qua, hắn nhìn bảy đêm, hỏi, bảy đêm huynh ý tứ? Là cho rằng chuyện này là ta làm. Bảy đêm cười mỉa một tiếng, nói, cũng không phải là cho rằng. Chính là có chút hoài nghi. Ngươi có biết, tiểu đệ bây giờ thêm vì Trung Châu tu chân giới chấp chưởng kim ấn người, thân là Trung Châu chính đạo tu chân giới minh chủ, sao cũng phải nhận lãnh trách nhiệm này đến? Các đại tông môn đạo hữu trước tới tìm ta chủ trì công đạo. Ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nếu không về sau còn như thế nào tại tu chân giới sống yên. Mong rằng Vi Huynh giúp một tay, đừng cho ta quá khó xử. Vi Vân nói, không biết bảy đêm Huynh muốn ta như thế nào hỗ trợ. Bảy đêm nói, phối hợp đại gia đem việc này ra rõ nha, nhược quả nhiên không phải là Vi Huynh sở vì, ta nhất định đại biểu Trung Châu chính đạo tu chân giới, hướng ngươi tạ lỗi. Vi Vân nhìn quét quan sát trước hơn 100 người, một phần là ngày đó tại tụ tập Nghĩa Tửu Lâu gặp qua cho ngươi. Một phần là hắn chưa thấy qua, cũng không biết là cái gốc nào tiểu tông môn thấu đi ra, thực lực như thế, tự nhiên không vào được hắn ánh mắt, bất quá hắn cũng không phải là rất không nói lý người, nếu đối phương là tìm đến hắn bình lý. Vậy hắn cũng không có khả năng nhất đi lên liền đao kiếm tướng hướng. Vi Vân nói, bảy đêm huynh cho rằng, ta có lý do gì giết mấy cái phàm nhân? Thiếu Trạch giận dữ nói, ngươi xác định chính là giết vài người. Thiếu Trạch huynh lời này có ý tứ gì? Toàn bộ Đông Bình Thành, bị ngươi cửu u ma thủ giết có ít nhất mấy vạn nhân. Trong này đại bộ phận đều là dân chúng vô tội. Ta cũng rất muốn biết, Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói cho ta. Vọng ta đem ngươi làm như huynh đệ. Ngươi thế nhưng làm ra tán tận thiên lương như vậy việc, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thiếu Trạch hai mắt phím hồng giận dữ hết, nhìn cảm xúc có chút không khống chế được. Thiếu Trạch, nói chuyện với ngươi chú ý một chút, không cần loạn oan uổng nhân. Liễu Phỉ Nhi bất mãn khẽ kêu nói. Thiếu Trạch quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt có vẻ có chút đạm mạc, ngày xưa hắn đối với Liễu Phỉ Nhi có thể nói là hết sức lấy lòng, hiện tại hình như có vẻ không như vậy mê luyến. Vi Vân sụ mặt xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chết nhưng lại không chỉ là Trang Viên mấy cái người, mà là chết mấy vạn nhân. Chuyện này đối với tu chân giới mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với Trung Châu dân chúng mà nói cũng là một đại sự. Xác thực không thể coi thường, một cái xử lý không tốt, liền muốn bị dân chúng thóa mạ, về sau trồng khúc mắc cùng nghiệp lực, tu vi còn làm sao có thể có tiến bộ. Vi Vân nghiêm trang nói, bổn nhân ở nói vậy minh, ta tuyệt đối không có giết qua Đông Bình thành dân chúng. Việc này ta cũng cảm thấy buồn bực, mà thập phần đau lòng, nguyện cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ điều tra rõ chân tướng, đem hung thủ bắt giữ, còn dân chúng một cái công đạo. Đám người có một cái sắc nhọn âm thanh kêu lên, kia một chút dân chúng chính là ngươi giết. Ngươi còn nghĩ ra cái gì, ngươi là tính toán kéo dài thời gian tốt trốn chạy à? Đúng đấy, là được. Một cái khàn khàn âm thanh cũng nói, bây giờ chính ma đại chiến kết thúc, chính đạo tu chân giới một mảnh thái bình, hơn nữa Trung Châu nơi. Ta đợi đến chỗ hàng yêu trừ ma, đã sớm đem tất cả yêu ma quét sạch, nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa yêu ma. Duy nhất có khả năng chính là, chuyện này căn bản chính là chính đạo tu chân giới nội bộ trung người khô. Mà phóng nhãn toàn bộ chính đạo tu chân giới, mọi người đều biết, chỉ có người tam thông chân nhân Vi Vân mới học quá thiên ma giáo thần thông, huống chi còn có nhân chính mắt thấy được ngươi theo bên trong Trang Viên kia đi ra, ngươi nếu có thể giết Trang Viên người. Tự nhiên cũng có thể giết Đông Bình thành dân chúng, về phần ngươi có cái gì mục đích. Ha ha, kia thì cứ hỏi chính ngươi, theo ta được biết, phàm là tu luyện qua ma giáo công pháp người, đều tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành ma đầu. Lạm sát kẻ vô tội cũng là bình thường. Nhớ ngày đó Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo Huyền Chân Sơn Nhân đã là như thế kết cục, thế cho nên bây giờ Thái Huyền Tiên Môn chưa gượng dậy nổi, cũng không còn vinh quang của ngày xưa, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nếu như ngươi Tam Thông Chân Nhân còn không hối cải nhận sai, lạc đường biết quay lại, sớm muộn gì cũng rơi vào kết quả như vậy. Này âm thanh tuy rằng khàn khàn, nhưng trầm thấp hữu lực, hiển nhiên là lấy cực kỳ cao thâm pháp lực thúc giục. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ Trường Ninh Thành. Thành nội tất cả dân chúng đều có thể nghe thấy, huống chi là xung quanh người. Vi Vân bằng pháp lực cảm ứng, phát hiện người này tu vi ít nhất cũng có pháp tướng sơ kỳ, lại giấu ở đám người bên trong. Hơn nữa sử dụng hơn phân nửa là giả âm, âm thanh theo nhiều cái địa phương phát ra, làm cho không người nào có thể tập trung hắn vị trí cụ thể. Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi ba người nhìn nhau, thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Người này sở lời nói, ăn khớp chặt chẽ, đạo lý rõ ràng, làm người ta khó có thể cãi lại, mà cố ý đem lời nói này cấp toàn bộ mọi người nghe thấy, rõ ràng là tại ác ý bôi đen Vi Vân, liền dân chúng trong thành lúc này cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thành Bắc Môn dân chúng chung quanh đều đã thu hồi quầy hàng, bắt đầu hướng đến trong nhà tránh đi, đóng chặt gia môn, đây là lo lắng bọn hắn đánh lên đến, một khi đánh lên đến, bình thường dân chúng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vi Vân quát, là cái gì nhân lúc này giấu đầu lộ đuôi, có loại, liền đứng ra ngay mặt nói chuyện với ta. Đứng ra liền đứng ra, ai còn sợ ngươi hay sao? Đang nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh theo kia hơn 100 nhân bên trong hiện thân đi ra. Dừng ở bảy đêm cùng Thiếu Trạch bên cạnh, chính là tam cái đàn ông trung niên, ba người đều mặc vải thô áo tang, đầu đội áo choàng, lờ mờ có thể nhìn thấy bọn hắn hàm hậu, khuôn mặt bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Liễu Phỉ Nhi nhưng nhìn ra manh mối, khẽ kêu một tiếng, nói, tiểu tiểu thuật dịch dung, cũng dám tại ta mây bay các đệ tử trước mặt khoe khoang. Cho ta hiện hình. Nói, mi tâm của nàng bắn rơi nhất đạo kim quang chia ra làm ba. Phân biệt triều kia ba người trên người chiếu đi. Cũng là Liễu Phỉ Nhi nhìn ra này ba người đều không phải là bọn hắn tướng mạo sẵn có, chính là sử dụng tu chân giới thuật dịch dung. Tu chân giới có hai đại cơ bản pháp thuật có thể thay đổi bộ dáng. Một là thuật dịch dung, đem mặt mũi của mình ngắn ngủi biến hình thành một loại khác hình dạng, một là ảo thuật, chế tạo một cái giả dối ảo giác, cấp nhân nhìn thấy một khác bộ hình dáng. Nhưng bất luận loại nào, tại mây bay cắt Long Phượng Thiên Ngục trước mặt, đều phải lộ ra nguyên hình. Khi ba người thấy thế, không chút hoang mang, trên người xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt, đem Liễu Phỉ Nhi, Long Phượng Thiên Ngục thần thông sở rơi xuống pháp lực đánh nát. Bọn hắn muốn động thủ. Tốt, lại muốn động thủ giết người. Quả nhiên là ác đồ. Đây là nghĩ diệt khẩu sao? Bọn hắn đây là không đánh đã khai a. Các vị đạo hữu, chúng ta hôm nay phải đem này tặc bắt giữ, còn dân chúng một cái công đạo. Ba người gặp Liễu Phỉ Nhi động thủ, nhất thời cười lạnh. Một trận ồn ào, kích động tâm tình của mọi người, vốn là Liễu Phỉ Nhi chính là muốn làm bọn hắn hiện ra nguyên hình, nhưng đến bọn hắn trong miệng, lại thành giết người diệt khẩu. Hừ, tính là giết mấy người chúng ta, hay là có thể ngăn chặn vạn chúng dân chúng miệng hay sao? Chư vị đạo hữu, hôm nay quyết không thể bỏ qua bọn hắn. Cùng một chỗ thượng. Nói chuyện lúc, hơn 100 nhân riêng phần mình tế khởi pháp khí, các loại pháp khí quang hoa lóng lánh, một tia ý thức triều Vi Vân bọn người công tới. Thực lực của bọn họ làm sao có thể cùng Vi Vân bọn người so sánh với? Diệp Trầm Ngư chính là hơi chút đưa ra năm ngón tay, đi phía trước hư trảo, đối phương đám người liền cảm thấy trước người không gian giống như bị đánh phá một cái lỗ thủng, nhất cổ hấp lực cường đại theo bên trong xuất hiện, đem bọn hắn hướng đến kia lỗ thủng hấp thụ đi qua. Pháp khí liên quan thân thể đều mất đi cân bằng, tại phong trung lay động không chừng, nơi nào còn có thể đem công kích rơi xuống Vi Vân bọn người trên người. Lúc này quá trình bên trong, Bảy Đêm, Thiếu Trạch, cùng với ba người kia sử dụng thuật dịch dung đàn ông trung niên, chính là đứng tại chỗ, cũng không động thủ, Diệp Trầm Ngư pháp lực bao trùm, bọn hắn sở thụ ảnh hưởng cũng thập phần chi nhỏ. Dưới chân kiên như bàn thạch. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, trong thành đều là dân chúng, không thể tại nơi này động thủ. Lập tức, hắn cấp chúng nữ truyền âm, sau đó phi thân triều ngoài thành đi qua, Diệp Trầm Ngư bọn người cũng nhao nhao đuổi theo. Không tốt, này tặc muốn chạy trốn, đại gia mau đuổi theo. Gặp Vi Vân mấy người bay đi, kia hơn 100 nhân cũng nhao nhao phi thân theo đuôi đi qua. Bảy Đêm cùng Thiếu Trạch thấy thế, cũng đi theo, ba người kia đàn ông trung niên nhìn nhau cười. Đồng dạng đem thân thể bắn lên, một tấc cũng không rời theo tới. Vi Vân mấy người đi đến Trường Ninh thành thành Bắc ngoại ô trên không, dưới chân là một mảnh quả lâm, đào mận treo đầy nhánh cây, trái cây đều còn nhỏ, một mảnh màu xanh. Nhìn bộ dạng được đến mùa thu mới có thể thành thục. Nơi này đã rời xa Trường Ninh thành mấy chục, không có gì người ở, Vi Vân liền dừng lại, chân đạp tại một gốc cây cây đào nhánh cây bên trên, thân thể nhẹ nhàng lay động. Nhìn qua một chút không có gì sức nặng. Diệp Trầm Ngư ba người dừng ở hắn bên cạnh, nhìn theo đuôi phi đến Trung Châu tu chân giới nhân sĩ, Ngu Phi Tuyết nói, đệ, ngươi tính toán xử lý chuyện này. Vi Vân còn không nói chuyện, Liễu Phỉ Nhi trước đã nói. Một đám ngu muội ngoan cố đồ đệ, tất cả đều giết, đỡ phải lãng phí võ mồm. Vi Vân lại khẽ nhíu mày, hắn cảm giác việc này cũng không có đại gia tưởng tượng trung đơn giản như vậy, được tìm tòi đến tột cùng mới được, vì thế nói. Yên tĩnh xem xét a, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn hạ sát thủ. Vi Vân tiểu nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đông Bình thành dân chúng tử, ngươi lấy mạng đến điền a. Cầm đầu chính là một người mặc hắc bào nam tử cao gầy. Hắn một bên thét to đồng thời, phi kiếm trong tay rời khỏi tay, triệu Vi Vân vào đầu rơi xuống, đúng là muốn một lần hành động đem đầu của hắn cấp tước rơi. Lệ khí nặng như vậy, thật sự là vọng vì tu hành người. Vi Vân khẽ lắc đầu. Một tay đưa ra, hai ngón tay kẹp chặt kia cây phi kiếm, hơi hơi dùng sức, liền phát ra, đinh, nhất thanh thúy hưởng, một ngụm cực phẩm pháp khí phi kiếm, ứng tiếng gãy. Đoạn này thời gian hắn cấp Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi hai nữ quán chú pháp lực. Giúp các nàng tăng lên tu vi cảnh giới, mình thì pháp lực hư không, bây giờ chỉ có ba thành pháp lực, còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá dù là như thế, chính là nguyên anh cảnh giới người. Là đoạn vô khả năng tổn thương được hắn. Chương 205, Đại chiến Kim Giao lão tổ tách. Khi quần áo hắc bào nam tử cao gầy kêu đau một tiếng, Triều Lâm Trung ngã xuống đi xuống, cũng là bởi vì cùng tính mạng hắn giao tu bản mạng pháp khí bị hủy, cho nên phản vệ, thương nguyên khí rồi. Dĩ nhiên bị trọng thương, nhất thời ở giữa không thể tái chiến. Tay hắn trung lại thêm một cái mạng, quả nhiên là yêu ma. Một người giận dữ nói. Nhất thời lúc, hơn 100 mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, ai cũng không dám xung phong. Sợ làm chim đầu đàn. Lúc này, Bảy Đêm, Thiếu Trạch, cùng với ba người kia đàn ông trung niên cũng không phải là thân. Vi Vân đối với Bảy Đêm cùng Thiếu Trạch nói, hai vị đạo hữu, chúng ta tốt xấu cũng từng kề vai chiến đấu, các ngươi nếu như còn nhớ tình bạn cũ tình. Liền xin nghe ta một lời, Đông Bình thành dân chúng quyết phi ta giết chết, về phần hung thủ là ai, tình huống cụ thể chúng ta có thể chậm rãi điều tra rõ. Thiếu Trạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu không đi nhìn hắn. Bảy Đêm tắt thở dài. Nói, Vi huynh, ta tuy rằng tin tưởng ngươi vì người, nhưng trước mắt chứng cớ vô cùng xác thực, mà ngươi mới vừa rồi lại ra tay tổn thương người khác, đại gia lòng đầy căm phẫn, rất khó để lần nữa tương đạo lý giải nghĩa sở, việc này. Ta không quản được rồi, trước cáo từ. Nói, xoay người rời đi. Thiếu Trạch cũng nói, Vi huynh, hy vọng việc này thật không phải là ngươi sở vì, nếu không. Hừ, mặc dù thân ngươi vì chính đạo thất tông đệ tử, phía sau có Tử Nguyệt Tiên Môn. Hoa Đào Giáo, Dược Vương Tông làm dựa vào sơn, nhưng làm chuyện ác, nên bị trừng phạt, ai đến cũng không dùng. Lời nói ở giữa đầy ngập chính khí. Thiếu Trạch nói xong, cũng không đợi Vi Vân phân biệt, bay thẳng thân rời đi. Bảy Đêm cùng Thiếu Trạch vừa đi. Những người này, lợi dụng ba người kia đàn ông trung niên tu vi cao nhất, còn lại nhân cũng chỉ là Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ, thì như thế nào có thể vào Vi Vân mấy người pháp nhãn? Vi Vân nhìn về phía ba người kia đàn ông trung niên. Nói, ba vị dựa vào cái gì không dám lấy khuôn mặt thật kỳ người, ai cũng là có tật giật mình. Bên trái đàn ông trung niên ung dung nói, ha ha, đối với ngươi bực này tổn thưởng dân chúng ác người, chúng ta không cần thiết dùng cái gì khuôn mặt thật. Chư vị đạo hữu, đại gia cùng một chỗ phía trên, đối phó hắn loại này ác đồ, chúng ta không cần thiết nói cái gì tu chân giới quy củ. Lên! Hơn 100 nhân nhao nhao hành động, lại lần nữa công hướng Vi Vân bọn người. Để ta chặn lại ở những người này. Sư tỷ, tỷ tỷ, muội muội, các ngươi mà đem kia ba người bắt. Vi Vân cấp Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi truyền âm nói. Yên tâm đi. Tam nữ tâm lĩnh thần, một người một cái, tranh chết ba người kia đàn ông trung niên. Rất rõ ràng, này tam cái đàn ông trung niên, là trêu chọc lần này việc quả nhiên nhân vật then chốt, đem bọn hắn ba người bắt, toàn bộ đâu có, còn lại nhân chính là bị bọn hắn lợi dụng công cụ thôi. Tại Vi Vân Tế khởi 18 niết bàn mật luân phiên nghênh hướng kia hơn 100 nhân thời điểm. Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi cũng phi phát hướng ba người kia đàn ông trung niên. Diệp Trầm Ngư huy động thiên âm tiên địch, đánh ra rất nhiều âm sóng công hướng trong này một người, đối với mới biết lợi hại, phi thân lui về phía sau. Nhưng Diệp Trầm Ngư đã là độ kiếp cường giả, giây lát ở giữa đuổi kịp hắn, sử dụng loại một công, nhất thời theo dưới đất dài ra rất nhiều xanh ngắt đại thụ, đem người kia vây ở trung lúc, người kia sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không hoảng hốt. Bắt tay một phen, trong tay xuất hiện một thanh sơn màu đen ma đao, chui đao chỗ có đầu khô lâu, hiện lên xanh mượt ánh sáng nhạt, hắn huy động ma đao, liền có vô số đao mang theo bên trong rơi xuống, đem xung quanh đại thụ tẩn chém tất cả đoạn. Nhiếp hồn ma đao, ngươi là ma công tử. Diệp Trầm Ngư liếc mắt liền nhìn ra đối phương trong tay pháp bảo, đúng là ban đầu ở vạn dặm huyết hà vu rất bên trong thân thể xuất hiện qua, bị ma công tử thu hoạch tới tay nhiếp hồn ma đao. Điều này nói rõ trước mắt người này chính là ma công tử. Cái gì ma công tử? Ta nghe không hiểu. Người kia mỉm cười, phá vỡ loại một công phong tỏa sau, dưới chân ô quang lập lòe, hóa thành một vệt ánh sáng, rất nhanh triều xa xa bay đi. Ngươi chạy không được. Diệp Trầm Ngư nơi nào có thể để cho hắn chạy. Cùng lúc đó, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi cũng phân biệt đem mặt khác hai trung niên nam tử chặn lại. Ngu Phi Tuyết đối đầu nam tử, làm cho chính là một cái gương kính pháp bảo. Có thể ngăn trở nàng Minh Nguyệt phi vòng thế công, phi vòng phân hóa ra vô số Minh Nguyệt rơi xuống, đối phương tế khởi trong tay gương chiếu một cái, liền có một vòng mặt trời chói chang theo bên trong xuất hiện, giống như hỏa cầu lớn giống như. Cùng Minh Nguyệt phi vòng sở thả ra Minh Nguyệt va chạm tại cùng một chỗ, tuôn ra một trận kịch liệt tia lửa, hai tướng tan rã. Ngu Phi Tuyết âm thầm kinh ngạc, cũng không biết đối phương nơi nào làm đến pháp bảo, uy lực không chút nào ở ngoài sáng nguyệt phi vòng phía dưới. Cũng may pháp lực của nàng cao hơn đối phương rất nhiều, lấy đối phương rõ ràng chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, là vạn vạn đánh không lại nàng, thời gian càng lâu, ưu thế của mình càng rõ ràng, lập tức không chút hoang mang, cùng đối phương triền đấu tại cùng một chỗ. Liễu Phỉ Nhi sở đối đầu nam tử hai mắt màu đỏ, làm cho chính là một cây trong suốt lóng lánh bút lông, này bút lông huy động chi lúc, liền có văn tự quang ảnh xuất hiện, biến hóa vì đao thương kiếm kích đẳng binh nhận, còn có một chút phong lôi nước lửa đợi pháp thuật. Tuy rằng một cái uy lực chẳng ra sao cả, nhưng thêm lên lại không thể coi thường, những nguyên khí này binh khí cùng pháp thuật một tia ý thức triều Liễu Phỉ Nhi vào đầu rơi xuống, chính là Liễu Phỉ Nhi có phong thần chi dực, thân hình như ảo ảnh. Qua lại lập lòe chi lúc, kia một chút dù như thế nào cũng rơi không đến nàng trên người. Đối phương gặp thế công của mình không hiệu quả, biết không có thể lực địch, vì thế cười quái dị một tiếng, từ phía sau lưng bắn ra một đôi huyết sắc cánh bằng thịt. Rất nhanh bay đi. Hừ, nguyên lai là huyết công tử, chạy đi đâu? Liễu Phỉ Nhi vừa nhìn hắn giá thế này, cũng biết là huyết thần giáo huyết công tử, chính là không biết hắn theo bên trong thế nào lấy được một kiện pháp bảo, nhìn có điểm giống chính khí sơn trang trang chủ Lâm Nho pháp bảo, tạo hóa bút. Không biết sao rơi vào trong tay hắn, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng đánh không lại Liễu Phỉ Nhi. Bây giờ Liễu Phỉ Nhi đã ở Vi Vân dưới sự trợ giúp đột phá tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, thực lực đã xa siêu pháp tướng sơ kỳ huyết công tử. Đối phương muốn chạy trốn càng là nghĩ sách, Liễu Phỉ Nhi có phong thần chi dực trong người, toàn bộ thiên vận đại lục trừ bỏ Chu Diệu Ngữ ở ngoài, không có người chạy trốn quá nàng. Này tam cái đàn ông trung niên gặp chính mình không phải là đối thủ. Trước sau phi thân chạy trốn, Diệp Trầm Ngư bọn người theo đuổi không bỏ, giây lát ở giữa liền đuổi theo ra mấy chục, chặn đứng bọn hắn lại là một phen kịch đấu. Bên này, Vi Vân cùng kia hơn 100 trung châu người tu hành chiến tại cùng một chỗ. 18 niết bàn mật luân phiên tế khởi, nhất thời có 18 tôn hồng liên la hán bay ra, trên người nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, đem kia hơn 100 nhân vây quanh ở trung lúc, nghiệp hỏa một điểm đốt, nhất thời cháy sạch đám người kêu thảm thiết không ngừng. Vi Vân thấy vậy, hơi cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết những người này thân là chính đạo nhân sĩ, hàng năm hành hiệp trượng nghĩa, có công đức tại thân, là dù như thế nào cũng không trở thành bị nghiệp hỏa đốt thành bộ dạng này, nghiệp hỏa hồng liên chỉ nhằm vào trên người nghiệp lực sâu nặng người có cường đại hiệu quả. Đối với trên người không có nhiều nghiệp lực người, chính là cù lét ngứa, như đối phương trên người có công đức tại thân, kia liền không có chút nào hiệu quả, ngược lại bị khắc chế, ví dụ như Dược lão nhân, Tiêu Dao tiên ông như vậy người. Trên người có công đức, nghiệp hỏa lại bọn hắn trên người là đốt không được, chỉ có thể lấy bạo lực giết chết. Nhưng Vi Vân như thế nào cũng không nghĩ ra, này hơn 100 cái trung châu người tu hành nhưng lại không chịu nổi như vậy. Nghiệp hỏa rơi xuống, đem bọn hắn cháy sạch da tróc thịt bong, cả người run rẩy, theo da thịt đốt tới linh hồn, một đám thống khổ, kêu rên không thôi, trên người rõ ràng mang lấy rất nhiều tội nghiệp. Vi Vân hừ lạnh một tiếng, nói: không thể tưởng được bọn ngươi cũng từng làm qua rất nhiều thương thiên hại lý việc. Hôm nay tạm thời tha các ngươi, lần sau gặp lại, bản nhân quyết sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn thu 18 niết bàn mật luân phiên, nhấc lên độn quang liền triều Diệp Trầm Ngư bọn người vị trí bay đi. Giết những người này cũng không nhiều ý nghĩa. Đem ba người kia dịch dung nam tử bắt mới là mấu chốt. Này hơn 100 trung châu người tu hành gặp Vi Vân bay đi. Trên thân thể của mình nghiệp hỏa cũng đã biến mất, nhất thời vui mừng quá đỗi, trên người giống như có đồ vật gì đó biến mất giống như. Có vẻ buông lỏng không ít, ánh mắt cũng có vẻ càng thêm trong suốt sáng, một đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết chính mình tại sao phải hy lý hồ đồ theo Thiếu Trạch cùng bảy đêm, tìm Vi Vân phiền toái. Thậm chí xuất hiện ở đây cùng hắn giao thủ, cẩn thận hồi tưởng trong này chi tiết, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Bất luận như thế nào, tóm lại là nhặt về một cái mạng, tất cả mọi người không muốn lại dính vào chuyện như thế. Một đám phi thân rời đi. Vi Vân trải qua một phen đuổi theo, thậm chí thi triển một lần xúc địa thành thốn, cuối cùng đuổi kịp Diệp Trầm Ngư bọn người, tại một chỗ gãy sơn cốc bên trên, tam nữ đang cùng ba người kia đàn ông trung niên chiến tại cùng một chỗ. Pháp lực phá, kình khí bắn ra bốn phía, xung quanh cỏ cây bẻ gãy, cát bay đá chạy. Tảng đá lớn bị đá bay dựng lên công hướng đối thủ, lại bị đối phương đánh rơi, theo phía trên ngã nhào, giữa đường nổ lên, tán lạc đầy đất, kịch đấu tiếng triều xung quanh truyền đảng. Chấn động đại địa, vang vọng trời cao. Lúc này kia ba người đều đã lộ ra khuôn mặt thật, bọn hắn tại tam nữ điên cuồng tấn công phía dưới có vẻ cố hết sức, Liễu Phỉ Nhi nhìn đúng giờ cơ liền cho hắn nhóm đến đây một cái, Long Phượng Thiên Mục. Đem bọn hắn trên người thuật dịch dung phá vỡ, nhất thời chân tướng gặp người, quả nhiên là ma công tử, huyết công tử, còn có một cái yêu công tử, ma đạo tam công tử đều tại. Vi Vân kinh ngạc nói, tam vị công tử, các ngươi sao đến ta chính đạo tu chân giới đòi đánh? Chẳng lẽ là ngứa da hay sao? Huyết công tử cười quái dị nói, chúng ta là đến muốn mạng ngươi, nhanh chóng đem Thiên Hy đàn cổ đưa ta, nếu không hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Ha ha. Vi Vân tất tiếng cười to. Mấy người các ngươi bọn chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi, sát hại ta chính đạo dân chúng không nói, còn muốn vu oan hãm hại bản nhân, thật là đáng xấu hổ, hôm nay phải cho các ngươi trả giá đại giới. Ma công tử ha ha cười nói. Vi huynh, mấy người chúng ta bất quá là chỉ đùa với ngươi, không giết vài cái dân chúng, làm sao có thể đem ngươi lưu lại. Vi Vân nhìn về phía ma công tử, hỏi, lão huynh, bảy đêm cùng thiếu trạch phải chăng bị các ngươi sở lường gạt mới tìm ta phiền toái. Ma công tử cười nói, ngươi đoán đâu này. Vi Vân thưởng thức đưa tay trung niết bàn mật luân phiên, thản nhiên nói, ta lười cùng các ngươi vô nghĩa, chính ma đại chiến đã kết thúc. Các ngươi còn dám đến ta chính đạo tu chân giới quấy rối. Thật là không muốn sống, một khi đã như vậy, hôm nay sẽ đưa các ngươi quy thiên. Nói, hắn đem 18 niết bàn mật luân phiên tế khởi, 18 tôn hồng liên la hán lập tức triều ba người phát giết đi qua. Này ma đạo tam công tử vốn đánh không lại chính đạo tam tiên tử. Bây giờ Vi Vân lại thêm tiến đến, bọn hắn làm sao có thể đủ chống đỡ, nhất thời càng thêm tràn ngập nguy cơ. Có thể bọn hắn như trước không chút hoang mang, điều này làm cho Vi Vân cảm thấy một tia nghi ngờ, hay là trong này có bẫy. Vi Vân đánh về phía huyết công tử, nói, ta chẳng những muốn cướp ông trời của ngươi Hy Đàn Cổ, còn muốn đoạt tay ngươi trung tạo hóa bút, các ngươi những cái này ngoại đạo gian tặc, phải chăng đem Thiếu Dương đạo nhân cùng Lâm Nho cư sĩ đều hại chết rồi hả? Yêu công tử trong tay Chí Dương Bảo Kính chính là Diệu Ngày Sơn Trang Thiếu Dương đạo nhân pháp bảo. Huyết công tử trong tay tạo hóa bút cũng là chính khí sơn trang Lâm Nho trong tay quyết không rời tay bảo bối, hai kiện pháp bảo này rơi vào bọn hắn trong tay. Chỉ có thể nói rõ này hai vị tiền bối đều đã chết. Diệu Ngày Sơn Trang cùng chính khí sơn trang đều là tu chân giới trung đẳng tông môn, cũng là truyền tự thượng cổ, có pháp bảo trấn áp khí vận, bất luận Thiếu Dương đạo nhân vẫn là Lâm Nho. Đều là pháp tướng viên mãn cường giả, hai vị này vẫn chưa tại chính ma đại chiến trung chết đi. Vậy cũng chỉ có thể là chính ma đại chiến sau khi kết thúc bị giết, theo lý thuyết lấy ma đạo tam công tử thực lực, còn giết bất tử bọn hắn mới đúng. Hay là... Vi Vân đột nhiên hiểu ra, lần này ma giáo đều không phải là chỉ đến đây này ba người, hẳn là còn có càng thêm lợi hại cường giả. Liền vào thời khắc này, tại ma đạo tam công tử đều đã tràn ngập nguy cơ, khó giữ được tánh mạng thời điểm bỗng nhiên một tiếng cao vút rồng ngâm trống rỗng vang lên. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang không ngừng tới gần, Vi Vân theo bản năng nắm chặt 18 niết bàn mật luân phiên, làm 18 tôn hồng liên la hán gắt gao vờn quanh tại chính mình quanh thân, sau đó triều trời cao không ngừng phi thăng. Một lúc sau, núi đá băng liệt, phía dưới một tòa núi lớn sơn phúc trung lúc, nổ lên một cái động lớn, tiếp lấy, một đầu hoàng kim cự long theo kia lỗ lớn bên trong bơi đi ra, to lớn đầu rồng, râu tóc rõ ràng, long miệng khẽ nhếch. Hai quả răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, long mục lập lòe kim quang, hai đạo kim quang theo bên trong bắn ra, đem phía trên Vi Vân đẩy đi vào. Vi Vân cúi mắt nhìn đi, chỉ thấy đầu này hoàng kim cự long trên người lộ ra một cổ làm người ta ngạt thở khí thế, mặc dù lấy phương pháp tướng viên mãn cảnh giới, vẫn đang cảm thấy hết hồn, rõ ràng là cảnh giới cùng tu vi xa siêu duyên cớ của hắn. Kim Giao Lão Tà. Vi Vân lập tức minh bạch đến chính là ai? Đúng là ma giáo tam đại giáo chủ một trong Tà Dị giáo giáo chủ Kim Giao Lão Tổ, đồng thời cũng là lúc ấy tuyệt đỉnh cường giả, cũng là sống chết của hắn cừu địch. Vi Vân thân hình không ngừng tăng lên, thân thể hơi thở cùng 18 niết bàn mật luân phiên giao hòa tại cùng một chỗ, mượn dùng pháp bảo lực lượng ngăn cản Kim Giao Lão Tổ cường đại lực uy hiếp, tránh thoát này khí tràn trói buộc, đồng thời không ngừng ngưng tụ pháp lực. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, bất luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra tại nơi này gặp được Kim Giao lão tà, cố tình bây giờ là phương pháp lực hư không thời điểm, bởi vì trợ giúp Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi tăng lên tu vi, làm cho pháp lực mình hư không, bây giờ chỉ còn lại có 3 thành pháp lực, trừ phi có đầy đủ huyết nhục tinh hoa cho hắn cắn nuốt, bằng không, không có 10 ngày nửa tháng thời gian đừng hòng khôi phục. Tại đây dạng dưới trạng thái, làm sao có thể địch nổi Kim Giao lão tổ. Cùng lúc đó, Diệp Trầm Ngư, Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi nhìn thấy Kim Giao lão tổ xuất hiện, nhất thời cũng biến sắc, thứ nhất thời gian bỏ qua truy sát ma đạo tam công tử, nhất tề hướng bên này phi đến, cùng Vi Vân Hối tụ tập tại một chỗ. Ngao, Kim Giao lão tổ phát ra một tiếng rồng ngâm, có được 100 trượng dài khổng lồ long thân theo dưới đất chui ra, triệu Vi Vân mấy người đánh tới, một cái long trảo thò ra, cơ hồ xé rách không gian, triệu mấy người chụp tới. Tiểu Kim. Vi Vân quát khẽ một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, Tiểu Kim đã hóa thành một bộ đại bàng áo giáp bao trùm tại hắn trên người, lập tức, Vi Vân tế khởi 18 niết bàn mật luân phiên, Diệp Trầm Ngư tế khởi thiên âm tiên địch. Ngô Phi Tuyết sử dụng minh nguyệt phi vòng, Liễu Phỉ Nhi vỗ phong thần chi dực, mấy người hợp lực sử dụng thần thông, tế khởi pháp bảo, nhất tề nghênh hướng Kim Giao lão tổ long trảo. Oành! Một tiếng phá trống rỗng vang lên, cường đại pháp lực chảy loạn hóa thành địa thủy hỏa phong. Lấy song phương giao kích chỗ làm trung tâm, triệu bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, nơi nơi tán loạn, đem xung quanh một tòa ngọn núi đều tiêu diệt. Vi Vân, Diệp Trầm Ngư, Ngô Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi, bốn người thân thể hơi rung, hướng về sau bay ngược. Dừng ở một gốc cây cổ cành thông đầu, xa nhìn Kim Giao lão tổ. Lúc này, Kim Giao lão tổ biến thành hoàng kim cự long tại trong không trung dạo chơi, ma đạo tam công tử phi thân, dừng ở Kim Giao lão tổ long thân bên trên. Hướng về Vi Vân mấy người hơi hơi cười lạnh. Yêu công tử sờ sờ trán thượng, vương, tự, miệt thị cười nói, vừa rồi không phải là đỉnh kiêu ngạo sao? Như thế nào, không cười được. Vi Vân cũng cười lạnh, nói, a, nguyên lai là một đầu lão bất tử đại xà. Các ngươi này 3 cái không biết xấu hổ hỗn đảng, mỗi lần đều đánh không lại bổn đại gia, mỗi lần đánh không lại bổn đại gia thời điểm đều phải tìm người hỗ trợ, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Huyết công tử cười quá dị nói, lần trước chạy trối chết chính là ai? Rõ ràng là ngươi chết không biết xấu hổ. Vi Vân hồi đổi nói, đê. Mẹ mày Huyết công tử, ta đụ má mày ép, có tin ta hay không đem mẹ ngươi điệp chết? Ngươi nói cái gì, ngươi dám mắng ta mẹ? Huyết công tử sắc mặt tức giận mãnh liệt. Lập tức liền không bình tĩnh. Ta chẳng những muốn đụ má mày, còn muốn chơi ngươi tổ thượng cùng hậu thế 36 đại nữ tính. Nga, đúng rồi, ngươi hôm nay khả năng liền đem mạng nhỏ bàn giao tại nơi này, muốn đoạn tử tuyệt tôn, chỉ sợ không có hậu đại nữ tính. Ta chỉ muốn đụ má mày là được. Huyết công tử miệng bên trên công phu nơi nào có thể cùng Vi Vân so, lập tức càng là tức giận đến không được, sắc mặt đỏ lên địa đạo, vương bát đảng, ngươi nói năng bậy bạ, bản công tử hôm nay phải ngươi băm thay vạn mảnh. Vi Vân lớn tiếng nói, ngươi nghe kỹ cho ta muốn, thao, ngươi, mẹ, cẩu tặc, chết cho ta. Huyết công tử rốt cuộc nghe không nổi nữa, cơ hồ mau bị tức nổ, nhưng hắn lại đánh không lại Vi Vân. Đành phải đối với Kim Giao lão tổ nói. Giáo chủ, giết cháu trai này. Hừ. Trẻ em, chết đã đến nơi, còn không tự biết. Kim Giao lão tổ nhô lên cao dạo chơi, khổng lồ long thân vần quanh sổ ngọn núi, tứ móng vừa động, liền triều Vi Vân bọn người phi nhào qua, Vi Vân bọn người thương hoàng tránh né. Một bên dùng pháp bảo cùng thần thông hóa giải Kim Giao lão tổ trên người cường đại uy thế, chỉ thấy Kim Giao lão tổ long trảo sở thải đạp chỗ. Đỉnh núi tuyệt bích tận tất cả gãy sập, đuôi rồng đảo qua, liền có một tòa núi lớn vỡ ra đến. Nhưng là bị toàn bộ bình định. Vi huynh liền bực này chửi bậy cũng mắng xuất khẩu, thật là có nhục nhã nhặn, nên vả miệng. Long lưng ma công tử huy động nhiếp hồn ma đao, triệu Vi Vân nhằm thẳng vào đầu chém. Vi Vân đánh ra một cái càn khôn tay áo. Đem ma công tử đao mang phá vỡ, một bên cười lạnh nói, ma công tử, ngươi đừng vội. Chờ ta điệp xong Huyết công tử mẹ, liền đến chiếu cố mẹ ngươi sinh ý. Ma công tử liên tục đánh xuống mấy đạo đao mang, đem Vi Vân phản công càn khôn tay áo cấp đánh nát. Yên lặng không nói, hắn biết Vi Vân là tại trong phố phường lớn lên, ngôn ngữ thượng khẳng định mắng bất quá đối phương, cho nên không nói nhảm nữa, chỉ cần giết hắn, lại trơn trượt mồm mép đều không có ý nghĩa. Lúc này, Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi đang tại hợp lực ngăn cản Kim Giao lão tổ thế công, Vi Vân Tắc cẩn thận thận ứng phó ma đạo tam công tử đánh lén, nhất thời ở giữa có vẻ có chút cố hết sức, độ kiếp viên mãn thực lực là bọn hắn theo không kịp. Nếu không có Diệp Trầm Ngư cũng là độ kiếp sơ kỳ cường giả, bọn hắn sớm suy tàn, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Kim Giao lão tổ há mồm phun một cái, nhất thời điên cuồng hét lên không ngừng, sử dụng tuyệt thế thần thông, vạn thú gầm thét. Vạn loại mãnh thú quang ảnh triều Vi Vân bọn người phi phát đi qua, nếu là trúng chiêu này, chính là thôn Nhật Vượng Lửa cũng muốn bị chấn nhiếp, lấy bọn hắn tu vi, không nên hôn mê không thể. Càn khôn tay áo, đi. Vi Vân trên người xuất hiện lục cánh tay. Lục cánh tay đồng thời nổi lên kim quang, nhất tề huy động, lục đạo lốc xoáy tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một cổ có trăm trượng cao lớn siêu cấp lốc xoáy, triều Kim Giao lão tổ vạn thú gầm thét, nghênh đón, một tiếng hoành, bạo vang. Lốc xoáy thoát phá, kia vô số dị thú quang ảnh cũng tán đi hơn phân nửa, vẫn có hơn một nửa tiếp tục triều bọn hắn phát đến, Vi Vân lại tế khởi 18 niết bàn mật luân phiên, 18 tôn hồng liên la hán chắn ở trước người. Nhất tề phun ra nghiệp hỏa, đem kia còn sót lại dị thú quang ảnh đốt thành hắc khí, đi tứ tán. Vi Vân cảm thấy một trận mệt mỏi, thần thông cùng pháp bảo ra hết, mới biến mất Kim Giao lão tổ nhất chiêu thế công, nếu là đối phương lại đến hơn mấy lần. Nơi nào còn có thể có mệnh tại? Bất quá tốt tại loại này tuyệt thế thần thông cũng không phải là muốn dùng có thể dùng, phải có đầy đủ pháp lực mới có thể thúc dục, Kim Giao lão tổ tuy rằng pháp lực hùng hậu, cũng không thể vô hạn sử dụng. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể đem cửu cánh tay thần quyền, tê thiên thần thủ cùng tụ lý kiền không chồng tại cùng một chỗ vận dụng, ngươi coi như là tu chân giới kỳ tài, chỉ tiếc, tuổi còn trẻ liền muốn chết non tại bản lão tổ trên tay. Kim Giao lão tổ nói xong, lại từ trong miệng phun ra nhất đạo kim quang, hóa thành nhất cánh tay to dài màu vàng du long, triều Vi Vân vào đầu đánh rớt. Đang. Vi Vân huy động niết bàn mật luân phiên đánh vào kia du long bên trên. Du long đổ bay trở về, hóa thành một cây kim tiên lơ lửng tại Kim Giao lão tổ đỉnh đầu, chính là tà dị giáo pháp bảo Kim Giao cửu tiết tiên. Vi Vân cả người kịch chấn, thân thể bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm thấy cả người bủng rủng, mới vừa rồi vài lần giao thủ, đã đem pháp lực của hắn cơ hồ hao hết, thậm chí tiểu kim trên người pháp lực đều bị hắn quất tới dùng. Một đầu màu lam thân ảnh giống như xinh đẹp hồ điệp, rất nhanh phi đến. Một tay lấy hắn tiếp được, chính là Liễu Phỉ Nhi. Chương 206, tranh giành Trung Châu, trứng thối ca ca, ngươi không sao chứ? Liễu Phỉ Nhi hỏi. Vi Vân đem đầu gối ở Liễu Phỉ Nhi kia mềm yếu, no đủ bộ ngực to bên trên, cười khổ một tiếng. Nói, nếu không viện binh, chúng ta mạng nhỏ đều phải bàn giao tại nơi này. Liễu Phỉ Nhi nói. Ta đã thông tri mẹ ta, Phi Tuyết tỷ tỷ cũng cấp Ngu Di truyền tin rồi, tin tưởng các nàng một canh giờ sau có thể đuổi tới. Vi Vân hữu khí vô lực nói. Đại tiểu thư, một canh giờ sau chúng ta đã chơi xong rồi, Diệp sư tỷ cũng không kiên trì được bao lâu, hiện tại mau trốn mệnh a. Nha. Được rồi. Liễu Phỉ Nhi lớn tiếng hô, Diệp tỷ tỷ, Phi Tuyết tỷ tỷ, chúng ta chạy trước a. Vi Vân vừa nghe liền có loại ngạt thở cảm giác. Chạy trốn không mang theo cao điều như vậy đó a. Khuyết công tử cười to nói, hôm nay phải phân ra sinh tử, ai chạy ai là cẩu. Kim Giao lão tổ lập tức công hướng Liễu Phỉ Nhi, Liễu Phỉ Nhi sau lưng cánh chim vỗ, một cái lập lòe liền bay ra hơn 10. Thoải mái tránh đi Kim Giao lão tổ thế công, Diệp Trầm Ngư cùng Ngu Phi Tuyết cũng nhân cơ hội bay ngược, Kim Giao lão tổ vội vàng đuổi theo, cắn chặt không để. Hắn phụng thần Tôn Vu Nhung chi lệnh, phải đem Vi Vân giết chết, như như hoàng không thành nhiệm vụ. Liền muốn thừa nhận Vu Nhung lửa giận, cho dù có lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám tay không trở về. Tại chính đạo tu chân giới địa bàn bên trong động thủ, phải giải quyết dứt điểm tốc chiến tốc thắng, một khi có Vi Vân bọn hắn cường viện vội vàng đến. Kim Giao lão tổ liền không thể làm gì. Thoáng chốc lúc, song phương một đuổi một chạy, lướt qua tầng tầng lớp lớp núi lớn. Không biết hủy đã hỏng bao nhiêu núi rừng cỏ cây, sợ tới mức vô số giả thú, yêu quái nơi nơi tán loạn, duy sợ tránh không kịp. Lúc này Vi Vân pháp lực hư không, Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi phù tiền cũng dùng hết rồi, Diệp Trầm Ngư cũng càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, cứ theo đà này, không ra nửa canh giờ, liền bởi vì không chịu nổi mà bị giết. Ha ha, không được a! Yêu công tử cười to. Vi Vân quát mắng, ta là mẹ ngươi là chuyên nghiệp, chờ ta đem ngươi nương làm chết rồi, ngươi chỉ biết bổn đại gia được không rồi. Giáo chủ, ngươi nhìn thằng nhãi này mạnh miệng như vậy, thật sự làm người ta chán ghét. Mau một chút kết liễu hắn a. Yêu công tử chỉ lấy Vi Vân nói. Ngao, Kim Giao lão tổ mở ra long miệng, một cổ cường đại khí phóng túng theo bên trong phun ra, hóa thành vô số dị thú quang ảnh, sát khí tràn ngập, triều Vi Vân bọn người phát sát đi qua. Lúc này Vi Vân pháp lực hư không, Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi cũng đã kiệt lực, chỉ dựa vào Diệp Trầm Ngư một người, là đoạn nan ngăn cản này, vạn thú gầm thét, nếu là trúng chiêu, mấy người không nên hôn mê không thể, cũng chẳng khác nào nhậm nhân làm thịt. Lấy Liễu Phỉ Nhi tốc độ, có phong thần chi dực trong người, hoàn toàn có thể một người một mình bỏ chạy, Vi Vân nếu là liều mạng, nói vậy lại làm cho một lần xúc địa thành thốn, rời đi cũng không phải là không thể được, nhưng bất luận là Liễu Phỉ Nhi vẫn là Vi Vân. Đều không có khả năng độc tự rời đi, làm Diệp Trầm Ngư cùng Ngô Phi Tuyết rơi vào tay địch. Lúc này, Vi Vân bọn người thầm nghĩ một tiếng mạng ta xong rồi. Ma đạo tam công tử tắt gương mặt cười đắc ý, trong mắt giống như đã nhìn thấy Vi Vân chết thảm bộ dáng. Kia thật đúng là quá nhanh lòng người. Ngay tại trước đây khoảnh khắc, nhất đạo kim sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, ngay tại Kim Giao lão tổ sử dụng vạn thú gầm thét, thời điểm, cầu vồng giống như thất luyện bình thường từ phía chân trời tản ra rơi xuống. Theo bên trong rơi xuống một cái màu vàng bàn tay to, một cái cự chưởng hóa ra tầng tầng lớp lớp núi cao đại chưởng ảnh, bài sơn đảo hải giống như, triều Kim Giao lão tổ thần thông chính diện chạm vào đụng tới. Oành! Nhưng nghe được một tiếng nổ lớn rung mạnh. Hai cổ pháp lực khổng lồ va chạm ra mênh mông khí phóng túng, triều xung quanh thổi quét ra, quét ngang toàn bộ. Vi Vân bọn người chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập kích đến, chà sát được thể diện làm đau, tiếp lấy liền có một cổ dịu dàng lực lượng đem mấy người nâng. Hộ tại trong này, lúc này mới khỏi bị xung kích. Kim Giao lão tổ thậm chí này lưng ma đạo tam công tử, cũng nhận được cổ này lực đánh vào phản chấn, hướng xuống phương ngã xuống đi xuống, nhưng Kim Giao lão tổ pháp lực cao cường, hơi chút vận chuyển pháp lực. Liền ổn định thân hình, khổng lồ long khu xoay quanh tại một tòa núi lớn bên trên, mở to long mục, nhìn trước mắt tiếp được hắn thần thông, bảo vệ Vi Vân bọn người khách không mời mà đến. Nguyên lai là đại Phật tự Phật mẫu giá lâm. Thất kính. Kim Giao lão tổ long mục nhíu lại, âm thanh chấn động bát phương. Thiện tai. Đến chính là cái tuyệt mỹ trung niên nữ ni, đầu nàng mang bì lô quan, người khoác ngũ sắc hà y, trên người vờn quanh thất thải băng, giống như vân trung thiên nữ. Hơn nữa nàng mặt mày mỹ diệu, con ngươi bình thản, lộ ra một cổ thanh tú khí, lộ ở bên ngoài làn da như tuyết trắng nõn, bị hà y che khuất thân hình càng là lung linh bay bổng, như ẩn như hiện, khiến người khác phải chú ý. Giáo nhân khó có thể dời ánh mắt. Không phải là Diệu Y Phật mẫu là ai? Vi Vân mấy người đều là mừng rỡ, cứu tinh đến. Có Diệu Y Phật mẫu gia nhập, lại tăng thêm Diệp Trầm Ngư, bên ta liền có hai đại độ kiếp cường giả. Một cái độ kiếp trung kỳ, một cái độ kiếp sơ kỳ, mặc dù Kim Giao lão tổ thần thông quảng đại, cũng đoạn nan giết hắn nhóm, một canh giờ sau Ngô Yên Vũ bọn người vội vàng đến, cường như Kim Giao lão tổ cũng chỉ có chạy trối chết phân. Kim Giao lão tổ. Diệu Y chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu nói, bần ni đặt đến Trung Châu Hoàng Dương Phật hiệu, đi ngang qua nơi đây, không nghĩ gặp được tà dị giáo chủ, thật sự là làm người ta tiếc nuối, chính ma đại chiến dĩ nhiên kết thúc. Chẳng biết tại sao giáo chủ sẽ đến ta chính đạo lãnh địa, còn muốn động thủ sát nhân. Kim Giao lão tổ đầu rồng ngẩng cao đứng lên, nhìn xuống Diệu Y, trầm giọng nói, chính ma đại chiến mặc dù kết thúc, nhưng không ảnh hưởng chính ma lưỡng đạo ân oán cá nhân. Lão tổ ta đến này tìm ai tính sổ sách, hay là còn muốn được ngươi Diệu Y đồng ý hay sao? Ngươi đại Phật tự Tăng Vương Đô chết rồi, ngươi một cái nữ lưu hạng người, cũng dám tại bản lão tổ trước mặt kêu gào. Tăng Vương quả nhiên chết. Diệu Y vẫy tay lúc, phạn âm linh lơ lửng tại đầu nàng đội lên, rủ xuống từng đạo thác nước bình thường kim quang, đem nàng hộ tại trong này, tay phải nâng lấy một tôn kim sắc bảo tháp, chính là cửu cấp Phật Vương phù đồ, Thiên vận 36 tiên khí bài danh thứ 4 cao nhất pháp bảo. Ngươi như không biết phân biệt, cũng sống không được bao lâu. Nói, Kim Giao lão tổ phát ra một tiếng rồng ngâm, lại lần nữa sử dụng vạn thú gầm thét, thần thông, vô số dị thú quang ảnh theo hắn trong miệng rơi xuống, lại tế khởi Kim Giao cửu tiết tiên. Hóa thành một đầu màu vàng du long, phối hợp vạn thú gầm thét, nhất tề triều diệu y phát giết đi qua, nơi này là chính đạo lãnh địa, hắn phải tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Này đã là Kim Giao lão tổ chí cường thế công rồi, lấy diệu y tu vi, kỳ thật cùng Ngự Châu nương nương không sai biệt lắm. Đánh lâu nhất định bị thua, nhưng nàng có phản âm linh cùng cửu cấp Phật Vương phù đồ hai kiện pháp bảo, hơn nữa cửu cấp Phật Vương phù đồ chính là đại Phật tự trấn tự chi bảo, uy lực vô cùng, am hiểu nhất phòng ngự, tính là Kim Giao lão tổ toàn lực công kích. Ngắn thời gian nội cũng không đã thương được nàng. Diệu y lợi dụng phản âm linh cùng cửu cấp Phật Vương phù đồ ngăn lại Kim Giao lão tổ thế công, gặp dịp Trầm Ngư muốn tới hỗ trợ, liền nói, chìm cá không cần giúp ta, ngươi mà bảo vệ bọn hắn mấy người là được. Nói chuyện lúc, Diệu y từ phía sau lưng bắn ra một tôn khổng lồ nguyên thần pháp tướng, người khoác thiên nữ thiền y, cuốn lấy lăng la băng gấm, có tam khỏa tráng, các làm hỷ, giận, bình thản trạng, lại có 3000 cánh tay, mỗi cánh tay đều tăng vọt ra. Cự chưởng hóa thành như núi cao lớn nhỏ, giống như 3000 ngọn núi lớn, tầng tầng lớp lớp, từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng triều Kim Giao lão tổ banh kích đi qua. Diệp Trầm Ngư thầm nghĩ một tiếng lợi hại, đây là đem đại Phật tự, thiên cánh tay thiện công, phối hợp chưởng trung Phật quốc, thần thông cùng một chỗ tới sử dụng rồi. Giống như vi vân, cửu cánh tay thần quyền, cùng tụ lý kiền khôn, giống như, có thể chồng uy lực, đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Bất quá đối với pháp lực tiêu hao cũng là thật lớn. Kim Giao lão tổ cùng Diệu y đại chiến. Pháp lực kích động, thần thông va chạm, kinh thiên động địa, bình định xung quanh núi cao, cũng đánh rách tả tơi dưới phương đại địa, tràn diện thập phần kinh người. Lợi hại. Vi Vân cũng là nhìn xem nhất kinh nhất xạ, hắn hơn nữa đối với Diệu y Phật mẫu, thiên cánh tay thiện công, cảm thấy hứng thú. Đây cũng là theo vạn Phật thư, trung diễn hóa đi ra. Bất quá nhu phải phối hợp đại Phật tự độc môn tâm pháp mới có thể tu luyện ra đến, sao Dược Vương Tông cửu cánh tay thần quyền không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Như như phối hợp, càng không tay áo. Vi Vân sờ lên cằm, 3000 đạo càng không tay áo cùng một chỗ gào thét tràn diện. Hắn đã không thể tin được trận kia mặt đến tột cùng sẽ có nhiều kinh người, vi lực mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Tuyệt đối quét ngang toàn bộ A. Đúng lúc này, lại có một đạo đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, tất cả đều dừng ở Vi Vân mấy người bên này, đều là Phật môn trung người, một nửa là nữ ni, một nửa là nam tăng, nữ ni chính là đại Phật cửa chùa người. Có hơn 100 người, nam tăng tắc lấy một người đàn ông trung niên cầm đầu, người khoác đỏ thẫm áo cà sa, đầu đội thổ hoàng sắc tiểu mật tông mũ cao, vừa nhìn chính là tiểu mật tông đương nhiệm tông chủ, Kim Cương Pháp Vương, Kim Cương Pháp Vương lĩnh lấy hơn 100 tiểu mật tông môn người. Trong này bất đại sư cũng tại trong này. Vị này Kim Cương Pháp Vương mũi chân núi vị trí có một đầu vết sẹo, ánh mắt chi ở giữa mang lấy một tia sát khí, giống như một tôn trận mắt kim cương, hắn tuy rằng cũng là pháp tướng viên mãn cảnh giới. Nhưng hắn tu luyện thành tiểu mật tông đại lực kim cương chú luân phiên, chiến đấu thời điểm có thể đem pháp lực tạm thời tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới độ kiếp trình độ, không thể khinh thường, cho nên thành tân nhậm tiểu mật tông tông chủ. Thành công trợ giúp tiểu mật tông vượt qua cửa ải khó khăn, tránh khỏi tại chính ma đại chiến trung bị giết tông vận mệnh, dĩ nhiên, vẫn là chết rất nhiều người, ví dụ như trưởng lão, cũng chỉ còn lại có bất đại sư một người, môn nhân càng là chết chỉ còn lại có hơn 100 người. Oai môn ma đạo, cũng dám tại ta chính đạo lãnh địa dương oai. Kim Cương Pháp Vương gầm lên một tiếng, giơ lên cao trong tay gậy tích trượng, sử dụng thần thông, công hướng Kim Giao lão tổ. Thân là tiểu mật tông tông chủ, hắn tự nhiên không thể ở trước mặt mọi người hàm hồ. Thời khắc mấu chốt, là phải động thân mà ra. Có Kim Cương Pháp Vương gia nhập, Kim Giao lão tổ càng thêm chiến không dưới đến, song phương ngươi đến ta hướng đến, càng đấu khó phân cao thấp, nhất thời ở giữa lâm vào keo dán trạng thái. Lại đi qua một lát, bỗng nhiên có tam đạo trưởng hồng đồng thời theo ba phương hướng phi đến, một đạo màu tím, từ phía nam mà đến, một đạo màu lam. Từ phía bắc mà đến, nhất đạo thanh sắc, từ phía nam phi đến, ba đạo như dải lụa cầu vồng chẳng phân biệt được trước sau. Rất nhanh hướng bên này rơi xuống. Kim Dao lão tổ vừa nhìn, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn một tiếng trồng ngâm, sử dụng cả người pháp lực, khổng lồ long khu mạnh mẽ đánh văng ra Diệu Y Phật Mẫu cùng Kim Cương Pháp Vương hai người. Quay đầu liền muốn ly khai. Muốn chạy. Hừ. Chạy đi đâu? Kim Cương Pháp Vương thấy mừng rỡ, điên cuồng đuổi theo. Muốn chết. Kim Dao lão tổ một cái long trảo triều đỉnh đầu hắn đắp xuống. Pháp Vương để ý. Diệu Y Phật Mẫu vội vàng tung cửu cấp Phật Vương phù đồ đánh hướng Kim Dao lão tổ. Kim Dao lão tổ đành phải thu hồi long trảo, thành công đem Kim Cương Pháp Vương giải cứu xuống. Kim Dao lão tổ lạnh lùng nhìn chòng chọc Kim Cương Pháp Vương liếc mắt một cái, long khu thu nhỏ lại, tại không trung bay nhanh dạo chơi, mang lấy ma đạo tam công tử rất nhanh rời đi. Trác mắt không thấy bóng dáng. Kim Cương Pháp Vương cảm thấy sợ, bất quá trên miệng vẫn là muốn chống đỡ một chút tràn diện, hắn dừng ở đám người trước người, thản nhiên nói, tính hắn chạy trốn mau. Lúc này, tam đạo trưởng hồng đồng thời rơi xuống dưới. Hóa thành ba cái tư thái mạn diệu tịnh ảnh, đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, một cái mắt phượng nga mi, mi tâm có một viên nốt ruồi son, dáng người thon dài, người khoác tím bầm trường bào, phiêu nhiên xuất trần bộ dạng, một cái mắt đẹp mỉm cười. Khí chất tao nhã, phong nhũ mông bự, thân tráo màu lam quần lụa mỏng, chân đạp bách hoa tường vân, còn có một cái khí chất lạnh như băng, có một bộ dễ nhìn trứng ngỗng mặt, mặc lấy màu xanh váy dài, dáng người cũng thập phần nhiệt liệt. Ba người đúng là Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ, tại nhận được Ngu Phi Tuyết bọn người đưa tin sau, thứ nhất thời gian đuổi. Nương, mẹ nuôi, sư phụ. Vi Vân vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên gặp qua ba vị trưởng bối. Ngu Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi cùng Diệp Trầm Ngư cũng vội vàng lên phía trước, trưởng bối vừa đến, nhất thời cảm giác an toàn tràn đầy, mặc dù ma giáo yêu nhân lại đến, lại có sợ gì chi. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Diệu Y Phật Mẫu. Cảm kích nói, may mắn Phật Mẫu cũng tới Trung Châu, bằng không chúng ta vị tất kịp. Diệu Y cười nói, lần này cũng coi như đúng dịp, Bần Ni vốn là đến Trung Châu Hoàng Dương Phật Hiệu, nửa canh giờ trước, chạy đi đồ trung nhìn thấy Bách Thú Thương Hoàng chạy nhanh. Cảm giác chúng nó trong lòng sở nghĩ, mới biết được nơi đây có yêu ma làm ác, cho nên gia tốc vội vàng đến giải cứu. Lạc Khinh Trần nói, Phật Mẫu này đến Hoàng Dương Phật Hiệu, ý tưởng phi thường tốt. Đúng rồi, Pháp Vương, hay là Tiểu Mật Tông cũng tính toán tại Trung Châu mở đạo trường. Kim Cương Pháp Vương gật đầu, không sai. Cái gọi là Hoàng Dương Phật Hiệu, chính là tại không rời đi Thiên Sơn Môn dưới tình huống, đi hướng đến nơi khác mở một cái tân đạo tràng, sau đó phái một chút môn nhân tọa trấn tại nơi đó, ban dân chúng giải quyết một chút bọn hắn xử lý không được chuyện. Đồng thời Hoàng Dương Tông môn giáo lý, tuyển nhận môn đồ, mở rộng thế lực. Trung Châu chính là cả thiên vận đại lục phồn hoa nhất, giàu có và đông đúc nơi, là cả trung tâm đại lục bụng, khắp nơi long mạch hối tụ tập chỗ, khí vận trung tâm. Dĩ vãng là bị Tam Giáo Thất Tông đứng đầu chính đạo thứ nhất tông môn Thái Huyền Tiên Môn chiếm cứ, còn lại tông môn đều đừng nghĩ nhúng chàm, tính là muốn vào nhập Trung Châu truyền đạo, cũng tất chỉ cần đến Thái Huyền Tiên Môn đồng ý. Bây giờ Thái Huyền Tiên Môn đã xuống dốc, thực lực bị suy yếu tới cực điểm, tân môn chủ Sông Lạc Đạo Nhân vì giữ lại Thái Huyền Tiên Môn một chút thực lực cuối cùng, đã phong bế sơn môn, tị thế không ra, lạc làm môn nhân không thể xuống núi. Không thể lại tham dự thế ở giữa tranh đấu. Nhất như vậy đến, Trung Châu là được nơi vô chủ, thịt béo như vậy, ai không động tâm, ai không đỏ mắt. Trung Châu thậm chí người khác châu các đại trung tiểu tông môn, tự chính ma đại chiến sau khi chấm dứt. Lập tức liền chen chúc nhi động, đuổi đến bên trong châu, còn lấy cái kim ấn, làm cái gì Trung Châu quyền bính tranh đoạt đại hội, là vì tranh đoạt Trung Châu nơi quyền chủ đạo hạng. Đương nhiên, những cái này trung tiểu tông môn tiểu đã tiểu nháo. Tại Tử Nguyệt Tiên Môn, đại Phật tự lớn như vậy tông môn nhìn đến, bất quá là một chuyện cười, không có độ kiếp cường giả tọa trấn, vốn không có tu chân giới lời nói quyền, cũng không có lãnh địa quyền phân phối cùng tranh đoạt quyền, tính là bọn hắn quyết ra Trung Châu Minh chủ chi vị. Không chiếm được siêu cấp lớn tông môn nhận thức có thể, đó cũng là uổng công. Đại Phật tự cùng Tiểu Mật Tông đi đến Trung Châu, tự nhiên cũng là vì mở rộng thực lực. Dù sao tại chính ma đại chiến bên trong, tất cả mọi người nguyên khí đại thương. Tông môn thực lực hao tổn nghiêm trọng, phải tuyển nhận cùng bồi dưỡng một đám môn nhân đi ra mới được, mà địa linh nhân kiệt Trung Châu hiển nhiên là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Lạc Khinh Trần liền nói, Mây Bay Các, Tử Nguyệt Tiên Môn cùng với Dược Vương Tông cũng tính toán tại Trường Ninh Thành thiết lập một cái đạo trường. Lần này vừa vặn đi tới nơi này, cải lương không bằng bạo lực, chúng ta liền riêng phần mình chọn một khối địa phương A, không biết Phật Mẫu cùng Pháp Vương tính toán tại định ở nơi nào. Đương nhiên là muốn chọn phong thủy bảo địa rồi. Ai đều hiểu cái đến này, Lạc Khinh Trần lễ độ có tiết, trước tỏ thái độ, đem vấn đề này đưa ra đến, làm Diệu Y cùng Kim Cương Pháp Vương hai người trước chọn. Diệu Y khiêm tốn nói, không dám, hay là trước từ vài vị đạo hữu trước chọn A. Ta Đại Phật tự có cái địa phương nán lại, không đến mức màn trời chiếu đất là được. Kim Cương Pháp Vương đang muốn nói chuyện, Ngu Yên Vũ bỗng nhiên nói, một khi đã như vậy, kia ta không khách khí, Trường Ninh Thành Bắc Bộ Long Mạch Sơn Lĩnh thuộc thủy. Chánh hợp ta Tử Nguyệt Tiên Môn khí tràng phương vị, ta Tử Nguyệt Tiên Môn đã đem đạo trường thiết lập ở kia. Bạch Chỉ cũng nói, Trường Ninh Thành Đông Bộ Long Mạch Chúc Mộc, chánh hợp ta Dược Vương Tông mở đạo trường. Lạc Khinh Trần cười nói, ta Mây Bay Các liền thiết lập ở Trường Ninh trong thành A. Tam Đại Tông Môn đều chọn lựa Trường Ninh Thành cực kỳ xung quanh phong thủy bảo địa. Còn lại hiển nhiên không tốt như vậy, Kim Cương Pháp Vương nhất thời cảm thấy có chút không vui. Hắn cười mỉa một tiếng, nói, vài vị đạo huynh chọn quả nhiên là địa phương tốt, Bần Tăng Đỗ không biết chọn nơi nào tốt lắm. A, ta đây Tiểu Mật Tông liền chọn Trường Ninh Thành Tây một bên Long Mạch A. Diệu Y nói, kia Trường Ninh Thành Nam một bên Long Mạch liền cho ta Đại Phật tự rồi hả? Mấy người một phen trao đổi, đã đem Trung Châu Long Mạch hối tụ tập nơi đều qua phân. Đám người đang muốn phân biệt, đi tới riêng phần mình lựa chọn địa phương mở đạo trường thời điểm, Kim Cương Pháp Vương bỗng nhiên nhìn về phía Vi Vân, hai mắt theo dõi hắn trong tay 18 niết bàn mật luân phiên. Nói, vị thí chủ này xin dừng bước. Vi Vân nói, Pháp Vương có gì chỉ giáo? Kim Cương Pháp Vương chậm rãi nói, ngươi tên là gì, người nào môn hạ? Vi Vân nao, hắn mới vừa rồi hay là không nhìn thấy chính mình đối với Ngu Yên Vũ cùng Bạch Chỉ xưng hô sao? Vãn bối kêu. Vi Vân chính mở miệng thời điểm, Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên cắt đứt hắn. Liễu Phỉ Nhi có chút không nhịn được nói, ngươi hòa thượng này, có lời gì nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng, tha kéo luôn. Một khi đã như vậy, vậy thì mời thứ cho Bần Tăng nói thẳng. Kim Cương Pháp Vương chỉ lấy Vi Vân trong tay 18 niết bàn mật luân phiên, thỉnh vị tiểu thi chủ này, lập tức đem ta Tiểu Mật Tông Pháp bảo về còn. Vi Vân nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Muốn hắn đem 18 niết bàn mật luân phiên giao còn cấp Tiểu Mật Tông. Cái này không thể được. Món pháp bảo này mặc dù là Tiểu Mật Tông, nhưng cũng là hắn tự huyết công tử trong tay đoạt lại đến, theo lý thuyết xác thực hẳn là về còn cấp Tiểu Mật Tông. Nhưng vật ấy đối với hắn cũng vô cùng trọng yếu, xem như hắn ẩn giấu pháp bảo, phương pháp này bảo đứng hàng thiên vận 36 tiên khí vị thứ 5, uy lực cường đại. Nơi nào có thể dễ dàng chấp tay làm người ta. Hơn nữa, tính là cho hắn nhóm, bọn hắn cũng chưa chắc dùng, đơn giản là dậm chân giận dữ. Vi Vân lập tức liền nói, tuy rằng lý luận thượng ta hẳn là đem phương pháp này bảo về còn, nhưng ta không nghĩ về còn. Lời nói này cực không kinh nghiệm. Này đối với Vi Vân mà nói chính là ăn ngay nói thật, có thể rơi vào Kim Cương Pháp Vương trong tai sẽ không là có chuyện như vậy. Đây quả thực là khiêu khích, tự hồ là đang nói, là các ngươi Tiểu Mật Tông pháp bảo thì như thế nào? Ta chính là không trả lại cho các ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào? Kim Cương Pháp Vương nhất thời sắc mặt khó coi, mặt âm trầm, quay đầu trừng lấy Bất Đại Sư, nói, Bất Trưởng Lão, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, lúc trước ngươi nếu không đem Vạn Phật Thư truyền cho người này. Chúng ta Trấn Tông pháp bảo cũng không trở thành rơi vào nhân thủ. Liền đòi hỏi cũng đòi hỏi không trở về đến. Vô lượng quang, vô lượng Phật. Bất Đại Sư niệm Phật hiệu, yên lặng không nói. Chương 207, mẫu sức mạnh của tình yêu Kim Cương Pháp Vương đương nhiên biết Vi Vân là cái gì người. Cũng nghe Bất Đại Sư đề cập qua hắn, mới vừa rồi vì phải về Niết Bàn Mật Luân Phiên, muốn tránh miễn cùng Ngu Yên Vũ xung đột, cho nên làm bộ như không nhận được hắn. Bây giờ Vi Vân nói thẳng không về còn pháp bảo, hắn không có biện pháp. Nhất thời dâng lên tức giận, nhưng ở Ngu Yên Vũ bọn người trước mặt lại không tiện phát tác, đành phải trách cứ Bất Đại Sư không phải là. Liễu Phỉ Nhi nói, ngươi hòa thượng này thật không giảng lý, ai cũng biết Niết Bàn Mật Luân Phiên mới đầu là bị giới sắc trộm đi. Lại rơi vào Huyết Công Tử trong tay, sau mới bị anh ta đoạt lại đến, ngươi có bản lĩnh chính mình đi đoạt lại đến nha. Ngu Phi Tuyết cũng nói, trước đây chính trực chính ma đại chiến, đại gia trao đổi lẫn nhau công pháp, thần thông. Chính là hợp tình hợp lý chuyện, Bất Đại Sư truyền thụ Vạn Phật Thư Cấp Xá Đệ, cũng không có gì sai. Ngươi, các ngươi. Kim Cương Pháp Vương chống gậy tích trượng, gật đầu nói, tốt, các ngươi nhiều người, Bần Tăng nói không lại các ngươi. Hắn nhìn về phía Ngu Yên Vũ, nói, Ngu môn chủ, ngươi để lại nhậm ngươi môn hạ đệ tử làm càn như vậy mà không quản sao. Ngu Yên Vũ cười nhạt nói, ta quản vô cùng tốt. Pháp Vương ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kim Cương Pháp Vương nói, ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn vừa nhìn về phía Diệu Y, nói, thỉnh Diệu Y Phật Mẫu cho ta Tiểu Mật Tông chủ trì công đạo. Ai? Diệu Y Phật Mẫu hít một tiếng, việc này ta không quản được, dù sao Niết Bàn Mật Luân Phiên rơi vào Vi Vân Thí Chủ trong tay thật là cơ duyên xảo hợp. Bất quá ta có thể xách cái đề nghị, như Vi Vân Thí Chủ nguyện ý, về còn pháp bảo cũng là chuyện tốt, nếu như không muốn, tạm thời cầm lấy cũng không sao, chính là đừng có dùng để làm thương thiên hại lý thời điểm. Tiểu Mật Tông bây giờ hàng đầu việc là nhiều tuyển nhận môn người, bồi dưỡng một chút kiệt xuất đệ tử, về phần pháp bảo thời điểm. Ngày sau có tốt phương thức xử lý, chúng ta rồi nói sau. Lời nói này nói đúng trọng tâm, nhưng Kim Cương Pháp Vương rất không hài lòng, Đại Phật tự cùng Tiểu Mật Tông đồng khí liên chi. Diệu Y Phật Mẫu không chút nào không giúp bọn hắn chiếu cố, nơi nào còn có nửa điểm tình nghĩa đáng nói. Kim Cương Pháp Vương xanh mặt, hắn biết trước mắt lại dây dưa tiếp cũng không có khả năng có kết quả gì, bất quá nhiều quăng một chút người thôi. Vì thế gật đầu nói, tốt, ta minh bạch, chuyện này ta Tiểu Mật Tông ghi nhớ đến. Bần Tăng Thượng muốn mở đạo trường, liền cáo từ trước. Nói, lĩnh lấy Tiểu Mật Tông một đám tăng nhân phi thân rời đi. Vi Vân nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lớn tiếng nói, món pháp bảo này hiện tại là của ta, tặng cho các ngươi. Không, môn. A, này âm thanh truyền đến lơ lửng không trung Kim Cương Pháp Vương trong tai, đem hắn tức giận đến cả người run run. Gặp Vi Vân nói như vậy đã kích, Diệu Y Phật Mẫu cười khổ lắc đầu. Lạc Khinh Trần đi qua đến xoa bóp hắn khuôn mặt. Cười nói, Vân Nhi, không cho phép càn rỡ. Vi Vân nói, mẹ nuôi, rõ ràng là hắn cố tình gây sự. Lạc Khinh Trần cười nói, tốt lắm, không xách chuyện này, đi, chúng ta đi Trường Ninh Thành đi dạo. Như vậy nhất trì hoãn, đã ban đêm ở giữa nửa đêm. Trường Ninh trong thành bách gia đèn đuốc, thập phần rực rỡ, chợ đêm náo nhiệt, hiện ra hết nhân ở giữa phồn hoa. Diệu Y lĩnh lấy Đại Phật tự chúng ni rời đi trước, mở đạo trường đi, Vi Vân, Ngu Phi Tuyết, Diệp Trầm Ngư, Liễu Phỉ Nhi. Còn có Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ các loại, một đoàn người tại Trường Ninh trong thành du lịch rất lâu, cho đến nửa đêm về sáng cấm đi lại ban đêm thời gian. Chợ đêm dẹp quầy, phố lớn ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh thời điểm đại gia mới đến Trường Ninh trong thành một chỗ đại trạch viện. Chỗ này nhà cửa chính là Tử Nguyệt Tiên Môn thiết lập ở Trường Ninh thành ám điểm, từ Phong Hoa trưởng lão phái người xử lý, hàng năm có hơn 10 môn nhân đóng ở đây, bình thường nhìn qua là một cái thư hương môn đệ, nhưng thật ra là đại tông môn bí mật cứ điểm. Nhà cửa môn quy rất lớn, diện tích mười mấy mẫu, đặt ở toàn bộ Trường Ninh thành cũng là lớn tòa nhà. Ở Vi Vân bọn người là dư giả. Bởi vậy, mỗi cá nhân đều có chính mình độc lập phòng ngủ cùng sân. Vi Vân ở tại Đông Sương Phòng. Ngu Phi Tuyết, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi ở tại Tây Sương Phòng. Ngu Yên Vũ, Bạch Chỉ cùng Lạc Khinh Trần ở tại Chính Phòng, lẫn nhau nằm cạnh không tính là quá xa. Trong phòng đèn như điểm đậu, hơi hơi lay động. Thu ý tiệm nồng. Hơn nửa đêm khuya, càng là rất có lãnh ý. Ngẫu nhiên thu gió thổi qua, mang lấy gào thét âm thanh. Vi Vân ngồi xếp bằng ở cất bước trên giường, bên trong thân thể pháp lực tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, thân thể hắn tuy rằng bất động. Nhưng ý thức thanh tĩnh, tại suy nghĩ nên như thế nào đem mẹ nuôi Lạc Khinh Trần, mây bay thiên biến, cùng Diệu Y Phật Mẫu, thiên cánh tay thiện công, thu vào tay. Mây bay các tuyệt học, mây bay thiên biến, tự không cần phải nói. Có thể biến hóa thân thể hình thái. Biến thành bất luận kẻ nào bộ dạng, so bất kỳ cái gì thuật dịch dung, ảo thuật đều lợi hại hơn. Học môn thần thông này, tương đương nắm giữ một môn có thể ứng đối với bất kỳ tình huống gì. Có thể tùy thời tùy cơ ứng biến năng lực, mặc dù thân ở ma giáo yêu trong đám người, cũng không sợ bị xuyên qua, không có nguy hiểm gì. Mà Đại Phật tự tuyệt học thiên cánh tay thiện công chính là có thể tu luyện ra 3.000 cánh tay. Đem thực lực của tự thân bùng nổ đến cực hạn, Diệu Y đúng là lợi dụng môn thần thông này, mới có thể đem Đại Phật tự trưởng trung Phật quốc quy lực phát huy đến mạnh nhất, có thể lấy độ kiếp trung kỳ tu vi cùng độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả Kim Giao lão tổ tương đối kháng. Nếu là thiên cánh tay thiện công phối hợp càng không tay áo. Hắc hắc. Phi Vân sờ lên cằm, mỉm cười. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn không khỏi đứng dậy, đang ngủ y bên ngoài khoác món miên ma áo đơn, hóa thành chim hoàng yến tiểu kim ở trên cái bàn ngủ gật. Gặp Phi Vân bộ dáng như vậy, lập tức minh bạch hắn phải ra khỏi môn, liền hỏi, thối chủ nhân, đi làm tặc sao? Ngủ ngươi. Phi Vân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mở cửa đến đi ra bên ngoài, triều chính phòng đi đến. Hắn ở trên hành lang bồi hồi một chút, gặp đại gia trong phòng đèn đều tiêu diệt, không khỏi có chút ủ rũ, hay là một đám đều ngủ rồi hả? Nhập định. Tùy tiện quấy rầy không có khả năng khiến người chán ghét. Vi Vân nghĩ nghĩ, lấy dũng khí. Gõ Ngu Yên Vũ môn, giọng nhỏ nhẹ hỏi, nương, đã ngủ chưa? Ngu Yên Vũ không có trả lời, bất quá cửa phòng lại tự động mở ra. Vi Vân mừng rỡ, vội vàng lắc mình mà vào, đóng cửa. Hắn tại hắc ám trung nhìn thấy Ngô Yên Vũ chính ngồi ở trên giường vận chuyển huyền công. Thổ nạp thiên địa linh khí, sau đầu xuất hiện nhất vần trăng sáng, hiện lên tử quang, pháp lực nhộn nhạo, giống như gợn sóng giống như, triều xung quanh không gian khuếch tán. Vi Vân sau khi đi vào, Ngô Yên Vũ liền thu công, mở mắt đẹp, hỏi. Vân Nhi, ta nhìn ngươi pháp lực hư không, lại thụ thương, như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một phen? Nha! Tiểu thương mà thôi, không quan trọng, pháp lực sao, mấy ngày nữa liền khôi phục. Vi Vân ngồi trên giường duyên, đến gần rồi Ngu Yên Vũ. Chủ yếu là đoạn này thời gian một mực chưa cùng nương thật tốt một chỗ, thập phần tưởng niệm, khó được hôm nay nương có thể xuống núi, ta nghĩ bồi bồi nương. Đúng rồi, bà ngoại nàng không đối với nương như thế nào a? Ngu Yên Vũ cười nói. Đương nhiên không có. Ngươi bà ngoại là cái rất tốt người. Cũng không có ngươi tưởng tượng trung quan tâm như vậy, lần này cho ngươi xuống núi, cũng là ý của nàng, hy vọng ngươi lại tôi luyện một phen tâm tính, quá đoạn thời gian, ngươi còn phải trở về. Có nhiệm vụ cần phải ngươi đi hoàn thành. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Ta chỉ sợ làm không được a. Vi Vân trước liền giả định Ngu Nhược Tiên là cố ý an bài cái khó khăn thật lớn nhiệm vụ cấp chính mình, muốn nhìn chính mình xấu mặt. Như vậy mới có thể biết sĩ rồi sau đó dũng. Loại này sáo lộ hắn cũng không thích. Ngu Yên Vũ lại nói, yên tâm, ngươi có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ biết. Vi Vân bỗng nhiên ôm lấy Ngu Yên Vũ, nói, nương, kỳ thật ta. Rất nhớ ngươi. Thực nghĩ sẽ cùng ngươi. Phía dưới lời nói, không cần hắn nói, Ngu Yên Vũ cũng minh bạch là có ý gì. Ngu Yên Vũ thân thể yêu kiều là như vậy ôn nhuận mềm mại, tỏa ra độ ấm, có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Vi Vân thật sự là quá mê luyến mẹ ruột của mình. Ngu Yên Vũ đã có một chút bị động, trầm ngâm không nói. Trong não bộ nàng hồi tưởng lại ngày đó đột phá thời điểm, cùng Vi Vân làm dâm loạn hành vi, mình làm khi phóng đảng bộ dáng. Tinh tế nghĩ đến, không khỏi mặt đỏ. Lúc ấy là bởi vì nàng đang đứng ở tâm tình đột phá đặc thù dưới trạng thái, tại dưới loại trạng thái này, nhân tâm cảnh cùng thực lực bị vây một loại trạng thái tột cùng, nhưng qua đi liền khôi phục bình thường. Tại loại này trạng thái tột cùng phía dưới, làm ra một chút bình thường không dám làm, khác người chuyện, đó là rất bình thường, bất quá không phải là sau sẽ không hối hận. Cùng Vi Vân phát sinh quan hệ chuyện này, Ngu Yên Vũ đổ không đến mức hối hận. Chính là bởi vì cảnh giới đột phá, đạt đến một cái tầng thứ cao hơn, cũng không có làm sơ như vậy mê luyến rồi, bị vây một loại có cũng được mà không có cũng không sao trạng thái, nàng cũng không là lạc khinh trần, đối với nhục dục nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy. Trước mắt nàng duy nhất có thể xác định chính là, mình cũng muốn cùng con thời khắc ngây ngô tại cùng một chỗ, về phần làm những gì, đều kia không sao cả, chính là lẳng lặng ôm lấy, kia cũng đã là thế ở giữa tối chuyện tốt đẹp. Vi Vân vừa nhìn Ngô Yên Vũ lạnh nhạt phản ứng liền nóng nảy, vội hỏi, nương, ngươi làm sao vậy, không có khả năng là không thích ta à? Đương nhiên không phải là. Đó là đang lo lắng cái gì sao? Không phải là. Ngô Yên Vũ cũng lắc đầu. Vi Vân trợn mắt nói, hay là nương vẫn thích phụ thân? Ngô Yên Vũ hồi trừng mắt liếc hắn một cái, cắt giọng, tiểu gia hỏa, nghĩ gì thế? Ta với ngươi phụ thân thuộc về từng trải, đều là chuyện đã qua, sự thật thượng chúng ta chi ở giữa chính là lẫn nhau thưởng thức và ngưỡng mộ. Vẫn chưa đến cái loại này mập mờ cùng triền miên bộ, chúng ta chi ở giữa là rất thuần khiết quan hệ, tựa như hảo hữu chí giao giống như, tương kính như tân, tuy rằng có thể vì đối phương quên sống chết, nhưng sẽ không quá mức vượt qua. Không khả năng sẽ nghĩ đến nhục dục phía trên đi. Ngươi không rõ thứ tình cảm này. Vi Vân nhẹ nhàng thở ra, không có nhục dục cảm tình, nghe đến siêu phàm thoát tục, nhưng bao nhiêu có chút không phổ thông, dù sao tại hắn nhìn đến nam nữ chi tình khẳng định không thể thiếu thân thể quan hệ. Tâm linh cùng thân thể đều kết hợp, lúc này mới tính chân chính yêu. Tiếp lấy lại nghi hoặc, nếu không phải là di tình biệt luyến, nương lại sao đối với hợp thể giao hoang phản ứng bị động như vậy? Không phải nói hai thể chất của con người trời sinh liền cho nhau hấp dẫn sao? Hắn ôm Ngô Yên Vũ, vội vàng nói, nương, chúng ta đều nói hay lắm, ngươi cũng đáp ứng ta, chúng ta muốn tuy hai mà một, vĩnh viễn tại cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể đổi ý, ta. Chúng ta. Hắn đều cuốn đến phát khóc. Ngô Yên Vũ thấy hắn gấp gáp như vậy bộ dạng. Không khỏi mỉm cười, nói, ngươi thật như vậy muốn. Đương nhiên, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi nhìn. Vi Vân ưỡn ưỡn hạ thân, một đầu to dài côn thịt đỉnh lấy đũng quần, thập phần đáng chú ý. Ngô Yên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve hắn côn thịt. Tuy rằng cách đũng quần, nhưng vẫn nhiên có thể cảm thấy phía trên nhiệt độ cùng độ cứng, tràn đầy dương khí xung kích Ngô Yên Vũ thân thể. Cùng nàng trên người cửu âm tuyệt mạch khí lẫn nhau giao hòa, đề cao ra đặc hơn ham muốn, dần dần sinh ra nhu cầu cấp bách hợp thể cảm giác. Ngô Yên Vũ đem Vi Vân ôm tại trong ngực, hai người mặt đối mặt chăm chú nhìn đối phương, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ham muốn. Ngô Yên Vũ miệng phun hương khí, ôm nhu nói, con trai ngoan, ngươi tại bên tai ta đã nói nghe lời nói. Ta muốn nghe. Vi Vân liền vội vàng đem miệng tiến đến nàng kia trắng nõn bên tai. Một bên vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vừa nói, nương, mẹ ruột của ta, ngươi thật đẹp, ngươi là thế ở giữa đẹp nhất tiên tử, ta yêu ngươi. Ta quá yêu ngươi, ta nghĩ muốn ngươi, van cầu ngươi cho ta đi. Lời ngon tiếng ngọt theo Vi Vân trong miệng xuất hiện, Ngô Yên Vũ nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cũng rù rì nói, con, ngươi có bao nhiêu yêu ta cái gì? Ta yêu ngươi vĩnh viễn. Không người có thể cùng nương so sánh với, ta yêu ngươi toàn bộ, ngươi mặt tròn, vú của ngươi, ngươi mông, tiểu huyệt của ngươi, ngươi xinh đẹp chân cùng chân ngọc. Hai người nói lời tâm tình, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ. Bắt đầu cởi đối phương trên người quần áo, hai người quần áo không ngừng theo trên người rơi xuống, rơi tại bên giường mặt đất bên trên, rất nhanh liền trở nên xích đầu, Vi Vân thân thể tinh tráng, Ngô Yên Vũ trần trụi thân thể lại giống như mỡ dê ngọc giống như. Làn da trong suốt lóng lánh, thủy nộn, vào tay một mảnh mềm mại trơn mềm, giống như có thể bóc xuất thủy. Vi Vân hôn môi Ngô Yên Vũ gò má, đầu lưỡi khẽ liếm kia tuyết trắng làn da, môi đi tới phía trên môi anh đào của nàng mặt. Hai người tứ môi chạm nhau, đều cảm thấy như điện lẻn quá toàn thân thể rung nhẹ nhẹ, tiếp lấy kích động hôn nồng nhiệt, điên cuồng mà mút hút môi của đối phương, cắn nhẹ đối phương đầu lưỡi, trao đổi nước miếng, truyền lại lẫn nhau độ ấm cùng nhiệt tình. Nương, mẹ ruột của ta. Yêu ngươi. Vi Vân dưới môi dời, hôm qua Ngô Yên Vũ trắng nõn cổ, đi tới phía trước ngực của nàng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lấy phía trên hai cái tuyết nộn vú, cao cao đứng vững, mượt mà trắng nõn bộ dạng. Đầu vú phấn nộn, anh đào giống như, vô cùng mê người, hắn nơi nào nhịn được, lập tức lè lưỡi, rất nhanh tại Ngô Yên Vũ một viên đầu vú phía trên liếm láp. À! Ngô Yên Vũ tay ngọc nhẹ nhàng sờ Vi Vân đầu, trán ngửa ra sau. Đem ngực đi phía trước đột, một đôi mật đào vú to có vẻ càng cao hơn tủng, ngạo nghễ đứng thẳng, tuy rằng không kịp Chu Diệu Ngữ cùng Ngự Châu nương nương, cũng đã phi thường no đủ, thẳng truy lạc khinh trần cùng Thủy Hồng Giao. Vi Vân một tay nâng lấy Ngô Yên Vũ mông cong, một tay xoa lấy nàng vú trắng, lại há mồm mút hút đầu vú nàng, hút Ngô Yên Vũ cả người mềm yếu, trong miệng hơi hơi thở gấp. Nàng nhìn Vi Vân mút hút đầu vú bộ dạng, bỗng nhiên cười, nói, con, ngươi đều lớn như vậy, còn không có cởi nải sao? Vi Vân dừng lại, hơi hơi há mồm, nói, nương, ta chẳng những không có cởi nải, hơn nữa muốn ăn nương nải cả đời. Nói xong càng thêm ra sức liếm láp đến, liếm lấy Ngô Yên Vũ một trận tê dại, no đủ vú trắng rõ ràng trở nên càng thêm mượt mà cùng bảo mãn một chút. A, à, vậy ngươi liền liếm a. À, ăn nương nải. Đến, đổi một cái. Nương uy cho ngươi ăn. Ngô Yên Vũ đem nàng một con khát mật đào vú trắng đưa đến Vi Vân bờ môi, ý bảo hắn thay phiên bú sữa mẹ, Vi Vân lập tức ngậm, thay phiên mút hút nàng hai cái vú trắng. Ăn mùi ngon. Ăn xong nải sau, Vi Vân thuận theo Ngô Yên Vũ thân thể đi xuống hôn môi, trải qua bụng của nàng, tại nàng phần mu phía trên vị trí dừng lại, nói, nương, ngươi toàn thân đều là bảo vật, về sau mỗi lần ta đều phải ăn trước một lần thân thể của ngươi. Được không? Một lần đủ chưa? Ngô Yên Vũ cười nói. Vi Vân nghe vậy trong lòng nóng lên, nói, tam biến, thất biến, 10 lần. Vĩnh viễn cũng không đủ. Nói xong cũng tựa đầu vùi sâu vào Ngô Yên Vũ đùi bên trong nghiêng, bày ra miệng lưỡi công phu. Bắt đầu điên cuồng liếm láp nàng màu mỡ lỗ thịt. Ân. Ngô Yên Vũ kêu trên một tiếng, hai chân cứng đờ, kẹp chặt Vi Vân đầu, thân thể yêu kiều nhất run rẩy nhất run rẩy, nàng trung tâm yếu hại bị quản chế, mãnh liệt kích thích làm nàng muốn ngừng mà không được. Chính là hai tay ấn Vi Vân đầu, cũng đem mật đào mông cong đi phía trước đỉnh đi, phối hợp con trai mình hạ lưu hành vi. Giờ này khắc này, Vi Vân cả khuôn mặt đều bị Ngô Yên Vũ thon dài chân đẹp kẹp chặt, ngẫu nhiên vừa buông ra. Lúc mở lúc đóng chi lúc, thân thể yêu kiều khẽ nhúc nhích, gặp Vi Vân bán như vậy lực thưởng thức tiểu huyệt, Ngô Yên Vũ dứt khoát đem hai chân nâng lên, chân ngọc dẫm nát mép giường, hai tay chống đỡ ở trên giường, khép lấy mắt đẹp nhìn trước người con. Trong lòng tràn đầy khó nói lên lời sung sướng cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Vi Vân từng lần một mút lấy trước mắt bánh bao lỗ thịt, này phiến không có lông thánh địa là như vậy trơn mềm ngon miệng, hơn nữa thơm ngào ngạt, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Này cùng lạc khinh trần, bạch chỉ tiểu huyệt rất là khác biệt, bạch chỉ tiểu huyệt lộ ra tính mùi khai, lạc khinh trần huyệt dâm càng là dâm đãng cực kỳ, có thể nhất kích thích nhân tính dục, tin tưởng không có thế nào nam nhân có thể nhịn loại khí tức này cám dỗ. Chính là thánh nhân cũng muốn trầm mê, thậm chí cùng tiểu huyệt hương vị, cũng coi như mỗi người mỗi vẻ cùng diệu dụng, đều là giống nhau mê người. Ăn ngon không? Ngô Yên Vũ mỉm cười hỏi. Vi Vân khẽ ngẩng đầu, đầy mặt dâm thủy, dính dính. Miệng lưỡi càng là dính đầy Ngô Yên Vũ tiểu huyệt tiết ra dâm dịch, hắn nói, ăn quá ngon rồi, ta thích ăn nương huyệt. Nói xong lại tiếp tục chui đầu vào trước mắt tuyệt vời hạ thân chi lúc, một hồi lâu mới dời xuống mi. Ngô Yên Vũ sờ Vi Vân đầu. Thầm nghĩ trong lòng, mới vừa rồi lạc sư tỷ theo ta muốn con, ta nói với nàng Vân Nhi Nhu phải tĩnh dưỡng vài ngày, mấy ngày nay không thể cùng nàng trên giường, hiện tại chính mình lại. Thôi, ta con trai của mình, nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nàng nghĩ như vậy, khát vọng bị nhét đầy cảm giác càng lúc càng thịnh. Lúc này Vi Vân đã tại liếm Ngô Yên Vũ tất chân ngọc, hơn nữa tại hướng đến nàng chân ngọc bên trên mặt di động, đối với chính mình ái mộ nữ tử. Liếm chân cùng chân dao là Vi Vân nhất đại ham. Đồ bẩn phía trước trước phải liếm chân, đồ bẩn sau tất yếu chân dao, bằng không như thế nào cũng bất quá nghiện. Ngô Yên Vũ tất chân thịt chân nhẹ nhàng ma sát Vi Vân gò má, miệng thơm nhẹ nhàng thở gấp, nhìn Vi Vân liếm chân nghiêm túc bộ dáng. Không khỏi nói, con. Ân. Còn không tiến đến sao? Vi Vân nghe vậy, chỉ biết Ngô Yên Vũ đã không kịp đợi, nghĩ là đã đói khát khó nhịn. Vì thế đứng dậy ôm lấy nàng, nói, nương, ngươi nghĩ tới ta đi vào sao? Có bao nhiêu nghĩ? Ngô Yên Vũ nhéo nhéo hắn mũi. Nói, thực nghĩ a, hãy cùng ngươi nghĩ nương giống nhau. Vi Vân trong lòng nóng lên, không khỏi đem Ngô Yên Vũ ép ở trên giường. Ngô Yên Vũ a một tiếng, ngưỡng nằm tại trên giường, mắt phượng ngập nước bộ dạng, yên lặng nhìn thiếu niên ở trước mắt. Quen thuộc ngũ quan, tinh tráng thân thể, hữu lực cánh tay. Nàng nhu tình như nước ôm lấy trên người thiếu niên, bỗng nhiên lông mày nhất nhăn, không khỏi phát ra a một tiếng, toàn bộ thân thể yêu kiều trước sau hoảng động nhất hạ, tiếp lấy bắt đầu từ trên xuống dưới. Không được trước sau lung lay, đây là bị vi vân cắm vào tiểu huyệt, sau đó tại rút ra đút vào chi ở giữa bị kéo thân thể, liên quan trước ngực no đủ cặp vú cũng lên cuộn sóng, một đợt nhận lấy một đợt ở trước ngực nhảy lên. Hết sức cốt nhìn. A. Thích. Tại cắm vào Ngô Yên Vũ tiểu huyệt sau, Vi Vân lập tức cảm thấy dương vật tiến vào một cái ôn nhuận, non mềm động thịt bên trong, dày đặc lỗ thịt lập tức khỏa triền, gắt gao kẹp chặt hắn côn, thịt, ngay từ đầu Vi Vân không dám cắm vào quá sâu, được trước tiên ở đệ nhất trọng lâu đùa bẩn một lát, nóng người nói sau, côn thịt rút ra đút vào chi ở giữa phát ra, ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh, mỗi lần côn thịt đều tẩn căng nhập vào. Vi Vân hạ thân gắt gao dán sát Ngô Yên Vũ mềm mại phần mu, hắn vì đồ thuận tiện, chính mình hạ thân mau nhất dài ra đến biết sử dụng pháp lực bóc ra, cho nên hai người tính khí mật hợp vô lúc, hạ thân đều là giống nhau không có lông. Càng có thể dán sát chặt chẽ. Cửu trọng ngọc lâu, không hổ là thập đại bảo huyệt bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại, Vi Vân bình thường cùng Ngô Phi Tuyết các nàng dâm loạn, tuy rằng ngoạn cũng là bảo huyệt, nhưng so sánh với Ngô Yên Vũ, cửu trọng ngọc lâu. Cảm giác kia liền kém xa, hắn có thể đang cùng Diệp Trầm Ngư, Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi các nàng đùa bẩn thời điểm thành thạo, nhưng đối mặt Ngô Yên Vũ lại muốn toàn lực ứng phó, mặc dù bây giờ hắn dương vật đã tiên chất hóa, vẫn đang không dám khinh thường. Vi Vân rút ra đút vào đồng thời, hai tay không được xoa lấy Ngô Yên Vũ mật đào vú trắng, một bên hỏi, nương, ngươi đoán ta lúc này đây có thể đi vào nhập ngươi thứ mấy trọng lâu? Hắn từ đem dương vật luyện thành tiên chất. Trong lòng không khỏi có chút dương dương tự đắc, nếu có thể thỏa mãn Lạc Khinh Trần, theo lý thuyết cũng có thể thỏa mãn Ngô Yên Vũ. Tiên thiên dâm thể cùng cửu trọng ngọc lâu so sánh với, cái nào càng thêm lợi hại một chút. Cái không tốt này so. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, người trước trọng điểm là cả người thể chất, người sau trọng điểm chỉ là tiểu huyệt bộ vị, không thể quơ đũa cả nắm. Ân. Ngô Yên Vũ thở gấp nói, xem ngươi đắc ý bộ dạng. Biết rõ còn cố hỏi. Hắc hắc. Vi Vân cười cười, hạ thân biến hóa vị trí, côn thịt rút ra đút vào chi ở giữa bắt đầu hướng đến Ngô Yên Vũ tiểu huyệt bên trong đột tiến, hướng đến nàng đệ nhị trọng tiểu huyệt bên trong xâm nhập. Cửu trọng ngọc lâu, cửu trọng mật huyệt. Mỗi một trọng thiên cấp dương vật mang đến kích thích cảm đều thẳng tắp tăng lên, phía trước tam trọng liền có thể so với bình thường bảo huyệt, đến thứ bốn cùng đệ lục trọng càng là có hứng thú mệnh sảng khoái cùng kích thích. Có thể đứng vững loại kích thích này người thế ở giữa khó tìm. Tới tầng thứ bảy hướng lên, vậy càng là khó có thể nói truyền, cấp nhân kích thích từ trong tới ngoài, là toàn thể xác tinh thần, là phát ra từ linh hồn chỗ sâu, trong này cảm giác cùng kích thích căn bản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lúc này Vi Vân côn thịt đã tiến vào Ngô Yên Vũ đệ nhị trọng ngọc lâu, tuy rằng kích thích cảm tăng cường, nhưng hắn vẫn như cũ thành thạo. Quất cắm chi ở giữa còn có thể thoải mái mà cùng Ngô Yên Vũ tán gẫu tao nói, nắm lấy nàng mật đào vú không được thưởng thức. Ngô Yên Vũ khẽ cười, chủ động mở ra đệ tam trọng ngọc lâu, đem hắn côn thịt hút vào trong này. Một cái mút hút phía dưới, Vi Vân tuy rằng cảm thấy thập phần kích thích, nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp lấy cứ tiếp tục quất cắm. Đệ tam trọng lâu sảng khoái, hắn vẫn như cũ có thể thoải mái đứng vững. A, quả nhiên lợi hại không ít. Tiếp tục. A. Ngô Yên Vũ đem hai chân vòng tại hắn eo lúc, hướng lên nâng lấy mông công phối hợp Vi Vân quất cắm, loại này bị chính mình con trai ruột địch cảm giác làm nàng cảm thấy quái dị lại kích thích. Mắt phượng lập lờ tia sáng kỳ dị, giống như trẻ 100 tuổi tựa như. Vi Vân tiếp tục hướng đến chỗ sâu thẳng tiến, dương vật thuận lợi chui vào Ngô Yên Vũ đệ tứ trọng lâu, nhất thời càng thêm mãnh liệt kích thích thổi quét mà đến. Vi Vân ổn định tâm thần, trung động mông, đem côn thịt một cái tại kia mật huyệt chỗ sâu ra vào quấy rối, khi thì ma sát, khi thì xoay tròn, quy đầu cùng lỗ thịt dày đặc kết hợp, khó phân lẫn nhau, Ngô Yên Vũ dâm thủy dính đầy Vi Vân côn thịt. Vi Vân hưng trí bừng bừng, liền tiếp tục hướng đến đệ ngũ trọng lâu thọc tới, quy đầu tựa như đột phá một cái miệng hồ lô, ba, một tiếng chui vào đến một cái tân thiên địa, nơi này dâm thủy ồ ồ, một mảnh sền sệt dính dính. Vật còn sống vậy lỗ thịt lập tức khỏa triền đi lên, đem Vi Vân côn thịt chặt chẽ hấp thụ ở, cần phải đem tinh dịch của hắn cấp hút ra. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng lợi hại, đổi lại trước kia còn thật vô cùng nan đứng vững. Bất quá bây giờ đã có thể ổn định, tự do đút vào, lập tức liền rung động hạ thân, tại đây làm người ta phiêu phiêu dục tiên mất hồn động thịt bên trong đại lực quất cắm, làm được Ngu Yên Vũ mị nhãn như tơ, hiển nhiên hết sức hài lòng. Một cái cạn hơn trăm phía dưới, Vi Vân lại đem côn thịt hướng đến Ngu Yên Vũ đệ lục trọng, lâu cắm vào đi vào, sau khi tiến vào, lập tức cảm thấy cả người toàn thân đều xuất hiện từng trận kích thích cảm giác, không chỉ là da đầu rung lên. Toàn thân da cùng lỗ chân lông đều tại rung lên, mềm mại, thật giống như Ngu Yên Vũ tiểu huyệt tại hắn toàn thân ma sát giống như, loại cảm giác này thật sự khó nói lên lời. Hơn chín nặng, ta đến rồi. Tại đệ lục trọng, lâu đút vào một lát. Vi Vân liền bắt đầu đưa tay làm tiếng Ngu Yên Vũ tầng thứ bảy lâu. Hạ cửu trọng thực nhẹ nhàng, trung cửu trọng hơi có vẻ gian nan, về phần hơn chín nặng. Vi Vân quyết định toàn lực ứng phó. Lần trước, Vi Vân dừng bước tại Ngu Yên Vũ tầng thứ bảy lâu. Vừa mới cắm vào nàng tầng thứ bảy tiểu huyệt, lập tức liền không nhịn được phun bắn ra, cái loại cảm giác này thật sự quá mức mất hồn, căn bản không phải là phàm thể chất của con người cùng sự nhẫn nại có thể ngăn cản được rồi. Bất quá lần này, Vi Vân dương vật luyện thành tiên chất, đã tin tưởng tăng nhiều, sao cũng muốn lại khiêu chiến một phen. Ngu Yên Vũ tiểu huyệt bên trong thiên địa trải rộng tầng tầng lớp lớp mật thịt, lỗ thịt chi ở giữa nhăn nheo trùng điệp. Trong này dâm thủy ồ ồ, khác biệt trình tự ngọc lâu chi ở giữa mút hút tần suất đều không giống với, hơn nửa thượng tam trọng, quả thực chính là toàn bộ dương vật khắc tinh, mà giờ khắc này, Vi Vân côn thịt đã thông qua đệ lục trọng cùng tầng thứ bảy chi ở giữa vòng thịt. Chui vào tầng thứ bảy lâu. Tùy theo quy đầu, phốc xích, một tiếng tiến vào tầng thứ bảy lâu, Vi Vân chỉ cảm thấy vô cùng vô tận mềm mại mật thịt khỏa triền mà đến, không kể sảng khoái kích thích toàn thân của hắn cao thấp, theo linh hồn đến thân thể. Không một không bị loại này mất hồn đãng phách cảm giác sở công kích, Vi Vân thầm hô mỹ diệu, ổn định tâm thần cùng bắn ý, thể Ngu Yên Vũ tiểu huyệt bên trong kia tầng tầng lớp lớp sóng triều vậy mãnh liệt xung kích, lúc này đây. Hắn dương vật côn thịt bởi vì thể chất thay đổi, quả nhiên không còn lập tức xuất tinh, mà là đối mặt xung kích an nhiên bất động, ổn như sơn nhạc. Vi Vân mừng rỡ, hơi chút thích ứng này tầng thứ bảy ngọc lâu mật huyệt khỏa triền sau. Liền bắt đầu chậm chậm quất cắm, nóng hôi hổi tử hồng đại quy đầu tại kia tầng tầng nhăn nheo chi ở giữa ma sát, xông pha, làm được Ngu Yên Vũ mặt đỏ tai hồng, nũng nịu thở gấp, sự thật phía trên, nàng cũng thập phần kích thích. Dương vật càng là đột phá đến khe huyệt nàng cao tầng ngọc lâu, nàng kích thích cảm càng mạnh, tại Vi Vân cắm vào nàng tầng thứ bảy sau lầu, nàng đã cao trào thay nhau nổi lên, dâm thủy không ngừng từ tiểu huyệt chỗ sâu tiết ra, chỉ đều không ngăn được. Ba ba ba. Hai người kịch liệt giao hoang, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên. Địch như vậy trong chốc lát, Vi Vân liền bắt đầu triều Ngu Yên Vũ để bắt trọng ngọc lâu xâm nhập, lấy quy đầu làm đầu phong, cung thịt vì quân đội. Hướng đến một mảnh kia ôm nhuận, ngọc nhuyễn lỗ thịt chỗ sâu chui vào đi vào một cái chớp mắt lúc, Vi Vân liền cảm thấy bên trong đầu tiên là lộ ra một cái ấm áp nhiệt ý, sau đó là một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát. Ấm lạnh hai loại kích thích không ngừng luân phiên, cọ rửa tại Vi Vân quy đầu bên trên, nguyên lai đây là tiểu huyệt bên trong tiết ra dâm thủy, Vi Vân thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Lập tức ổn định tâm thần, vẫn không nhúc nhích, nghênh tiếp này trí mạng kích thích. Sau một lúc lâu, thích ứng loại cảm giác này sau, lúc này mới dám chậm rãi quất cắm, to dài côn thịt tại đệ bát trọng ngọc lâu bên trong đánh thẳng về phía trước, làm được Ngu Yên Vũ cả người run run, thở gấp không thôi. Theo đệ nhất trọng lâu bắt đầu. Ngu Yên Vũ dưới mặt khe huyệt tam trọng phân biệt có được khỏa triền, mút hút, phun ra nuốt vào lực, sau đó trung tam trọng là cả người da dẻ, lỗ chân lông, tạng phủ kích thích, tầng thứ bảy là trực tiếp kích thích linh hồn của con người ý thức. Đệ bát trọng là băng hỏa luân phiên xung kích, nếu là không có tu vi trong người, không nên bị trực tiếp chết cháy hoặc là đông chết không thể, lại không biết đệ cửu trọng lâu lại là bực nào bộ dáng mất hồn. Vi Vân trong lòng thập phần mong chờ. Quất cắm đồng thời, đối với Ngu Yên Vũ nói, nương, ta muốn tiến đệ cửu trọng rồi. Ân. Ngu Yên Vũ chớp chớp mắt đẹp, ôm nhu đáp lại một tiếng. Vi Vân như nghe thấy thánh chỉ, vừa kéo nhất đưa chi lúc. Bắt đầu dùng kia lên lầu kỹ xảo. Hướng đến Ngu Yên Vũ đệ cửu trọng lỗ thịt cắm vào, đây cũng là cửu trọng ngọc lâu chỗ sâu nhất. Nếu có thể đăng lâm cửu trọng, tính là lập tức xuất tinh, cũng đủ để tự hào. Tùy theo quy đầu đẩy ra vòng thịt, ma sát quá nặng nặng trùng điệp lỗ thịt. Khi mềm mại, mềm mại, ôn nhuận mật huyệt thịt mềm không được cùng côn thịt ma sát mà qua, vi vân kia to dài dương vật cuối cùng làm vào Ngu Yên Vũ đệ cửu trọng ngọc lâu bên trong. Thoáng chốc lúc, vi vân não bộ bên trong phát ra một tiếng nổ vang. Một cổ cường tránh mạnh mẽ chấn động từ hắn cùng Ngu Yên Vũ tính khí chỗ kết hợp sinh ra, chớp mắt tịch quyển toàn thân. Ngu Yên Vũ đệ cửu trọng tiểu huyệt ngọc lâu, này hoàn toàn chính là một cái tân thiên địa, một cái thế giới cực lạc. Này một cái chớp mắt lúc, vi vân hoảng hốt lúc, hình như nhìn thấy vân trung thiên nữ theo cửu thiên phi lạc xuống, không ngừng vần quanh nàng, có tại hắn bên người oanh ca yến hót, có thoát y lộ ra, dâm thanh dâm ngữ, chủ động hiến lên thân thể. Cùng hắn kích tình triền miên, 365 cái tiên nữ, 365 loại tư thế cùng ngoạn pháp. Chính là này một cái chớp mắt lúc, giống như đã trải qua mấy trăm năm lâu, này một cái chớp mắt lúc, vi vân cùng những cái này vân trung thiên nữ ân ái triền miên. Dục tiên dục tử, hưởng hết nhân ở giữa cực nhạc. Bá. Vi vân lại lấy lại tinh thần, trong lòng có hiểu ra, này đệ cửu trọng ngọc lâu, chính là một cái cực nhạc cảnh. Đệ cửu trọng lâu đặc điểm, là làm người ta sinh ra ảo giác. Loại này ảo giác có thể căn cứ nhân nhu cầu, thỏa mãn toàn bộ cực nhạc. Nào chỉ là hắn, Ngu Yên Vũ lúc này cũng là cả người run run, sảng khoái không kể, miệng thơm không được thở gấp, tiểu huyệt không được co rút lại, dâm thủy không ngừng tiết ra. Nàng còn chưa bao giờ từng lĩnh hội đệ cửu trọng lâu bị cắm vào khoái cảm, nàng chỉ trải qua vi vân một cái nam nhân, dĩ vãng đều là cùng Tử Nguyệt Tiên môn trưởng lão dâm ngoạn, hoặc là cùng Lạc Khinh Trần dâm diễn, mà cùng các nàng dâm loạn thời điểm nhiều lắm mượn dùng chày ngọc ngoạn đến trung tam trọng lâu. Bình thường đều là dùng ngón tay cùng đầu lưỡi, tại hạ tam trọng lâu ngoạn, như bây giờ vi vân như vậy, làm tiếng nàng đệ cửu trọng lâu tình huống, căn bản chưa bao giờ có, đây là lần thứ nhất. Hoảng hốt lúc, Ngu Yên Vũ nhìn thấy chính mình toàn thân trần truồng thể. Giống như tiểu dương cao giống như, đang bị một cái tráng kiện mà hung ác đại hán ôm lên, thô bạo thao làm, chà đạp, làm được nàng cả người thoát lực, dục tiên dục tử, điên cuồng dâm đãng rên rỉ, hồn nhiên vong ngã. Mà cái kia tráng hán tướng mạo lại là con trai của mình. Này một cái chớp mắt lúc, Phi Vân cùng Ngu Yên Vũ đã trải qua như vậy một cái chớp mắt ở giữa ảo giác sau, hai người tâm thần bỗng nhiên dung hợp tại cùng một chỗ, hết thảy chung quanh cảnh vật tự hồ cũng biến mất không thấy. Thiên địa ở giữa chỉ còn lại có Phi Vân cùng Ngu Yên Vũ hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, thân thể mật hợp, tuy hai mà một, thiên địa lớn, chỉ có hai người. Nương. Vi Vân vẫn chưa mở miệng. Nhưng là ý nghĩ giật mình. Ân. Ngu Yên Vũ cũng không có mở miệng đáp lại, đây là tâm linh âm thanh. Giờ này khắc này, hai nhân tâm linh tương thông, giống như Vi Vân cùng Tiểu Kim hợp thể như vậy, thân thể hợp nhất, ý hợp tâm đầu. Tâm linh tương thông, cùng chung thần thông, xài chung pháp lực. Này khoảnh khắc, bất luận là Vi Vân vẫn là Ngu Yên Vũ, trong lòng đều dâng lên khó có thể tưởng tượng sung sướng cảm giác, đây là một loại đại tự tại, đại vui mừng, đại thỏa mãn. Đại yêu viên mãn đại cực nhạc cảnh giới. Hai người tuy rằng vẫn chưa cố ý đi khống chế thân thể của chính mình, nhưng có thể cảm thấy thân thể của chính mình đang tại phối hợp đối phương động tác, Vi Vân tuy rằng chưa từng đi quất cắm tiểu huyệt. Nhưng dương vật nhưng ở Ngu Yên Vũ tiểu huyệt bên trong điên cuồng ra vào, Ngu Yên Vũ tuy rằng chưa từng đi phối hợp hắn thao làm. Nhưng thân thể lại đem hắn gắt gao ôm tại trong ngực, hai chân vòng tại hắn eo lúc, tiểu huyệt không ngừng mút hút hắn côn thịt. Bá. Hai người bỗng nhiên tỉnh dậy, theo lẫn nhau dung hợp một thể dưới trạng thái khôi phục lại, biến thành bình thường bộ dạng, xung quanh cảnh vật lại lần nữa xuất hiện, ý thức trở lại bên trong thân thể, Vi Vân vẫn ở chỗ cũ quất cắm Ngu Yên Vũ tiểu huyệt. Ngu Yên Vũ cũng còn tại phối hợp hắn địch, hai người trên người mồ hôi tràn trề. Ngu Yên Vũ tiểu huyệt tiết ra dâm thủy chảy tràn giường thượng khắp nơi. Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình bên trong thân thể tràn đầy lực lượng, nguyên bản tiêu hao không còn pháp lực. Cư nhiên khôi phục, hơn nữa so trước kia càng thêm dư thừa cùng hùng hậu rồi. Vi Vân rút ra đút vào chi lúc, cảm nhận Ngu Yên Vũ kia cửu trọng ngọc lâu mang cho chính mình mãnh liệt kích thích, theo đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng tiểu huyệt chồng tại cùng một chỗ mang cho dương vật sảng khoái cảm giác. Quả thực chính là làm người ta trí mạng, mất hồn đảng phách đều không đủ lấy hình dung, từng đợt mãnh liệt bắn ý không ngừng thổi quét mà đến, xung kích Vi Vân tâm thần, hắn biết rất khó để lần nữa nhìn xuống mi. Vì thế, tại lại quất cắm hơn 100 thứ hai về sau. Vi Vân kêu rên một tiếng, điên cuồng kéo ra đút vào vài cái, sau đó mạnh mẽ đem đỉnh quy đầu tại Ngu Yên Vũ đệ cửu trọng ngọc lâu để bưng, đó là một khối hoa tâm thịt mềm, cũng là thông hướng tử cung cửa vào, Vi Vân thân hình dừng lại. Một trận mãnh liệt kích thích tập kích đến, hắn cuối cùng nhịn không được, eo nhất chua, từng cổ tinh dịch mạnh mẽ theo nước tiểu mắt kích bắn ra, đánh vào Ngu Yên Vũ miệng tử cung bên trên. Ngu Yên Vũ gắt gao ôm con trai của mình. Thể hắn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh cảm giác, kia nóng rực tinh dịch dừng ở mật huyệt của nàng chỗ sâu, loại này có chứa vì nhân sở khinh thường cấm kỵ khoái cảm, khiến nàng càng thêm mê say, khiến cho nàng cũng cao trào thay nhau nổi lên. Đại lượng dâm thủy theo miệng tử cung trào ra đến, cùng Vi Vân tinh dịch kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Giống như, nàng liền yêu thích con trai của mình, liền yêu thích cùng con trai của mình dâm loạn. Vi Vân đầu cùng mặt đều chôn ở Ngu Yên Vũ mật đào khe ngực chi lúc. Bắn cốt trong chốc lát mới tính yên tĩnh, hắn hơi hơi dương mắt, nhìn về phía Ngu Yên Vũ, nói, nương, ta yêu ngươi. Ngu Yên Vũ sờ hắn khuôn mặt, nói, con trai bảo bối của ta, nương cũng yêu ngươi. Tuy rằng bắn xong rồi, trận này giao hoang cũng coi như đã xong. Nhưng Vi Vân cũng không đứng dậy, cũng không đem côn thịt rút ra, ngâm mình ở Ngu Yên Vũ tiểu huyệt, hắn cảm thấy thập phần tốt đẹp. Vi Vân quyến luyến địa đạo, nương, ta phát hiện pháp lực của mình khôi phục, phải chăng không cẩn thận hút đi nương pháp lực? Ngu Yên Vũ lắc đầu cười, nói, không có, rất kỳ quái, ta phát hiện pháp lực của ta cũng càng thêm hùng hậu một chút. Còn có loại sự tình này. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra. Hắn nguyên vốn cho rằng chính mình chi cho nên khôi phục pháp lực. Là bởi vì hấp thu Ngu Yên Vũ bên trong thân thể pháp lực, nhưng không ngờ tới Ngu Yên Vũ vẫn chưa tổn thất pháp lực, mà còn có điều gia tăng. Hay là... Vi Vân trong lòng vừa động. Này chỉ có thể nói rõ mới vừa rồi hắn cùng Ngu Yên Vũ giao hợp. Tiến vào một loại kỳ diệu song tu trạng thái, mà loại này song tu trạng thái so với bình thường song tu cao hơn diệu rất nhiều, có thể theo thiên địa ở giữa chuyển hóa ra pháp lực đến, coi như là một cái thu hoạch không nhỏ. Đem ý tưởng này cùng Ngu Yên Vũ vừa nói. Ngu Yên Vũ cũng là rất sâu tán thành. Vi Vân nói, nương, vậy sau này chúng ta không có pháp lực, cũng không dùng cái gì phù tiền, vui đùa một phen liền khôi phục. Ngu Yên Vũ ôm nhu nói, ân. Đạo lý thượng như thế. Vừa rồi cảm giác như thế nào? Vi Vân ánh mắt tỏa sáng địa đạo, mỹ diệu cực kỳ. Ngu Yên Vũ trêu chọc cười nói, là cùng ngươi mẹ nuôi ngoạn thoải mái một chút, vẫn là cùng nương ngoạn thoải mái một chút. Vi Vân nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói, tự hồ cũng cực độ kích thích. Nhưng lần này cùng nương ngoạn cảm giác càng thêm tốt đẹp, mẹ nuôi lời nói, tiểu huyệt của nàng ăn người. Ta bị tiểu huyệt của nàng ăn sau khi đi vào, qua. Cái loại cảm giác này bây giờ nói không lên đến, quá thích. Ngu Yên Vũ bỗng nhiên cười. Nói, là thế này phải không? À. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, một cái giật mình thần, liền cảm thấy bỗng nhiên có một cổ mạnh mẽ hấp lực theo Ngu Yên Vũ tiểu huyệt chỗ sâu lộ ra, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong này, tiếp lấy. Hắn liền cảm thấy trước mắt Ngu Yên Vũ thân thể trở nên càng lúc càng lớn, sau cùng cả người rơi vào một cái phấn nộn đại hạp cốc. Tại trong hạp cốc này, xung quanh đều là tràn ngập dâm đảng dâm thủy. Vi Vân lúc này mới phản ứng. Mình là rơi vào Ngu Yên Vũ tiểu huyệt khe thịt giữa. Nương tiểu huyệt cũng ăn người. Vi Vân trừng lấy mắt nhìn quanh xung quanh, thật sự là làm hắn khó có thể tưởng tượng. Chung quanh là một mảnh phấn nộn ôn nhuận tiểu huyệt khe thịt, cực kỳ lớn, đem hắn cả người đều kẹp ở trung lúc, khe sâu bên trong còn phát ra trận trận mút hút lực, muốn đem hắn hướng bên trong mặt hấp thụ đi vào. Hơi chút vô ý, liền rơi vào trong này, bị lỗ thịt sở bao bọc, cốt như sa vào vũng bùn, phải ra khỏi đến cũng không dễ dàng. Vi Vân bị kẹp ở Ngu Yên Vũ bánh bao tiểu huyệt chi lúc, dùng côn thịt tại phía trên đỉnh lấy vài cái. Lại dùng tay chân nơi nơi đùa bỡn, càng ngoạn càng cảm thấy thần kỳ. Một lúc sau, một cổ lực lượng tập kích đến, hắn cảm thấy thấy hoa mắt, hình ảnh chuyển hoán, trước mắt xuất hiện hai cái mật đào vú trắng. Cùng với Ngu Yên Vũ như hoa miệng cười. Thân thể hắn lại khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Ngu Yên Vũ cười nói, hảo ngoạn sao? Vi Vân đem đầu gật giống như trống bỏi, nói, hảo ngoạn, quá thú vị, sao sẽ như thế? Ngu Yên Vũ cười, đây là luyện thể thuật, ta và ngươi mẹ nuôi đều muốn hạ thân tu luyện thành giống như pháp bảo mà tồn tại. Thật giống như không gian pháp bảo giống như, có thể cất chứa vạn vật, chúng ta hạ thân cũng là như vậy. Vi Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Tiếp lấy lại đã minh bạch, đây chẳng phải là cùng chính mình dương vật giống nhau đạo lý sao? Chẳng qua mình là dùng Thái Huyền luyện bảo bí quyết đem dương vật luyện thành như vậy, mà Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần là bởi vì tiên thiên thiên phú, một cái là tiên thiên dâm thể, một là cửu trọng ngọc lâu, có đặc thù thể chất. Cho nên có thể đem thân thể bộ phận vị trí tu luyện thành pháp bảo tiên chất, quả thực chính là hiệu quả như nhau a. Vi Vân liếm Ngu Yên Vũ đầu vú, nói, nương, ta muốn mỗi ngày đều cùng ngươi như vậy ngoạn. Ngu Yên Vũ nói, khó mà làm được, còn có thật nhiều việc chờ đợi chúng ta đi làm, nương nếu là không rảnh, ngươi liền đi tìm mẹ nuôi a, được không? Vi Vân mừng rỡ nói, vậy cũng được. Dù sao, cùng Lạc Khinh Trần ngoạn, cũng giống như vậy có thể thích lên trời. Hai người một đêm mất hồn, bất tri bất giác ở giữa sắc trời đều sáng. Chương 208, nhưng ở giữa nhất tuyệt trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, từ ngày đó cùng Ngu Yên Vũ một đêm mất hồn sau, Vi Vân mỗi ngày đều mong chờ cùng mẹ ruột lại lần nữa mây mưa thất thường. Nhưng đoạn này thời gian Ngu Yên Vũ bận biểu thiết lập Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng, không thời gian bồi hắn, Ngu Phi Tuyết cũng đi hỗ trợ rồi, Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư cũng giống vậy đi tu xây đạo trường rồi, Dược Vương Tông đạo tràng định tại Trường Ninh Thành Đông một bên. Cho nên nhà cửa chỉ còn lại có Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi. Mây bay các đạo tràng ngay tại Trường Ninh Thành, bởi vậy Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi không cần rời đi Trường Ninh Thành, trực tiếp ở tại nơi này, liền có thể điều khiển nhân thủ đi tu xây đạo trường. Đúng là sau giữa trưa thời gian, ánh nắng mặt trời chín nồng. Tiểu Kim, Tiểu Kim. Vi Vân hô vài câu, cũng không thấy Tiểu Kim, không biết chạy nơi nào đi chơi. Hắn bước đi liền triều Lạc Khinh Trần phòng ngủ đi đến. Trên đường, Vi Vân thầm nghĩ trong lòng. Mẹ nuôi đáp ứng truyền ta, mây bay thiên biến, lại lão là lừa gạt ta, hôm nay dù như thế nào cũng muốn bắt chước tới tay, bằng không ta sẽ không đi. Vi Vân hạ quyết tâm muốn đem mây bay thiên biến, thần thông học. Thiên biến vạn hóa thần thông, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hảo ngoạn. Xuyên qua cửa tròn, chuyển qua hành lang dài, đi đến Lạc Khinh Trần cửa phòng ngủ trước, gõ gõ cánh cửa, không có trả lời, nghĩ đến phải không tại trong phòng. Vi Vân liền thả ra linh thức. Hơi chút đảo qua nhà cửa, liền cảm giác được hậu viện có người, trực tiếp thẳng đi tới, quả nhiên nhìn thấy Lạc Khinh Trần ngồi ở một tấm xích đu phía trên, chính phơi nắng, tay cầm lấy quạt tròn, thưởng quan sát trước nở rộ thu cúc. Vi Vân liền vội vàng đi tới. Trong miệng kêu la, mẹ nuôi. Lạc Khinh Trần mặc lấy quần áo màu lam quần lụa mỏng, phụ trợ ra đẩy đà thân thể, lung linh bay bổng tư thái tràn đầy cám dỗ, bộ ngực no đủ, mông bự ngạo nghễ vểnh lên bộ dạng, hơn nữa hai đầu màu lam tất chân chân đẹp. Tất chân chân ngọc nhẹ nhàng lung lay, làm người ta vừa thấy khó quên. Lạc Khinh Trần một điều mi, quét Vi Vân liếc mắt một cái, lại hồi nhìn trước mắt hoa cúc, tay cầm quạt tròn, nói, Vân Nhi, làm cái gì đến đây? Ta. Vi Vân con mắt chuyển động. Trong miệng nói, ta đến nhìn nhìn mẹ nuôi, thuận tiện cho ngài mang một ít ăn ngon, đây là ta theo Chu Tước Đường cái mua hoa quế tô, hương vị rất tuyệt, mẹ nuôi không ngại nếm thử. Nói xong liền đem sớm chuẩn bị tốt nhất túi hoa quế tô đưa tới. A, thật sao? Lạc Khinh Trần cầm một khối, nếm thử một miếng, ân, quả nhiên rất thơm ngọt đâu. Vi Vân nhìn trái phải mà nói hắn địa đạo, như thế nào không thấy Phỉ Nhi? Lạc Khinh Trần nói, nàng nha, đi chỗ đó một bên đốc xúc môn nhân tu kiến đạo trường. Nha! Vi Vân sờ lỗ mũi nói, mẹ nuôi, ngài có phải hay không đã quên chuyện gì à? Ân. Lạc Khinh Trần dương mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ta có đã quên cái gì không? Vi Vân nhắc nhở nàng nói, nói thí dụ như thần thông chuyện. Thần thông gì? Lạc Khinh Trần gương mặt nghi hoặc, ngược lại lại cười nói, tu luyện thần thông cần phải tìm một chỗ an tĩnh nha. Vi Vân thấy nàng còn không có nhớ lại đến, lại nói, ta là nói, cái kia mây bay. Vân Nhi ngươi nhìn. Lạc Khinh Trần cắt đứt hắn. Dùng quạt tròn chỉ lấy trước mắt hoa cúc nở rộ, nói, này hoa cúc được không nhìn? dễ nhìn. Vi Vân ứng, lại nói, chính là mây bay thiên. Ngươi nhìn này hoa cúc như cái gì? Lạc Khinh Trần lại nói, giống, giống. Vi Vân theo bản năng liền nghĩ đến mỹ nhân hậu môn hoa. Ân. Lạc Khinh Trần chớp chớp mắt, vẻ mặt mập mờ. Vi Vân nói, giống mẹ nuôi hậu môn hoa. Ha ha. Lạc Khinh Trần vừa nghe, vui, cười đến hoa chi loạn chiến. Vi Vân hiện tại thế nào có tâm tư cùng nàng hay nói giỡn, lại nói, mẹ nuôi. Đã nói vậy ta, mây bay thiên biến, hiện tại lại quên, ngươi liền luôn quên. Nga, muốn học, mây bay thiên biến ta. Lạc Khinh Trần hơi hơi nhíu mày, môn thần thông này hướng đến nhất mạch đơn truyền, ta liền Phỉ Nhi đều chưa từng đã dạy nha. Kia vừa vặn truyền cho ta. Lạc Khinh Trần nói, cũng được, bất quá, ngươi tính toán khi nào thì cưới Phỉ Nhi. À, Vi Vân vừa nghe liền sửng sốt. Cốt gia hỏa, nguyên lai Lạc Khinh Trần là chỉ hắn nhanh chóng cùng Liễu Phỉ Nhi thành thân, khó trách cố ý kéo dài. Cùng Liễu Phỉ Nhi thành thân đều không phải là không thể lấy, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì chuyện, hai nhà cũng coi như môn người cầm đồ đúng, bất quá thành thân loại sự tình này, Vi Vân còn chưa cân nhắc qua, hơi chút có chút vội vàng thôi. Thì sao, không vui ý? Không phải là... Vi Vân vội hỏi, kỳ thật ta là nghĩ cưới mẹ nuôi ngươi. Ha ha! Lạc Khinh Trần nghe vậy cười to, cười xong liền nói, ngươi cưới Phỉ Nhi, không chẳng khác nào cưới ta sao? Nói cũng phải. Vi Vân vui vẻ đồng ý. Như vậy thần thông. Lạc Khinh Trần nói, sớm muộn là muốn truyền cho ngươi, khó được ngươi bây giờ hiếu học, vậy truyền cho ngươi a. Nói đã đem ngón ngọc bắn ra, nhất đạo lam quang triều Vi Vân mi tâm rơi đi. Vi Vân cũng không kháng cự. Đêm này đạo lam quang đón vào mi tâm thức hải, nhất thời hóa thành một phần văn tự, đúng là mây bay thiên biến, thần thông phương pháp tu luyện, bụng mừng rỡ, cuối cùng tới tay, đợi sau khi tu luyện thành, tính là rơi vào ma giáo yêu nhân thủ. Cũng không sợ. Mẹ nuôi, ta tới cho ngươi bóp bả vai. Vi Vân ân cần đi đến Lạc Khinh Trần phía sau, xung phong nhận việc bốc lên hắn hương bả vai. Ân. Lạc Khinh Trần híp lại mắt đẹp, đem trán dựa vào ở trên xích đu, hô hấp chi lúc. Bộ ngực sữa nâng lên hạ xuống, thập phần mê người. Vi Vân bóp bóp, ánh mắt liền dừng ở Lạc Khinh Trần bộ ngực sữa mặt không dời ra, không khỏi đưa ra một bàn tay, trợt vào ngực của nàng y bên trong, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng kia no đủ mượt mà tuyết trắng thân thể. Lòng bàn tay bao trùm vú sữa, dùng sức xoa nắng, nhu thành các loại hình dạng. Lạc Khinh Trần buông quạt tròn, cũng đưa ra một bàn tay, cầm chặt Vi Vân tay kia thì, hướng đến nàng hạ thân dời đi, trong miệng nói, chỗ này. Vi Vân một tay xoa lấy bộ ngực sữa của nàng. Một tay rơi tại trong bắp đùi của nàng nghiêng, cách quần lụa mỏng nhẹ nhàng âu yếm tiểu huyệt của nàng, từng trận sóng nhiệt theo phía trên tập kích đến, hiển nhiên đã động tình dục. Sờ sờ, Vi Vân chú ý tới Lạc Khinh Trần gương mặt xinh đẹp lên cao đỏ ửng. Hai mắt hiện lên thủy quang, thủy ung ung nhìn chính mình, hắn không khỏi trong lòng rung động, tiến lên trước triều mẹ nuôi môi anh đào bên trên hôn tới, Lạc Khinh Trần tách ra môi mềm, cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, nhất thời mềm mại. Ướt át, trơn mềm đầu lưỡi vào miệng, hút, hút, hút vào ngọc lành nước bọt, khỏi phải nói nhiều mỹ vị. Hai người hôn chỉ chốc lát, Lạc Khinh Trần liền nói, đừng nặng rồi, vào nhà a. Nói liền triều Vi Vân vươn tay cánh tay. Được rồi. Vi Vân lập tức đem nàng ôm, ôm lấy nàng kia ôm nhuận, mềm mại, đẩy đà ôm hương nhuyễn ngọc, triều Lạc Khinh Trần phòng ngủ đi đến. Trên đường gặp được hai cái Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử, Vi Vân dặn dò, nếu là Phỉ Nhi trở về. Trăm vạn muốn cản hạ nàng, nhanh chóng đến cho ta biết. Tốt đây này. Hai người nữ đệ tử cười khẽ, nhìn theo Vi Vân ôm lấy Lạc Khinh Trần tiến vào trong phòng. Tuy nói Vi Vân cùng bên người nữ nhân đều tồn tại quan hệ thân mật. Nhưng các nàng lẫn nhau chi lúc, đều không phải là đều hiểu rõ, trừ bỏ Ngu Yên Vũ cùng Ngu Phi Tuyết, đều biết đối phương cùng Vi Vân quan hệ ở ngoài, Diệp Trầm Ngư là không biết hắn cùng Bạch Chỉ quan hệ, tính là trong lòng có một chút suy đoán cùng cảm ứng. Cũng còn chưa xác định, đồng dạng, Liễu Phỉ Nhi cũng không biết hắn và Lạc Khinh Trần quan hệ, mà Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần tắc đối với các nàng nhất thanh nhị sở. Trong này bao nhiêu có chút tai họa ngầm, nhưng không tính là vấn đề gì quá lớn. tu hành người, ở phương diện này quan niệm tương đối nhạt mỏng, nhất là một chồng nhiều vợ không khí thịnh hành, rất nhiều sĩ tộc đại phu, vương công quý tộc, con đem mẹ kế cấp lên, hoặc là cha đem con dâu cấp chơi, hay hoặc là đệ đệ đem tẩu tử cấp lấy. Loại sự tình này trong sáng trong tối đều là phổ biến tồn tại, mà thân là tu hành người, đều không phải là nhất định phải thành thân, cho nên không có quá sâu thủ nữ tắc quan niệm, toàn bộ lấy trường sinh bất lão làm chủ, thiên hạ yên ổn vì muốn. Lấy Vi Vân trước mắt thân phận, hắn tướng mạo, phẩm hạnh, tu vi, tại Tử Nguyệt Tiên Môn, Mây Bay Các cùng Dược Vương Tông đợi những cái này nữ nhân chi ở giữa đỏ sức, phát sinh chút gì hương diễm chuyện, là rất bình thường, làm sao có khả năng cái gì cũng không phát sinh đâu này. Cho nên bất luận là Diệp Trầm Ngư, Ngu Phi Tuyết vẫn là Liễu Phỉ Nhi, đối với Vi Vân bí mật chút chuyện này, đều là nhắm một mắt mở một mắt, làm bộ như không nhìn thấy, mà Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng Bạch Chỉ, đối với hắn càng là một loại theo đuổi tự do thái độ. Nghĩ chơi nữ nhân. Không thành vấn đề, có chính là, chỉ cần có thể bảo trì tâm tính, không lầm nhập ngã rẽ, bất nhập ma, không lên ác, kiên trì trong lòng chính nghĩa cùng công đạo, vậy có thể. Mới vừa vào phòng, Vi Vân liền không kịp chờ đợi đem Lạc Khinh Trần đặt tại trên giường. Giúp nàng thoát trên chân giày thêu, chân đẹp cùng trên chân ngọc bọc lấy chính là một đôi màu lam tất lưới, thập phần thông khí, có thể nhìn thấy trên chân ngọc trắng nõn làn da, trong suốt ngón chân hiện lên sáng bóng. Vi Vân ngồi xổm xuống, nâng Lạc Khinh Trần tất chân chân ngọc, đem chính mình khuôn mặt dán tại phía trên, say mê ngửi, qua, một trận chân mùi tập kích đến, mê người cực kỳ. Vi Vân lè lưỡi tại Lạc Khinh Trần chân ngọc bên trên mặt nhẹ nhàng liếm, liếm vài vòng. Sau đó đem kia trong suốt cốt ngọc liên quan tất lưới ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút, nói không ra ngọc nhuận ngon miệng, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Nha! Lạc Khinh Trần cảm thấy kích thích, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, lại dùng một con khác chân ngọc đặt ở Vi Vân khuôn mặt nhẹ nhàng sự trượt. Nhìn hắn nghiêm túc liếm chân bộ dạng, cảm thấy hết sức buồn cười. Liếm chỉ chốc lát tất chân thịt chân, Vi Vân lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, rất nhanh thoát hai người quần áo, trên cũng mình giường, ôm lấy trên giường tuyệt sắc mỹ nhân chính là một trận hôn môi. Hai người hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát, Lạc Khinh Trần đem hai chân hơi hơi tách ra, nói, đã nhiều ngày đều với ngươi nương tại phòng làm cái gì? À! Vi Vân ngẩn ra, này hỏi là vấn đề gì a? Buổi tối, ân. Là được. Khôi phục pháp lực. Mẹ ta. Hắn ấp úng bộ dạng, một bên đem đã bị choán côn thịt hướng đến Lạc Khinh Trần khe thịt bên trong cắm tới, hắn tính toán hồ lộng qua, Lạc Khinh Trần lại dùng hai chân đem hắn phần eo kẹp chặt, hạ thân hướng lên đỉnh, dùng chính mình kia lông đen dày đặc phấn nộn lỗ thịt. Chủ động bộ nhập Vi Vân côn thịt, trong miệng nói, ngươi nói cái gì? Mẹ nuôi không nghe rõ, nói rõ ràng một chút. T. Vi Vân côn thịt thuận lợi tiến vào Lạc Khinh Trần mật huyệt bên trong đã thập phần ướt át, mềm mại trơn mềm. Lỗ thịt chặt chẽ, khỏa triền cùng mút lấy hắn côn thịt, Vi Vân cảm thấy một trận kích thích, thấy nàng truy vấn không ngớt, đành phải theo thực gọi tới. Lạc Khinh Trần cười nói, cùng mẹ ngươi ân ái cảm giác gì? Vi Vân một bên tại Lạc Khinh Trần bên trong thân thể rút ra đút vào. Một bên xoa lấy nàng no đủ vú trắng, trong miệng nói, ân. Rất kích thích. Lạc Khinh Trần lại hỏi, trên thân thể cùng trên tâm lý cái nào kích thích một chút? Hắc hắc, khó mà nói. Vi Vân ra sức rút ra đút vào, to dài dương vật tại Lạc Khinh Trần bên trong thân thể tiến lui lui. Hắn cảm thấy mẹ nuôi tiểu huyệt càng thêm ẩm ướt, nhìn bộ dạng nàng đối với dòng ngó người khác riêng tư loại sự tình này, hết sức cảm thấy hứng thú, thế nhưng có thể theo bên trong đạt được khoái cảm. Lạc Khinh Trần lại hỏi, cùng mẹ ngươi ngoạn thoải mái một chút. Vẫn là cùng mẹ nuôi ngoạn kích thích một chút. Vi Vân thoáng chậm lại rút ra đút vào tốc độ, nói, vấn đề này nương cũng hỏi qua, nhưng thật ra là tại sàng sàng như nhau chi lúc, nương có cửu trọng ngọc lâu, bảo huyệt, mẹ nuôi có tiên thiên dâm thể. Thân, đều là thế ở giữa nhất tuyệt, khó phân cao thấp, Lạc Khinh Trần cười nói, mẹ nuôi nơi này còn có một tuyệt. À! Vi Vân tò mò nhìn nàng. Lạc Khinh Trần hỏi, ngoan, muốn ăn nải sao? Vi Vân nhìn nàng kia bốn bề sóng dậy no đủ vú trắng, gật gật đầu, há mồm liền ngậm một cái nàng kia kiên đỉnh trúc bút măng nải. Dùng đầu lưỡi liếm kia phấn nộn đầu vú, hương nộn mềm mại, nhưng ở giữa cực phẩm, hắn hút hút vài cái, bỗng nhiên cảm thấy một cổ chất lỏng theo Lạc Khinh Trần đầu vú bên trong chảy ra, lập tức hút vào trong miệng, thập phần ngọt lành. Phi Vân nao nao, nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Vú của nàng cư nhiên còn có thể chảy ra sữa tươi đến. Lạc Khinh Trần cười nói, uống ngon sao? Phi Vân há mồm nói, quả nhiên là nhất tuyệt. Sau đó từng ngụm mút hút lên Lạc Khinh Trần vú sữa. Nhất là đầu vú, hút hút liên tục không ngừng, đem bên trong sữa tươi đều hút vào trong miệng. Nguyên lai vú có thể hút ra sữa tươi, cũng là tiên thiên dâm thể một cái đặc điểm, tính là không ở bộ ngực kỳ cũng không ảnh hưởng sữa tươi phân bố. Phát hiện điểm ấy, Vi Vân cảm thấy thần kỳ, lại cảm thấy kích thích hảo ngoạn, quả nhiên, Lạc Khinh Trần là theo Ngu Yên Vũ tương xứng hảo ngoạn, thế ở giữa tuyệt sắc, nhưng ở giữa vưu vật, đều không phải là thổi phồng đi ra. Vi Vân vừa ăn nải. Một bên rút ra đút vào, thịt heo côn lần lượt đánh vào Lạc Khinh Trần tiểu huyệt chỗ sâu, thể bị này, trăm hoa đua nở, bảo huyệt nuốt hết cảm giác, côn thịt roi vào trong tiểu huyệt, lập tức bị bên trong mật huyệt thịt mềm một trận khỏa triền cùng kẹp làm. Tựa như vật còn sống bình thường mút lấy quy đầu cùng côn thịt, lại phun ra dâm dịch ướt át lẫn nhau tính khí, rút ra đút vào càng thêm địa phương liền hòa thuận sướng, chơi được càng thêm sảng khoái cùng kích thích. Đổi một cái. Lạc Khinh Trần xoa bóp hắn khuôn mặt. Nhắc nhở hắn ăn một con khác nải. Vi Vân liền ngược lại đi ăn nàng vú trái, lại dùng tay đi bắt nàng vú phải, trút bút măng nải cao ngất kiên đỉnh, ngoạn xúc cảm thật tốt, hơi chút bóp xoa, liền có sữa tươi theo bên trong đầu vú kích bắn ra. Dừng ở Vi Vân trên mặt, đem sữa tươi hút vào trong miệng nuốt sau, Vi Vân phát hiện sữa tươi hóa thành một dòng nước ấm rơi vào đan điền, cảm thấy minh bạch. Này sữa tươi ẩn chứa Lạc Khinh Trần bên trong thân thể nguyên khí, chính là pháp lực biến thành. Hấp thu sau có trợ giúp tu hành, nhưng đối với Lạc Khinh Trần mà nói cũng là một loại tổn thất. Vi Vân bú sữa mẹ đồng thời thầm nghĩ, đợi sau khi phải nhiều bắn vài lần cấp mẹ nuôi, lấy bù đắp pháp lực của nàng xói mòn. Như vậy nghĩ, địch càng thêm nhanh chóng rồi, côn thịt không ở tại Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong quất cắm, màu tím hồng đại quy đầu đẩy ra mép thịt, tiến vào âm đạo. Tùy theo xâm nhập động thịt, đem xung quanh tiểu huyệt mật thịt tách ra. Theo có dâm dịch trơn, cứ việc động thịt chặt khít, cũng không cố sức, xâm nhập rốt cuộc bộ sau, đỉnh quy đầu thượng hoa tâm thịt mềm, làm được Lạc Khinh Trần thân thể yêu kiều vi run rẩy, biểu cảm thập phần thỏa mãn, sau đó trở về quốc. Rút ra khi Lạc Khinh Trần tiểu huyệt mép thịt cũng bị mang được có chút quay, theo kia cánh hoa thịt mềm chi ở giữa tràn ra rất nhiều hơi mờ dâm dịch, đầu tiên là dính đầy hai người tính khí. Sau đó lại thuận theo Lạc Khinh Trần khe đít hướng đến giường nhỏ giọt rơi. Nồng đậm dâm đãng hương vị tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, liên quan không khí đều lộ ra một cổ dâm mỹ hơi thở. Ân. Nhà chúng ta Vân Nhi tiểu tử này bò bò chính là lợi hại. A. Dùng sức. Lạc Khinh Trần ôm Vi Vân, một đôi chân đẹp vòng tại hắn eo lúc. Liều mạng phối hợp hắn thao làm. Hoa tươi vậy tiểu huyệt tùy theo Vi Vân điệp không ngừng nở rộ lại khép lại, giàu có tiết tấu co rút lại, tại loại này giao hoang phía dưới, Lạc Khinh Trần toàn bộ thể xác tinh thần cũng như cùng thuyền nhỏ bình thường tại trong biển rộng phiêu đảng. Chợt cao chợt thấp, khởi khởi phục phục, bỗng nhiên sóng triều tập kích đến, mãnh liệt kích thích cơ hồ phải nàng cả người đều bao phủ cùng bị lạc tại trong này. Mắt thấy Lạc Khinh Trần tiểu huyệt co rút lại, cao trào thay nhau nổi lên. Vi Vân liền đem côn thịt đi vào đến nàng nước tiểu trong mắt mặt. Tiếp tục quất cắm, tại nước tiểu trong mắt làm trong chốc lát lại cắm vào lỗ đít của nàng huyệt bên trong quấy rối, như thế nào tuần hoàn đền đáp lại, làm được Lạc Khinh Trần càng thêm muốn ngừng mà không được, gương mặt mị thái. Ca tụng. Đây mới thực sự là hoàn hảo. Tiểu tử này thật đúng là biết lòng ta ý. Lạc Khinh Trần lòng tràn đầy vui vẻ phối hợp Vi Vân điệp. Nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể thỏa mãn nàng, chọn người thích hợp rồi, người này nhất định theo nàng vượt qua cuộc sống sau này. Khó hơn nữa dứt bỏ cùng chia lìa. Vi Vân tại Lạc Khinh Trần ba cái động thịt chi ở giữa qua lại quất cắm, tiến lui lui mấy ngàn lần về sau, bắn ý nổi lên, vội vàng đi vào đến mật huyệt của nàng động thịt bên trong. Dùng sức đỉnh tặng vài cái, thân thể va chạm chi lúc, phát ra một trận kịch liệt ba ba ba giòn vang. Sau đó mạnh mẽ dừng lại, tiếp lấy eo nhất chua, liền có một cổ tinh đặt theo nước tiểu mắt tiết ra, bắn vào Lạc Khinh Trần tiểu huyệt chỗ sâu. Nóng bỏng tinh dịch đem Lạc Khinh Trần cấp bắn ra cả người nhất run rẩy, tiểu huyệt co rút lại, lại nên tới một lần cao trào, hai người gắt gao ôm lấy thân thể của đối phương, hưởng thụ này khó được cộng đồng cao trào kích tình. Lạc Khinh Trần thở gấp cười nói. Ngoan, dương vật của ngươi lớn như vậy, như thế nào trưởng? Vi Vân nói, a, cái muốn hỏi này mẹ ta mới biết được đâu. Vừa nói vừa ngậm Lạc Khinh Trần đầu vú mút hút lên. Sau một lúc lâu, Lạc Khinh Trần bỗng nhiên đứng dậy, ngược lại đem Vi Vân đẩy ngã ở trên giường. Sau đó dạng chân ở hắn hông lúc, đem hắn côn thịt bộ nhập tiểu huyệt bên trong, nói, ngoan nhi cực khổ, nghỉ ngơi một chút, đổi mẹ nuôi đến hầu hạ ngươi. Nói mà bắt đầu lên xuống mông cong, bộ cắm vào lên Vi Vân côn thịt. Tùy theo Lạc Khinh Trần thân thể yêu kiều lên xuống. Vi Vân to dài côn thịt cũng có tiết tấu theo nàng mật huyệt chỗ sâu đi vào lại đi ra, côn thịt theo phấn nộn mép thịt chi ở giữa ma sát mà qua, bởi vì dính đầy dâm thủy mà hiện lên sáng bóng. Phía trên dâm thủy lại hướng đến Vi Vân bụng trượt xuống. Dính dính. Ba, một tiếng, Lạc Khinh Trần bộ ngồi xuống, to dài côn thịt đâm vào mật huyệt của nàng chỗ sâu, nàng phát ra ta, một tiếng dâm đãng rên rỉ, gương mặt sung sướng, loại này bị dương vật làm xuyên cảm giác thật sự là quá kích thích. Đúng là nàng cần, hận không thể mỗi ngày điệp như vậy vài lần, mới có thể thỏa mãn nàng này tiên thiên dâm thể dục vọng. Vi Vân hai tay nắm Lạc Khinh Trần hai cái cao ngất vú to, tại Lạc Khinh Trần bộ ngồi xuống thời điểm. Côn thịt hướng lên đỉnh đi, phối hợp nàng bộ cắm vào, như thế thao làm chỉ chốc lát, Lạc Khinh Trần lại cao trào một lần, toàn bộ thân thể yêu kiều ngã vào Vi Vân ngực, nũng nịu thở gấp bộ dạng, gương mặt mị thái, mắt đẹp tràn đầy thủy quang cùng dục hỏa. Vi Vân bỗng nhiên một tay vỗ tại Lạc Khinh Trần mông bự bên trên mặt, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, Lạc Khinh Trần a một tiếng thét kinh hãi, thân thể yêu kiều run run. Âm thanh xăm vui sướng ý tứ hàm xúc, hơn nữa Vi Vân cảm thấy tại nàng mông bị đánh một cái chớp mắt lúc. Theo bên trong mật huyệt trào ra một cổ dâm thủy, hiển nhiên là kích thích đi ra, cảm thấy thầm nghĩ, hay là mẹ nuôi yêu thích đường này tử. Nghĩ vậy, Vi Vân lại dùng bàn tay dùng sức tại Lạc Khinh Trần tuyết trắng mông cong vỗ vài cái. Phát ra liên tiếp giòn vang, đánh cho nàng mông thịt rung rung, nổi lên đỏ ửng, Lạc Khinh Trần lại a dâm đãng rên rỉ. Thân thể yêu kiều nhất run rẩy, tiểu huyệt chủ động co rút lại lên Vi Vân côn thịt. Vi Vân nói, mẹ nuôi, ngươi mông thật là mềm. Lạc Khinh Trần gắt giọng, tiểu trứng thối, liền mẹ nuôi cũng dám đánh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, à, cũng là Vi Vân lại đang nàng mông đánh, Lạc Khinh Trần nhất thời kêu không ngừng, kêu vô cùng mất hồn. Cái này gọi là tiếng rơi vào Vi Vân trong tai, thật sự là trí mạng hấp dẫn. Hắn lập tức lay động hạ thân, dùng sức bạo thao Lạc Khinh Trần mật huyệt, côn thịt tại nàng kia trơn ướt ôm nhuận cánh hoa động thịt bên trong đánh thẳng về phía trước. Rất nhanh ra vào, phốc xích, tính khí ma sát tiếng liên tiếp, vang liên tục không ngừng. Mãnh liệt như vậy thao làm chỉ chốc lát, Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần lại lần nữa song song đi vào cao trào, xuất tinh sau, Vi Vân sờ Lạc Khinh Trần kia đỏ rực mông. Nói, thân ái mẹ nuôi, ta yêu thích đánh ngươi mông. Lạc Khinh Trần cũng cười, nói, của ta con ngoan, mẹ nuôi cũng yêu thích bị ngươi đánh mông. Vi Vân ôm lấy trên người tuyệt sắc mỹ phụ nhân chính là một trận hôn nồng nhiệt, hôm qua sau lại cảm khái nói. Ta thật sự là hâm mộ phù thế tiền bối, có thể lấy được mẹ nuôi như vậy tuyệt thế giai nhân, thật không hiểu là mấy đời tu đến phúc khí. Lạc Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật ta cùng hắn cũng chưa bao giờ làm vài lần. Vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện rồi. Thành thân sau động phòng vài lần, hắn liền không muốn làm, nguyên nhân ngươi hiểu chưa? Vi Vân gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, lấy Lạc Khinh Trần như vậy tiên thiên dâm thể, trừ hắn ra, phỏng chừng cũng không thế nào nam nhân chịu được như vậy áp bức. Trốn tránh giường việc là rất bình thường, bất quá cũng thật sự là dậm chân giận dữ, lãng phí a. Vi Vân nói, phù thế tiền bối cũng thật sự là vô phúc tiêu thụ, đáng tiếc, đổi lại là ta. Nhất định mỗi ngày đều cùng với mẹ nuôi ngươi điên loan đảo phượng. Suốt đêm, loại sự tình này. Như thế nào cũng ngoạn không đủ đó a. Lạc Khinh Trần cười dùng ngọc chỉ điểm điểm hắn mũi, nói, của ta con ngoan nói được đúng, loại sự tình này là như thế nào cũng ngoạn không đủ. Hai người coi như là kỳ phùng địch thủ. Tỉnh táo tương tích, lập tức lại là một trận kịch liệt địch, một bên tán gẫu tao nói. Lạc Khinh Trần hỏi, sau này tính toán vài ngày tìm đến mẹ nuôi một lần à. Vi Vân nằm nghiêng, ôm lấy Lạc Khinh Trần một đầu thon dài chân đẹp. Đem côn thịt cắm vào nàng mật huyệt bên trong không ngừng ra vào, một bên đáp lại nói, ân. Chỉ cần không có việc gì, ta nhất định mỗi ngày đều tìm đến mẹ nuôi. Này cũng không sai biệt lắm. Lạc Khinh Trần hài lòng nói. Phi Vân bỗng nhiên nói. A nha, nếu là tỷ tỷ cùng Phỉ Nhi tới tìm ta, ân. Tìm ta. Ta đây là tìm đến mẹ nuôi ngoạn tốt, vẫn là cùng các nàng ngoạn tốt đâu này. Lạc Khinh Trần đương nhiên địa đạo, chơi với nhau không thì tốt sao? À. Vi Vân vừa nghe liền sửng sốt. Chơi với nhau. Còn có loại chuyện tốt này. Liễu Phỉ Nhi lại không phải là ngu phi tuyết, có thể tiếp nhận loại sự tình này. Lạc Khinh Trần cười tủm tỉm nói, xem đem ngươi cấp nhạc, bất quá cũng không phải là không khả năng nha, mấy cái nha đầu lại rèn luyện cái một đoạn thời gian. Hiểu thấu thế sự, ngươi lại thêm chút sức, mở ra các nàng tâm phòng, cho ngươi mẹ con ăn thông, chăn lớn cùng ngủ, cũng không phải là không có khả năng. Đa tạ mẹ nuôi chỉ điểm. Vi Vân vừa nghe, như nghe thấy thiên thư, hưng phấn không thôi. Làm được càng thêm hăng say rồi, thẳng đem Lạc Khinh Trần cấp điệp xương cốt tan nát, cả người mềm yếu, kích thích khôn kể, đều nhanh thích lên trời. Hai người làm được chính hăng say, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận như chuông bạc yêu kiều cười. Tiếp lấy, tiếng gõ cửa vang lên, một cái Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử tại cửa thấp giọng nói, Lạc các chủ, Vân sư huynh, Phỉ Nhi trở về. Vi Vân vừa nghe, vội vàng nhanh hơn quất cắm tốc độ, côn thịt tần số cao tại Lạc Khinh Trần mật huyệt đưa ra đánh thẳng về phía trước. Trực đảo Hoàng Long, Lạc Khinh Trần cũng là toàn thân tâm phối hợp hắn điệp, chỉ chốc lát sau liền song song leo lên cao trào, một cái ào ra thiên, một cái dâm thủy mãnh liệt, sau đó ôm tại cùng một chỗ thở hổn hển. Nương, nương. Liễu Phỉ Nhi âm thanh lại truyền. Vài cái Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử kéo lại nàng, tìm nàng tán gẫu một chút nói chuyện không đâu đề tài, vì Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần tranh thủ thời gian. Nhưng Liễu Phỉ Nhi là một cực kỳ bướng bỉnh mà thông minh nữ tử. Nơi nào sẽ bị ngăn trở, một cái túng nhảy xẹt qua mấy cái đệ tử, rất nhanh triều Lạc Khinh Trần phòng ngủ mà đến. Nương, ta hôm nay tại trên phố mua một hộp nước hoa. Liễu Phỉ Nhi tay đã đặt tại cửa phòng bên trên. Vi Vân trừng lấy đôi mắt. Lúc này hắn vẫn đang đặt ở Lạc Khinh Trần thân thể bên trên, thể cao trào sau dư vị, nơi nào tới kịp mặc quần áo cùng trốn chạy. Mắt thấy liền muốn bị nắm gian tại giường, chỉ thấy Lạc Khinh Trần nở nụ cười một tiếng, tiểu huyệt sinh ra nhất cổ hấp lực cường đại. Đem Vi Vân cả người cấp hút vào. Lạc Khinh Trần ý nghĩ vừa động, trên người uế vật chớp mắt không thấy, trong phòng khí tức cũng rực rỡ hẳn lên, từng món một quần áo bị hấp thụ, chốc lát ở giữa mặt chỉnh tề. Nàng từ trên giường đứng dậy thời điểm Liễu Phỉ Nhi vừa vặn đẩy cửa ra. Chạy chậm đi đến, trong tay xách lấy một cái hộp quà tặng. Lạc Khinh Trần quét mắt mép giường Vi Vân quần áo, dưới chân vừa động, quần áo rơi vào đáy giường, nàng đứng dậy đi đến Liễu Phỉ Nhi trước người, sờ sờ đầu nàng, cười nói, như thế nào không cùng tuyết bay cùng chìm cá tại cùng một chỗ. Liễu Phỉ Nhi nói, các nàng đều đi tu xây đạo trường rồi, ta nhàn rỗi vô sự, liền đi dạo phố. Ta còn mang Tiểu Kim đi tửu lâu ăn chân gà rồi, ca ca hắn tại trong thế nào? Hắn phi phải cảm tạ ta không thể. Bị Lạc Khinh Trần kẹp tại bên trong tiểu huyệt Vi Vân nghe được Liễu Phỉ Nhi lời này. Không khỏi ló đầu ra, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đầu đúc sủng vật của ta, ta giúp ngươi hầu hạ mẹ ruột, phần này tạ lễ còn chưa đủ đại sao? Nghĩ như vậy, liền lại há mồm tại Lạc Khinh Trần cánh hoa thịt mềm phía trên liếm. Liếm lấy Lạc Khinh Trần cánh hoa khẽ nhúc nhích, tiểu huyệt co rút lại, chính muốn đem hắn hướng đến tiểu huyệt bên trong hút đi vào, lại có dâm thủy theo bên trong tiết ra, đem Vi Vân cả người đều đút được ướt đẫm, loại này ngâm tại tiểu huyệt dâm thủy bên trong kích thích cảm giác. Thật sự là khó có thể nói truyền, toàn thân đều tại thích, hơi chút vô ý liền muốn xuất tinh. Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi tại bên ngoài nói chuyện phiếm, Vi Vân tại Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong mân mê, chỉ chốc lát sau, Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi đi ra khỏi phòng. Phi thân đi đến mây bay các tại trường Ninh Thành đạo tràng, cái đạo trường này đang tại tu kiến trong đó, tin tưởng không dùng được mấy ngày có thể tu kiến hoàn thành, đến lúc đó xem như mây bay các cứ điểm, liền có thể tuyển nhận môn người. Thu đồ đệ truyền nghề rồi, mây bay các thực lực cũng phải nhận được mở rộng, tại trong đại chiến chết đi môn nhân cũng có thể bổ sung trở về. Tại đạo trường tra xét về sau, Liễu Phỉ Nhi lại kéo lấy Lạc Khinh Trần, nói muốn đi Đại Phật tự đạo tràng nhìn nhìn. Cũng nói, nương, Diệu Y Phật mẫu nói ta có tuệ căn, có thể học sẽ nàng, vạn vật âm thanh, ta muốn đi tìm nàng học, sau đó cùng động vật nói chuyện, nàng đáp ứng dạy ta, chúng ta đi tìm nàng a. Cũng được. Lạc Khinh Trần đồng ý. Vì thế, Lạc Khinh Trần lại bị dây dưa đi đến Đại Phật tự đạo tràng, khiến cho Vi Vân một chút không có cơ hội thoát ly, chỉ phải tiếp tục đứng ở Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong, ngẫu nhiên thăm dò đi ra, thông qua Lạc Khinh Trần quần lụa mỏng. Cũng là có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh vật. Đại Phật tự đạo tràng tại Trường Ninh ngoài thành phía nam 20 trong ngoài, đã tu kiến hoàn thành, môn quy còn không nhỏ, giống như một cái trung tiểu tông môn sơn môn, bên trong Phật tượng đều đã phát ra ánh sáng rồi. Mỗi ngày đều có thật nhiều thiện nam tín nữ trước đến dâng hương, cầu phúc, lễ tạ thần. Lúc này nhân ở giữa hướng lên sổ, 18 tầng gông cùng xiềng xích, bụi gai gắn đầy. Thần Phật không độ chúng sinh khổ, khổ hải dương buồn nhảy múa. Lam lũ lộ, có sóng gió trở. Giống như Bồ Tát, không phải là Bồ Tát, độ chúng sinh, bất quá tự độ. Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi đi đến Đại Phật tự thời điểm Diệu Y Phật mẫu chính ngồi đàng hoàng ở đại điện chính bên trong. Cấp vài cái mới nhập môn tăng ni tuyên truyền giảng giải Phật hiệu diệu lý, dẫn dắt trí tuệ, mở ra tu hành chi lộ. Diệu Y Phật mẫu đầu đội bì lô quan, mặc lấy thiên nữ thiền y, thần thánh mà trang nghiêm, tăng thêm nàng xinh đẹp. Đẩy đà tốt đẹp hình tượng, tựa như Bồ Tát giáng thế, làm người ta vô cùng kính phục, phía dưới mấy trăm cái nghe giảng người. Liền lớn tiếng thở gấp cũng không dám, chính là cung kính cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe. Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi tiến vào đại điện. Diệu Y Phật mẫu triều hai người gật đầu mỉm cười, báo cho biết một chút, sau đó kết thúc, không lại tiếp tục nói, chính là vẫy tay nói, tốt lắm, hôm nay tạm thời đến này, bọn ngươi mà đi xuống, riêng phần mình tu tập, không thể mang theo. Vâng, Phật mẫu. Chúng tăng ni cung kính xá một cái, sau đó đứng dậy. Riêng phần mình tán đi, Diệu Y Phật mẫu đứng dậy đón chào, đối với Lạc Khinh Trần nói, Lạc các chủ tới đây, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, xin thứ cho Diệu Y chưa từng viễn nghênh chi tội. Lạc Khinh Trần cười nói, Phật mẫu nói chuyện này, là chúng ta quấy rầy ngươi giảng kinh. Liễu Phỉ Nhi nói, Phật mẫu, ngươi đáp ứng dạy ta vạn vật âm thanh, cũng không hứa xấu lắm nga. Diệu Y cười nói, xuất gia nhân không đánh lời nói dối, Phỉ Nhi muốn học. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta trước mang bọn ngươi tại đạo trường đi một vòng a. Lập tức liền muốn ăn cơm rồi, các ngươi cũng chịu chút cơm bố thí. Tốt nha. Liễu Phỉ Nhi hoan hô lên. Chương 209, giới sắc tử màn đêm buông xuống, Diệu Y lĩnh lấy Lạc Khinh Trần cùng Liễu Phỉ Nhi tại đạo trường chuyển động, một bên đàm luận trừ ma vệ đạo chuyện. Vi Vân như trước không có cơ hội thoát ly, tránh ở Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong. Cả người kẹp ở khe thịt chi lúc, tham đầu nhìn đông nhìn tây, ngẫu nhiên lay động hạ thân, dùng côn thịt tại Lạc Khinh Trần động thịt bên trong mân mê một trận. Điều này sẽ đưa đến Lạc Khinh Trần thường thường khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, rất có một chút không được tự nhiên. Lạc Khinh Trần không khỏi kẹp kẹp hai chân, ý bảo Vi Vân không nên lộn xộn. Vi Vân mới đàng hoàng một lát, lại xuyên qua quần lụa mỏng. Nhìn thấy phía trước Diệu Y Phật mẫu vặn vẹo mông bự, không khỏi trong lòng lên kiều diễm tâm tư, côn thịt tăng lên, lại bắt đầu tại Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong đùa bẩn lên. Lạc Khinh Trần tiên thiên dâm thể nơi nào chịu được, nhất thời có đại lượng dâm thủy theo bên trong tràn ra. Nàng vội vàng truyền âm nói, ngoan, ngươi nếu muốn lộn xộn, liền đem thủy uống hết đi. Nàng này dâm thủy nếu là rơi ở trên mặt đất, bị Diệu Y Phật mẫu cùng Liễu Phỉ Nhi cấp phát hiện, kia chẳng phải là thiên đại cười nói. Vi Vân vừa nghe, đành phải làm theo, há mồm đem Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong chảy ra dâm thủy đều hút vào trong miệng nuốt. Mấy người đang đạo trường đi dạo một vòng, một lần nữa trở lại Đại Hùng Bảo Điện. Diệu Y Phật mẫu vô tình hay cố ý quét Lạc Khinh Trần hạ thân vị trí liếc mắt một cái. Sắc mặt có chút phiếm hồng, chính là tại bóng đêm chút quang phía dưới, xem không đại xuất. Nàng bỗng nhiên nói, Lạc các chủ nếu là có chuyện quan trọng tại thân, bần ni cũng không tiện ở lâu. Phỉ Nhi cứ việc tại trong này ta ở là được. Lạc Khinh Trần cười nói, ta đích xác thượng có chuyện quan trọng đi làm, sẽ không quấy rầy rồi, Phỉ Nhi, ngươi ở đây chỉ cần nghe Phật mẫu lời nói, không được hồ nháo. Yên tâm đi, nương. Liễu Phỉ Nhi ôm lấy Diệu Y Phật Mẫu cánh tay không để. Nhìn bộ dạng nàng đối với học tập vạn vật âm thanh cảm thấy hứng thú vô cùng. Lạc Khinh Trần liền đứng dậy cáo từ. Diệu Y Phật Mẫu đem nàng đưa tới cửa, sau đó lĩnh lấy Liễu Phỉ Nhi tiến vào đại điện, bắt đầu truyền thụ nàng vạn vật âm thanh. Loại này độc môn bản lĩnh, đây cũng không phải là công pháp, cũng không phải thần thông, chính là thiên phú của nàng dị năng, đều không phải là ai cũng có thể học. Lạc Khinh Trần rời đi Đại Phật Tự Đạo Tràng sau, bay ra mới không nhiều lắm xa. Liền rơi vào một cái rậm rạp rừng cây bên trong, trong miệng nói, Vân Nhi, có thể đi ra. Phi Vân lập tức theo bên trong khe huyệt nàng mặc chui ra đến, phi thân dừng ở trước người của nàng, cả người trần trụi, trên người từ đầu đến chân một mảnh trơn ướt. Dính đầy Lạc Khinh Trần mật huyệt bên trong dâm thủy. Phi Vân ở trên mặt lau một cái, sau đó ôm lấy Lạc Khinh Trần, côn thịt đỉnh tại trong bắp đùi của nàng nghiêng, tiểu huyệt vị trí, cách quần lụa mỏng đỉnh vài cái, đã đem quần lụa mỏng cùng tiết khố đỉnh ra một cái hố đến. Thành công cắm vào kia làm người ta mất hồn đãng phách mật huyệt động thịt bên trong, lại lần nữa địch lên. Lạc Khinh Trần ôm lấy trước người thiếu niên, trách cứ địa đạo, xem ngươi, khoảnh khắc cũng không yên tĩnh. Lời tuy như thế, nhưng cũng nâng lấy mông bự âm thầm phối hợp hắn thao làm. Vang lên liên tiếp thân thể va chạm tiếng. Hai người tại âm u rừng rậm ở giữa liều chết triền miên, vong ngã giảng hòa, tận tình phát tiết chính mình trong lòng dục hỏa, thật lâu sau mới vân tiêu mưa tán, thỏa mãn ôm lấy đối phương, hưởng thụ cao trào sau dư vị. Phía sau, phương Tây Thiên một bên bỗng nhiên hiện lên một đạo màu đỏ sắc lưu quang. Lạc Khinh Trần cùng Vi Vân đồng thời chấn động, vội vàng trương nhìn sang. Vi Vân vội hỏi, là huyết thần giáo người. Lạc Khinh Trần gật gật đầu, nói, đi nhìn nhìn. Ma giáo yêu nhân tiến vào chính đạo lãnh địa, đây là vạn vạn không thể cho phép, phải nghiêm khắc đả kích, để tránh cất ra tai họa. Của ta quần áo. Vi Vân chợt phát hiện chính mình vẫn như cũ trần như nhộng, như vậy đi ra ngoài gặp người. Chỉ sợ không thích hợp. Đang muốn theo càn khôn tay áo trung lấy ra bộ đồ mới phục xuyên thời điểm Lạc Khinh Trần đã thưởng trước một bước, đem hắn đi xuống ấn. Tiểu huyệt sinh ra một cổ hấp lực, một lần nữa đem hắn hút vào mật huyệt bên trong. Sau đó quần áo khép lại, liền mới vừa rồi bị xuyên thủng lỗ thủng đều không thấy. Tại Vi Vân gương mặt mờ mịt lúc, Lạc Khinh Trần đã phi thân lên, hóa thành một đạo màu lam cầu vồng, triều đạo kia huyết sắc lưu quang biến mất phương hướng, Trường Ninh ngoài thành tây một bên đuổi theo. Bởi vì đối phương đi trước, mặc dù Lạc Khinh Trần độ kiếp tu vi tốc độ bay mau, vẫn đang có thể đuổi kịp. Nhưng trải qua cảm ứng cùng phán đoán, cũng có thể biết được đối phương đại khái điểm dừng chân. Không bao lâu, Lạc Khinh Trần phi thân dừng ở một gốc cây cao vút như đắp cây bách bên trên. Quét mắt qua một cái đi, liền nhìn thấy không xa dưới chân núi có một tòa đạo trường, nàng nhận ra đây là Tiểu Mật Tông gần nhất tu kiến đạo tràng, không khỏi trong lòng vừa động. Lạc Khinh Trần tế khởi pháp bảo bách hoa tường vân, bao lấy toàn thân. Cả người liền rơi vào một mảnh sương mù bên trong. Như có như không, nếu là tu vi không bằng nàng người, quả quyết nhìn không thấy, thậm chí không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Tiếp lấy, nàng phi thân dừng ở đạo kia tràng bên trong. Chỉ nghe thấy đại điện bên trong truyền ra nói chuyện âm thanh, bận biểu tiến vào đại điện, chỉ thấy điện phủ bên trên, trừ bỏ Tiểu Mật Tông đương nhiệm tông chủ Kim Cương Pháp Vương ở ngoài, thượng có mấy người tại liệt. Trong này ba người đúng là phía trước Vi Vân tại Trường Ninh thành thời điểm. Ngụy trang thành đàn ông trung niên ma đạo tam công tử, lúc này bọn hắn vẫn là ngụy trang trạng thái, mặt khác mấy người, một là Huyền Âm giáo đương nhiệm giáo chủ Bảy Đêm, một là Bảo Hoa tông đương nhiệm tông chủ Thiếu Trạch, còn có một nhân dĩ nhiên là Phật công tử Giới Sắc. Lúc này tay hắn nắm lần tràng hạt, nhìn cùng người bình thường giống nhau, còn lại còn có hai người, một là thân mặc hắc bào lão giả, còn có một người là người mặc hồng bào lão giả, những người này trên người không một không ra pháp tướng cường giả khí tức. Tu vi không tầm thường. Lạc Khinh Trần tiến vào đại điện, coi nàng độ kiếp sơ kỳ tu vi, tại bách hoa tường vân bao phủ xuống, những người này đều chưa từng phát hiện nàng. Đại điện nội chút quang lay động, mạ vàng Phật tượng mặt mày hiền lành. Nhìn phía dưới, thương xót chúng sinh. Lúc này, Bảy Đêm đối với Kim Cương Pháp Vương nói, vốn là vãn bối Huyền Âm giáo tại Trung Châu phần đông tông môn bên trong, bạc được đầu khôi, thay thế Thái Huyền Tiên Môn. Thành Trung Châu chấp chưởng quyền bính người. Không nghĩ Tiểu Mật Tông cũng tới Trung Châu truyền pháp, thật là làm cho vãn bối xấu hổ, vãn bối sau khi biết được, thứ nhất thời gian tới đây bái kiến tiền bối, hoan nghênh Tiểu Mật Tông đến ta Trung Châu Hoàng Dương Phật hiệu. Nói, liền đứng dậy bái một cái. Kim Cương Pháp Vương ha ha cười, có chút hưởng thụ bộ dạng, khoát tay, nói, bảy đêm đạo hữu khách khí, tối nay ngươi lĩnh nhiều như vậy khách quý trước đến ta Tiểu Mật Tông đạo tràng làm khách, ta cũng không thể hàng sầm. Nói liền dẫn đám người rơi tạo. Cũng mệnh phía dưới Sa Di đưa dân trà thơm. Lúc này bảy đêm nói, ta đến cấp Pháp Vương dẫn tiến một chút. Vị này là Ngô Huynh đệ kết nghĩa Thiếu Trạch, ba vị này là Trung Châu tu chân giới tán tu Tam Công Tử, hai vị này là Đừng Thiên Hòa Tiết Ngũ Chân Nhân. Về phần vị này, ha ha, nói vậy không cần vãn bối giới thiệu a. Người khác thì cũng thôi đi, đối với giới sắc, Kim Cương Pháp Vương tự nhiên là nhận ra, hay là hắn sư điệt đâu. Chỉ thấy giới sắc đứng dậy hành lễ, nói, giới sắc gặp qua Kim Cương sư thúc. Kim Cương Pháp Vương gật gật đầu, biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc, hắn nói, giới sắc, nghe nói ngươi trộm lấy bổn tông pháp bảo 18 niết bàn mật luân phiên, dấn thân vào ma giáo, nhưng có việc này. Đối mặt chất vấn, giới sắc không chút hoang mang. Hỏi ngược lại, xin hỏi sư thúc, có từng gặp qua tiểu chất vì ma giáo hiệu lực, có từng gặp qua tiểu chất cùng ma giáo yêu nhân làm bạn? Kim Cương Pháp Vương nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, này cũng chưa từng thấy qua. Chính là nghe nói. Có thế chứ? Tiểu chất cũng là bị nhân vu hãm cùng hãm hại, việc này nói rất dài dòng, ai? Giới sắc thở dài một tiếng, đem trong tay trà thơm uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt chén trà xuống. Giới sắc nói, sự tình là như thế này, lúc trước chính đạo có tiểu tặc gia nhập ma giáo. Tiểu chất vì độ hóa hắn, mời ra bổn tông niết bàn mật luân phiên, thay vào đó tiểu tặc cực kỳ gian trá giảo hoạt, liên hợp ma giáo yêu nhân tướng tiểu chất trong tay niết bàn mật luân phiên cướp đi, còn nghĩ tiểu chất trấn áp ở vạn dặm huyết hà. Cũng đối ngoại tuyên bố tiểu chất đã dấn thân vào ma giáo. Cho đến gần nhất, tiểu chất mới bảy đêm cùng Thiếu Trạch hai vị đạo hữu cứu đi ra, không nghĩ liền chính ma đại chiến đều đã xong, sư phụ cũng chết rồi, thứ nhất thời gian liền đến tìm kiếm Kim Cương sư thúc. Mong rằng sư thúc có thể vì tiểu chất làm chủ. Lại có việc này. Kim Cương Pháp Vương nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn giận dữ nói, tiểu tặc kia nhưng là Vi Vân. Giới sắc lòng đầy căm phẫn đạo, đúng vậy, đúng là này âm hiểm giả dối tiểu tặc. Này tặc quỷ kế đa đoan, tiểu chất nhiều lần mắc mưu của hắn, sư thúc, chúng ta Tiểu Mật Tông trấn tông pháp bảo liền tại trong tay hắn. Ta biết. Ngươi không cần phải nói. Kim Cương Pháp Vương khoát tay, lúc này hắn phi thường phẫn nộ, quả nhiên. Kia Vi Vân không là thứ tốt gì, chính là muốn bắt lấy hắn, cũng không dễ dàng. Ngay tại Kim Cương Pháp Vương cân nhắc như thế nào thu phục Vi Vân, đoạt lại pháp bảo thời điểm bảy đêm nói, Pháp Vương, tối nay chúng ta trước tới tìm ngươi. Chính là vì Vi Vân này tặc chuyện, này tặc không lâu tại Đông Bình Thành sát hại hơn một vạn danh dân chúng vô tội, ta thêm vì Trung Châu chấp ấn người, quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Nói thật, Vi Vân vốn là ta và Thiếu Trạch huynh hảo hữu. Nhưng hắn thế nhưng làm ra loại sự tình này đến, đã hoàn toàn không có chính đạo nhân sĩ bộ dạng, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, quân pháp bất vị thân rồi. Kim Cương Pháp Vương thở dài, lão này đứng phía sau Tử Nguyệt Tiên Môn. Mây bay cát, Dược Vương Tông cùng Hoa Đào Giáo, dựa vào sơn cường đại, muốn bắt lấy hắn. Cũng không dễ dàng. Lúc này, Ma Công Tử biến thành đàn ông trung niên cười nói, Pháp Vương không cần phải lo lắng, nếu là hắn tránh ở sơn môn không ra thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lúc này xuống núi, mà đi đến Trung Châu, vậy liền thật to bất đồng, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, định có thể đem hắn bắt sống. Kim Cương Pháp Vương cao mày nói, vài vị có chỗ không biết, hắn đều không phải là một thân một mình. Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần cũng tới Trường Ninh Thành, độ kiếp cường giả, khó đối phó. Huyết Công Tử cười to một tiếng, hắc nhiên đạo, Pháp Vương yên tâm, độ kiếp cường giả, đều có độ kiếp cường giả đi đối phó, chúng ta chỉ cần đối phó Vi Vân lão này liền có thể. Nga! Kim Cương Pháp Vương nghe vậy ngẩn ra, hay là các ngươi sau lưng còn có cao nhân xuất thủ tương trợ? Không sai. Nếu là như vậy, kia còn thật không phải là không có khả năng bắt lấy hắn. Kim Cương Pháp Vương vừa nghĩ đến 18 niết bàn mật luân phiên. Nhất thời đừng đều dứt bỏ một bên, một khi đã như vậy, kia bần tăng liền hợp tác với các ngươi. Pháp Vương quả nhiên là sảng khoái nhân. Khuyết công tử cười ha ha một tiếng, nâng chung trà lên, đứng dậy tiến lên, nói, vi biểu thành ý. Thỉnh Pháp Vương uống vào này chén, coi như là tại hạ mời ngươi. Dưới ánh nến, Khuyết công tử chén trong tay tử trà thơm có vẻ có chút phím hồng. Kim Cương Pháp Vương không nghi ngờ gì, tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói, kia bần tăng liền dựa vào các vị. Ách! Còn chưa có nói xong, hắn liền cảm thấy cả người chấn động, cả người đều run rẩy. Hắn cảm thấy bên trong thân thể pháp lực nóng rực bùng cháy lên, từng con chuột bình thường không biết tên quái vật tại hắn kinh mạch bên trong toán loạn. Tàn sát bừa bãi, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi, hơn nữa hắn cảm thấy kia một chút chuột nhỏ đang hướng đến đầu hắn bộ lan tràn. Kim Cương Pháp Vương giận không nhịn được nhìn về phía Huyết công tử, quát, này! Đây là vật gì? Ngươi tại trà thả cái gì? Việc này, ma đạo tam công tử, bảy đêm, Thiếu Trạch, Giới Sắc, còn có mặt khác hai người, đều đứng lên, đồng thời cười, đem Kim Cương Pháp Vương vây quanh ở trung lúc, một bộ nhiều hứng thú bộ dạng. Huyết công tử cười quái dị nói, Pháp Vương, ngươi hay là ngay cả ta Huyết thần giáo thần thông tuyệt học Huyết thần tử cũng không nghe qua. Phải chăng kiến thức quá nông cạn một chút? Ngươi, ngươi! Cẩu tặc! Ta muốn giết ngươi! Kim Cương Pháp Vương nhất tiếng gầm nhẹ, huy động trong tay gậy tích trượng. Liền muốn triều Huyết công tử vào đầu ném tới, nề hà hắn lúc này toàn thân đều bị Huyết thần tử sở xâm nhập, pháp lực hỗn loạn, thực lực căn bản không phát huy ra đến, một cái lão đảo, cơ hồ muốn té ngã, nơi nào còn có thể động thủ. Huyết công tử nói, ngươi càng là hoạt động, Huyết thần tử xâm nhập càng nhanh, ha ha. Hắn điên cuồng cười to, hắn liền yêu thích nhìn nhân tại chính mình Huyết thần tử xâm nhập hạ vô lực phản kháng, dần dần thất thủ bộ dạng. Chỉ chốc lát sau, Kim Cương Pháp Vương liền tại trong run rẩy ngã xuống, mới ngã xuống, hắn lại đứng, một lần nữa mở hai mắt ra, lúc này, hai mắt của hắn hiện lên huyết sắc hồng quang, nhìn về phía Huyết công tử, cung kính nói, chủ nhân, hoan nghênh gia nhập ta thần giáo. Huyết công tử vỗ tay nói, tất cả mọi người là cười to. Đại điện góc, Lạc Khinh Trần nhìn phát sinh tại một màn trước mắt mạc, cảm thấy thập phần khiếp sợ, không nghĩ đường đường tiểu mật tông tông chủ, pháp tướng viên mãn thậm chí có thể phát huy ra độ kiếp sơ kỳ thực lực Kim Cương Pháp Vương. Thật không ngờ dễ dàng liền luân hãm, thậm chí thành kẻ địch con rối, xác thực làm người ta khó có thể tin, nàng tuy rằng tức giận bốc lên, nhưng như trước gắn giữ tỉnh táo, vẫn chưa lập tức hành động. Vi Vân bị kẹp ở Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong. Ló đầu ra, tại lông đen tùng bên trong, xuyên qua mẹ nuôi quần lụa mỏng, cũng đem cả kiện sự kiện trải qua nhìn xem nhất thanh nhị sở, bất quá hắn càng thêm chú ý chính là bảy đêm, Thiếu Trạch cùng Giới Sắc, trải qua mới vừa rồi nhất mạc mạc. Trong lòng hắn dĩ nhiên minh bạch, Giới Sắc, bảy đêm cùng Thiếu Trạch đều đã luân vì Huyết công tử Huyết nô. Bất quá làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, theo lý thuyết bị Huyết thần tử khống chế sau người, mất đi bình thường thần trí, nhưng trước mắt mấy người. Bất luận là Giới Sắc, bảy đêm vẫn là Thiếu Trạch, đều cùng người bình thường giống hệt nhau, này thật sự quá kinh khủng, khó có, thể phân rõ, khó lòng phòng bị, chỉ có thể nói rõ Huyết công tử đối với Huyết thần tử vận dụng càng thêm thuần thục. Kỳ thật Lạc Khinh Trần là có thể ngăn cản Huyết công tử hãm hại Kim Cương Pháp Vương, nhưng Kim Cương Pháp Vương cùng những người này bảo hộ Lục gia. Dĩ nhiên là vì đối phó Vi Vân, vậy làm sao có thể nhẫn, đơn giản mặc kệ, Kim Cương Pháp Vương vốn là có nhất đường sinh cơ. Chỉ tiếc bị chính mình tống tán. Mẹ nuôi, Giới Sắc giết sư tỷ của ta, ma đạo tam công tử cũng không phải là thứ tốt gì. Mặt khác hai cái đều là ma giáo trưởng lão, một là Thiên Ma giáo Ma Thiên, còn có một cái là Huyết thần giáo Huyết Vụ, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn một lưới bắt hết. Vi Vân truyền âm nói. Lạc Khinh Trần hồi truyền đạo, ta biết. Phụ cận còn che giấu một cổ rất lợi hại khí tức, hẳn là Kim Giao lão tà. Hiện tại vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đã thông tri mẹ ngươi rồi, đợi nàng đến đây nói sau. Vi Vân vừa nghe, vội hỏi, nếu là kia lão tà đã ở. Đó cũng không dịu, không bằng đem Diệu Y Phật Mẫu cũng gọi đến, ta cũng thông báo một chút Diệp sư tỷ. Lạc Khinh Trần gật gật đầu, lại lấy ra một mặt màu lam ngọc bài, vận chuyển pháp lực, cấp Diệu Y Phật Mẫu truyền tín hiệu. Vi Vân cũng theo càng không tay áo trung lấy ra từ lâu không cần dược Vương Tông Thanh Ngọc lệnh bài. cấp Diệp Trầm Ngư truyền tín hiệu. Lúc này, ma công tử bọn người chuyển hóa kim cương pháp vương, việc này liền tính đại công cáo thành, đã đi ra đại điện, tính toán rời đi. Lạc Khinh Trần làm sao có thể làm bọn hắn rời đi, Vi Vân cũng không có khả năng phóng giới sắc đi. Lập tức, Vi Vân theo Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong trượt xuống đi ra, cũng không kịp dùng tịnh thủy bí quyết thanh tẩy trên người dâm thủy, theo càn khôn tay áo trung tùy tiện lấy một bộ áo bào tráo tại trên người, liền phi thân triều ma công tử bọn người đánh tới. Dưới chân dẫm quang tủy kiếm, trong tay nắm lấy 18 niết bàn mật luân phiên, trên người dài ra một đầu cánh tay, càn khôn tay áo hóa thành từng đạo màu đen lốc xoáy, triều đối phương đám người trên đầu tráo rơi. Cùng lúc đó, Lạc Khinh Trần cũng động. Một tấm màu vàng song sắc đại cung xuất hiện tại trong tay nàng, dây cung rớt ra, liền có vàng bạc song sắc pháp lực ánh sáng theo bên trong xuất hiện, tùy theo Lạc Khinh Trần bắt tay buông ra, dây cung chấn động, pháp lực tên phi bắn ra. Hóa thành một đầu ngân long cùng một đầu kim phượng, mang lấy rồng ngâm phượng minh gào thét âm thanh, xuyên qua đại điện đại môn, triều ma công tử bọn người phi bắn xuyên qua. Rơi tiên cung vốn là cao cấp pháp bảo, công giết năng lực rất mạnh. Hơn nữa tại Lạc Khinh Trần trong tay sử dụng đi ra, càng là uy lực kinh người, chính là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, như thế nào ngăn cản được. Có địch tấn công. Ma công tử thủ phát hiện trước không tốt, lập tức hô to, nhắc nhở đám người. Tiếp lấy, còn lại nhân cũng nhao nhao hành động, riêng phần mình tế khởi pháp khí, pháp bảo, thi triển thần thông, pháp thuật, ngăn cản Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần pháp bảo cùng thần thông thế công. Vi Vân càng không tay áo đồng thời bao phủ lục người. Chính là ma đạo tam công tử, bảy đêm, thiếu trạch cùng giới sắc, này lục nhân bao gồm giới sắc tại bên trong, đều có pháp tướng sơ kỳ tu vi, ma đạo tam công tử trong tay các có một kiện pháp bảo, chính là nhiếp hồn ma đao. Tạo hóa bút cùng chí dương bảo kính, bảy đêm cũng tế khởi một tấm pháp bảo bức họa cuộn tròn, dĩ nhiên là nghe tuyết lâu lâu chủ nhược tuyết tiên tử trong tay núi sông bức họa cuộn tròn. Bốn người có pháp bảo tại tay, nhất thời phá vỡ Vi Vân càng không tay áo. Thiếu trạch tránh ở bảy đêm phía sau, cũng cản nhất tai. Chỉ có giới sắc không hay ho, lấy 18 luân phiên vương chú, thần thông ngăn cản, cùng càng không tay áo va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng bạo vang, giới sắc đổ lùi lại mấy bước. Bị yếu hóa càng không tay áo thổi quét tại, đem hắn nhất cánh tay cấp khoái thành thịt nát, phốc xích một tiếng, máu tươi rơi đầy đất. Giới sắc tay cầm lần tràn hạt, sửng sốt không thảm kêu ra tiếng, chính là hai mắt hiện lên huyết quang. Trừng lấy phi nhào qua Vi Vân. Vi Vân quang tủy kiếm tốc độ dữ dội cực nhanh, chớp mắt liền đến giới sắc trước mặt, một tay cuốn lấy càng không tay áo hắc bạch dòng khí, triều giới sắc chộp tới. Giới sắc pháp tướng sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể ngăn trở Vi Vân bây giờ pháp tướng viên mãn hùng hậu pháp lực, nhất thời cả người bị chấn nhiếp, căn bản không thể động đậy. Vi Vân một tay nhéo giới sắc cổ, đem hắn cả người xách, lạnh lùng nói, là ngươi giết sư tỷ của ta. Một đạo huyết quang bỗng nhiên theo giới sắc trong miệng phun ra, triều Vi Vân bộ mặt phóng đi, thậm chí sống nhờ tại giới sắc bên trong thân thể huyết thần tử. Vi Vân giơ tay lên lấy niết bàn mật luân phiên ngăn cản, bị nghiệp hỏa nhất đốt. Huyết thần tử nhất thời tại trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Giới sắc đôi mắt khôi phục thanh minh, lãnh đạm nhìn Vi Vân. Nói mau, có phải là ngươi hay không giết sư tỷ của ta? Vi Vân giận không nhịn được nhéo cổ của hắn. Phát ra răng rắc giòn vang, cơ hồ muốn bị hắn cắt đứt. Giới sắc miệng bên trong bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn cười lạnh, nói, bản nhân giết nhiều người đi, ngươi nói chính là thế nào một cái? Cẩu tặc, nhận lấy cái chết. Vi Vân một tiếng hét lớn. Hắc bạch dòng khí hóa thành càng không tay áo, triều giới sắc toàn thân bao phủ đi qua. Giới sắc mặt không đổi sắc, hắn biết chính mình hẳn phải chết, chính là cười thảm nói, Vi Vân, ngươi thắng. Phong Tuấn Kiệt chết rồi, Bạch Vô Ưu cũng chết rồi. Hôm nay ta cũng gặp ngươi độc thủ, chính đạo tam công tử cũng không bằng ngươi, ngươi thắng, ngươi hài lòng. Sư tỷ của ngươi là ta giết, là bị ta hiếp xong giết, mẹ kiếp nàng thao thật thích a. Ha ha! Tại cuồng tiếu tiếng bên trong. Giới sắc bị càng không tay áo cắn nuốt hầu như không còn, hình thần câu diệt. Giới sắc, ngươi chết chưa hết tội. Tuy rằng giết giới sắc, nhưng Vi Vân như trước nghiến răng nghiến lợi, không làm hắn thừa nhận thiên đao vạn quả chi đau đớn, cứ như vậy làm hắn chết rồi. thật sự là tiện nghi tên khốn kiếp này. Một bên khác, Lạc Khinh Trần rơi tiên cung triều ma thiên công tới, một con rồng một con phượng, mang lấy khí tức hủy diệt, bay lên, cao tường tới, ma trời mặc dù đúng lúc phản ứng, nhưng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lại có liệt hỏa cháy cảm giác, hai chân căn bản không nghe sai sử, động cũng không nhúc nhích được. Mắt thấy long phượng phát đến, ma thiên phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, vận chuyển cả người pháp lực, hai tay hóa thành quạt hương bồ lớn nhỏ, hắc khí cuồn cuộn. Triều kia long phượng vỗ tới. Cửu U ma thủ cùng long phượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng rung mạnh. Oành một tiếng, ma thiên kêu thảm thiết bị long phượng cắn nuốt, tại chỗ tuôn ra một đốm lửa quang, huyết nhục văng tung tóe. Độ kiếp sơ kỳ cường giả tăng thêm cao cấp pháp bảo. Lấy ma thiên pháp tướng viên mãn thực lực, toàn lực bùng nổ, cũng chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh. Giết ma thiên, Lạc Khinh Trần chút nào không ngừng chạy, lập tức triều huyết vụ công tới. Lúc này, rồng ngâm tiếng vang lên, một đầu thật lớn màu vàng giao long theo đạo trường phía trước rừng rậm bay ra. Long trảo thò ra, pháp lực mãnh liệt, triều Lạc Khinh Trần công tới. Chương 210, cần phải lục nhân mới vừa rồi ma thiên trước khi chết kêu thảm thiết đem kim giao lão tổ cấp chấn kinh rồi, hắn không xuất thủ không được. Kế hoạch của bọn họ là từ ma đạo tam công tử đi đầu, đem chính đạo tu chân giới cao thủ đều chuyển hóa không được liền tiêu diệt, mà kim giao lão tổ tắc ẩn núp trong bóng tối, bảo đảm vạn vô nhất thất, cho đến tận này, bọn hắn đã đem Trung Châu tu chân giới trung đẳng tông môn cao thủ đều tiêu diệt hầu như không còn rồi. Đoạt được rất nhiều pháp bảo. Ví dụ như yêu công tử Chí Dương Bảo Kính, là từ Diệu Ngày Sơn Trang trang chủ Thiếu Dương đạo nhân trong tay đoạt đến, huyết công tử trong tay Tạo Hóa Bút, là từ Chính Khí Sơn Trang trang chủ Lâm Nho trong tay được đến. Mà Thiếu Trạch trong tay Núi Sông Bức Họa Cuộn Tròn, là nghe Tuyết Lâu Nhược Tuyết tiên tử pháp bảo. Những người này đều đã chết vào kim giao lão tổ tay. Tối nay, mục tiêu của bọn họ là Tiểu Mật Tông, nhưng kim giao lão tổ vẫn chưa dự đoán được. Lạc Khinh Trần cùng Vi Vân sẽ xuất hiện vào lúc này tại nơi này, mà vừa ra tay liền đoạt đi hắn bên này hai cái nhân mạng, mắt thấy huyết vụ cũng muốn bị độc thủ, hắn lập tức ra tay cường công, tính toán vây ngụy cứu triệu. Nhưng Lạc Khinh Trần không nhúc nhích chút nào, đối mặt kim giao lão tổ công kích, sắc mặt nàng lãnh diễm, tiếp tục công hướng huyết vụ, trên người xuất hiện bách hoa tường vân, ngăn trở kim giao lão tổ long trảo tham đánh. Hừ! Kim giao lão tổ thấy vậy. Từ trong miệng rơi hạ một đạo kim quang, chính là kim giao cửu tiết tiên, hóa thành một đầu thật nhỏ màu vàng giao long, tại không trung bơi qua, rất nhanh đánh về phía Lạc Khinh Trần, triều nàng trắng nõn trên cổ cắn tới. Cùng thời gian, Vi Vân đã giết giới sắc. Chú ý tới bên này tình trạng, dưới chân quang tủy kiếm lập tức lóe lên một cái, chớp mắt xuất hiện ở Lạc Khinh Trần trước người, trong tay niết bàn mật luân phiên bay ra, cùng kim giao cửu tiết tiên biến thành giao long đụng vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng nặng nề vang dội, giao long một lần nữa hóa thành kim giao cửu tiết tiên, đổ bay trở về kim giao lão tổ trong miệng, niết bàn mật luân phiên không chút sức mẻ, theo bên trong bay ra 18 tôn hồng liên la hán. Trên người thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa, chiếu sáng toàn bộ đạo trường. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết tại trong bầu trời đêm truyền ra, huyết vụ bị rơi tiên cung giết chết, bị pháp lực long phượng nuốt sống. Ma giáo bên này lại chết một cái trưởng lão. Ngao, kim giao lão tổ cuồng nộ không thôi, há mồm sử dụng vạn thú gầm thét, thần thông, vạn chủng dị thú quang ảnh theo hắn long miệng phun ra, long, phượng, đại bàng, bạch hổ. Một cái sau một cái hung mãnh, rít gào đánh về phía Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần. Cùng lúc đó, ma đạo tam công tử, bảy đêm, Thiếu Trạch, kim cương pháp vương cũng tế khởi pháp bảo cùng pháp khí, triều Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần bày ra mãnh liệt thế công. Toàn bộ Tiểu Mật Tông đạo tràng đều bị song phương chiến đấu dư sóng cấp lật ngược. Đạo trường hơn 100 Tiểu Mật Tông tăng nhân gặp manh mối không đúng, nhao nhao chạy trốn, nào dám tiến lên nhúng tay loại tranh đấu này. Cho dù là Tiểu Mật Tông cận tồn một cái pháp tướng cường giả, trưởng lão bất đại sư, trốn tại trong ám quan sát một phen. Cũng tự biết không địch lại, quyết đoán rút đi, lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt, đem về Viêm Châu Sơn Môn, trọng chấn Tiểu Mật Tông. Cũng không phải là không có khả năng. Lần này như có thể thuận lợi trở về, bất đại sư tất nhiên là bổ nhiệm mới Tiểu Mật Tông tông chủ. Hắn quyết định phong tỏa sơn môn, dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, rốt cuộc không ra ngoài. tại Kim Giao lão tổ cùng một đám pháp tướng cường giả điên cuồng tấn công phía dưới, mà lấy Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần chi thực lực, hai người trên người đều có không chỉ một món pháp bảo. Vẫn đang cảm thấy cố hết sức, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Lấy Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần tu vi, muốn chạy trốn cũng không khó, nhưng hắn nhóm cũng không tính đi, bởi vì cường viện đã ở trên đường. Kim Giao lão tổ nhất chiêu thần long bái vĩ. Đuôi rồng vung, triệu Vi Vân cùng Lạc Khinh Trần vào đầu đánh rơi. Sư một tiếng, hai người phi thân lên, tránh đi một kích này, thật lớn đuôi rồng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống, đem mặt đất đập ra một đầu thật lớn khe rãnh. Đại địa quy liệt, cái khe triều xung quanh lan tràn, đạt trăm trượng chi trưởng. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Huyết công tử chấn động sau lưng máu xí, triệu Vi Vân rất nhanh đuổi theo, hắn bên cạnh theo lấy Kim Cương Pháp Vương. Kim Cương Pháp Vương tinh tu đại lực Kim Cương Chú Luân Phiên. Công phòng lực lượng rất mạnh, nếu là gặp được nguy hiểm, Huyết công tử có thể cho Kim Cương Pháp Vương chắn ở phía trước, thay hắn không hay ho. Ai muốn đi? Xem kiếm. Vi Vân tại trong không trung dừng lại, dưới chân quang tủy kiếm vừa động. Lấy tốc độ cực nhanh triều Huyết công tử đâm tới. Huyết công tử hoảng sợ, vội vàng làm Kim Cương Pháp Vương đưa ngang trước người ngăn trở kiếm quang. Kim Cương Pháp Vương chém ra gậy tích trượng, quang tủy kiếm tới giao kích, phát ra một tiếng vang dội. Kiếm quang lập lòe chi lúc, quang tủy kiếm lại lần nữa đảo ngược, bỗng nhiên xuất hiện ở Huyết công tử đỉnh đầu, theo phía trên rơi xuống, sợ tới mức Huyết công tử vội vàng né tránh. Nhưng quang tủy kiếm tốc độ dữ dội cực nhanh, cứ việc Huyết công tử tốc độ cũng không chậm. Có thể vẫn bị cắt qua hai má, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Quang tủy kiếm bay trở về Vi Vân dưới chân, Vi Vân hài hước nhìn Huyết công tử, dễu cợt nói, cảm giác như thế nào? Sướng hay không? Vương bát đảng, lão tử làm thịt ngươi. Huyết công tử đang muốn liên hợp ma công tử bọn người triều Vi Vân đuổi theo, bên này, đang cùng Lạc Khinh Trần chiến tại cùng một chỗ Kim Giao lão tổ bỗng nhiên truyền âm nói, toàn bộ mọi người đi nhanh. Huyết công tử lông mày nhất nhăn. Chỉ thấy theo Trường Ninh thành phương hướng phi đến lưỡng đạo cầu vồng, một đạo màu tím, nhất đạo kim sắc, lập tức biến sắc, không nói hai lời, lập tức trốn chạy. Ma công tử bọn người cũng nhao nhao bỏ chạy. Chạy thế nào rồi hả? Sẽ cùng bổn đại gia đại chiến 300 hiệp. Vi Vân phi thân liền muốn đuổi theo. Đã thấy Kim Giao lão tổ một tiếng rồng ngâm, đuôi rồng đảo qua, riêng là đem hắn chặn xuống dưới. Lúc này, kia nhất tử nhất kim lưỡng đạo hồng quang đã phi rơi xuống, nhưng còn chưa tới, liền có hai kiện pháp bảo bay ra. Chính là Quảng Hàn cung cùng cửu cấp Phật Vương phù đồ. Kim Giao lão tổ nào dám lưu lại, mạnh mẽ đánh văng ra Lạc Khinh Trần dây dưa, hóa thành nhất đạo kim quang nhanh chóng rời đi. Tiếng bầm hai đạo quang hoa rơi xuống dưới, hóa thành hai cái tuyệt sắc giai nhân. Một đạo nhất Phật, chính là Ngu Yên Vũ cùng Diệu Y hai nữ. Vẫn là đã tới chậm từng bước sau. Ngu Yên Vũ cảm thấy đáng tiếc, tối nay vốn là một cái vô cùng tốt đánh chết Kim Giao lão tổ cơ hội. Lạc Khinh Trần nói, ma giáo thật sự là vô khổng bất nhập. Kim Cương Pháp Vương đã bị huyết thần tử chuyển hóa thành huyết nô.